Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu La Cướp Mất Chu Trúc Thanh thành lập Thiên Sứ Học Viện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 318, Long Tâm Chi Tinh, Thiên Sứ Cửu Khảo, Cổ Nguyệt Na đến một vùng tinh không. Trước mặt nàng là một con cự long xuyên qua tinh không. Cự long toàn thân tỏa ra ánh sáng 7 màu, ngay cả vảy cũng là hình dạng 7 màu, vảy trên người nó không đều nhau, mỗi vảy hình như có hình dạng khác nhau, nhưng lại rất cân đối, giống như vô số bảo thạch khảm nạm. Nó ngẩng cao đầu, toàn thân toát ra khí thế khó tả. Long thần đại nhân, Cổ Nguyệt Na nhìn thấy dáng vẻ của cự long, mắt hơi đỏ. Long thần không nói gì, hay nói đúng hơn, đây chỉ là hư ảnh long thần, giống như lần trước Từ Giật Thần nhìn thấy, một cột sáng rực rỡ rơi xuống, chiếu sáng cả vùng tinh không. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được sự ấm áp của cột sáng, hơi nhắm mắt lại, hư ảnh long thần biến thành một luồng ánh sáng bay vào cơ thể Cổ Nguyệt Na. Lúc này khí thế Cổ Nguyệt Na đang tăng vọt, ngay cả thực lực cũng đang nhanh chóng phục hồi, cấp 2 thần, cấp 1 thần, thần vương đỉnh phong. Trong chốc lát, thực lực của Cổ Nguyệt Na đạt đến đỉnh phong, thậm chí vượt quá thực lực ban đầu. Long thần cửu khảo, Cổ Nguyệt Na tự nói, đợi ta hoàn thành cửu khảo, ta sẽ là long thần mới, là chủ nhân thực sự của hồn thú. Không hổ là lực lượng bản nguyên của long thần. Lúc này Cổ Nguyệt Na không chỉ phục hồi thực lực, ngay cả tiềm lực cũng gần như long thần. Dù không có Kim Long Vương, Cổ Nguyệt Na hiện tại cũng có thể trở thành long thần. Chỉ là có Kim Long Vương thì tiềm lực Cổ Nguyệt Na cao hơn, thậm chí có thể vượt qua long thần. Đồng thời không có khuyết điểm của long thần, Cổ Nguyệt Na trở thành long thần, có thể coi là long thần hoàn mỹ. Đa tạ long thần đại nhân. Trước mắt lóe lên, Cổ Nguyệt Na trở về Thiên Sử Học Viện. Thế nào, ta đã tu được truyền thừa long thần? Cổ Nguyệt Na cười, quá tốt rồi. Từ Giật Thần vui mừng, trực tiếp bế Cổ Nguyệt Na lên. Cổ Nguyệt Na sững sờ, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Từ Giật Thần. Xem ra sau này ngươi sẽ là long thần mạnh mẽ, là chủ nhân của hồn thú. Hừ hừ, ta hiện tại cũng vậy. Cổ Nguyệt Na hừ nhẹ, là chủ nhân đại nhân, long thần chi tâm này ngươi còn cần không? Cho ngươi đi, ta đã hấp thu hoàn toàn lực lượng bản nguyên long thần. Hiện tại nó chỉ có thể coi là một thần khí tốt, nhiều lắm là có thể mượn dùng một chút sức mạnh của long tộc. Vậy ta liền đem nó cho dung hợp. Từ Giật Thần bóp nát tấm thần khí dung hợp thể cuối cùng, đem long thần chi tâm hóa thành một đoàn năng lượng, dung nhập vào vũ trụ chi tâm bên trong. Vũ trụ chi tâm lập tức bộc phát ra ánh sáng, tham lam hấp thụ năng lượng long thần, mỗi lần hấp thụ đều khiến quang mang của vũ trụ chi tâm càng thêm sáng tỏ. Đẳng cấp của vũ trụ chi tâm cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc đầu vũ trụ chi tâm chính là một cái đỉnh cấp thần khí, khoảng cách siêu thần khí cũng không xa, lần này vũ trụ chi tâm tuyệt đối có thể triệt để trở thành siêu thần khí. Thật thần kỳ, Cổ Nguyệt Na kinh hô một tiếng, kiểu dung hợp này quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Vậy mà có thể đem hai loại thần khí dung hợp thành một. Không biết qua bao lâu, vũ trụ chi tâm triệt để hoàn thành biến hóa, trở thành siêu thần khí, lực lượng được tăng cường mạnh mẽ, rất tốt. Long thần chi tâm không hề thay đổi năng lượng của vũ trụ chi tâm, mà là đem tất cả năng lượng dùng để tăng cường vũ trụ chi tâm. Từ Giật Thần đem vũ trụ chi tâm cùng trái tim mình tiến hành dung hợp. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thể phách, lực phòng ngự của mình cùng các phương diện khác đều được tăng cường toàn diện. Dù bây giờ nhục thân hắn vẫn là một cấp thần, nhưng một quyền của thần vương phổ thông hắn hẳn là không sợ. Đợi đến khi hắn thành thần, có thể trực tiếp đạt được sức chiến đấu của thần vương, thậm chí cao hơn. Chúc mừng ngươi, cũng may có năng lượng long thần, về sau ngươi cứ gọi nó là Long Tâm Chi Tinh đi. Đấu La Điện chính giữa đứng sừng sững một pho tượng cao tới 10 mét, toàn thân rực rỡ ánh kim, ba cặp cánh chim ở sau lưng xòe ra, trong tay giơ cao một thanh đại kiếm kim sắc, chỉ thẳng lên trời. Kỳ lạ nhất là xung quanh thanh kiếm kim sắc kia, tựa hồ có một tầng kim diễm nhàn nhạt xoay quanh. Tại Vũ Hồn Điện trưởng lão điện cũng có một tôn pho tượng tương tự, nhưng so với pho tượng này, hai pho tượng có sự chênh lệch rất lớn, đó chính là linh hồn. Pho tượng ở trưởng lão điện tuy cũng to lớn như vậy, nhưng lại thiếu đi linh hồn, còn pho tượng khổng lồ trước mắt này tự thân toát ra khí chất của một chí cường giả, khiến cho mấy trăm phong hào đấu la, những tấm biển hiệu phong hào kim sắc xung quanh đều bị áp chế mà tĩnh lặng ngủ say. Nơi này là điện đường chí cao vô thượng của hồn sư, mỗi hồn sư đều lấy việc được vào Đấu La Điện làm vinh dự, bởi vì điều đó đại diện cho việc họ đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Chỉ khi nào đạt được phong hào, họ mới có cơ hội tiến vào đây. Đấu La Điện kỳ thực không phải do Vũ Hồn Điện xây dựng. Trong truyền thuyết, Đấu La Điện đã tồn tại từ trước khi Vũ Hồn Điện xuất hiện, mà Vũ Hồn Điện sơ khai chính là lấy việc phụng thờ Đấu La Điện làm tên, tập hợp một nhóm các hồn sư mạnh mẽ dùng bài Đấu La Điện mà thành lập. Đấu La Điện có một vị điện chủ, vị điện chủ này nhất định phải là người tôn kính Đấu La Điện nhất, phụng thờ biển hiệu kim sắc đấu la ở đây, đồng thời chủ trì tất cả nghi thức phong ấn phong hào đấu la mới. Lúc này, chiếc pho tượng khổng lồ ở trung tâm Đấu La Điện, lặng lẽ quỳ một người, mái tóc vàng óng dài như sóng gợn tung bay sau lưng, buông xuống tận đất, hai tay trước ngực tạo thành một tư thế kỳ lạ, ngón cái đan xen, ngón trỏ khép lại, sáu ngón tay còn lại thì xòe ra hai bên, trông giống như lục dược thiên sứ đang mở cánh, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy vẻ sùng kính, hai con ngươi khép kín, trên người nàng luôn bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, kim sắc quang mang phun trào, một thân ảnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện giữa nàng và pho tượng khổng lồ. Thân ảnh dần dần rõ ràng, hào quang kim sắc xung quanh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Người đến chính là Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu mở mắt ra, từ trường kiếm thiên sứ sau lưng Thiên Đạo Lưu, kim diễm từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn thân thể Thiên Nhận Tuyết. Kim diễm lưu chuyển, thân thể Thiên Nhận Tuyết dưới sự dẫn dắt của hào quang kia từ từ đứng dậy. Kim quang không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trước mặt Thiên Nhận Tuyết lại dần dần hiện ra chín tấm màn ánh sáng vàng óng. Đó là thiên sứ Cửu Khảo. Thiên Đạo Lưu thấy cảnh này, cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Cửu Khảo đại diện cho tư chất thành thần, cháu gái của mình cuối cùng sẽ trở thành thiên sử chi thần. Chương 319, tử vong chi cốc, trở lại ban sơ dáng vẻ. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, nơi này chính là tử vong chi cốc trong truyền thuyết sao? Mạch Y Nhiên nhìn mảnh đất hoang vu trước mắt, không khỏi lên tiếng, sa mạc mênh mông dưới ánh chiều tà đã nứt nẻ thành từng vết thương. Không khí nóng bức làm cho ánh sáng vạn vẹo, khiến cả bầu trời cũng trở nên méo mó, cát vàng đầy trời, bụi cuốn lên như vô số u linh nhảy múa trên không trung, phát ra tiếng xào xạc. Đó là âm thanh duy nhất trên vùng đất này. Tử vong chi cốc không có dấu hiệu của sự sống, không có màu xanh, không có nguồn nước, thậm chí cả côn trùng và chim chóc cũng không dám đến gần vùng đất bị nguyền rủa này. Trên mặt đất rải rác những thực vật khô héo và xác động vật khô cạn. Chúng phảng phất như kể lại rằng mảnh đất này từng có sự sống, mà giờ đây chỉ còn lại tiếng vọng của cái chết. Tử vong chi cốc trông rất âm u và đáng sợ, gió lạnh gào thét, cuốn bụi bẩn như những hồn ma đang thì thầm, khiến người ta không rét mà run. Nhìn bộ dạng này, đúng là tử vong chi cốc rồi. Độc Cô Nhạn nuốt nước bọt, tử vong chi cốc này quả là một trong những cấm địa của Tinh La Đế Quốc. Trông đã thấy vô cùng nguy hiểm, tử vong chi cốc nằm ở phía dưới Trấn Ly Thành, phía nam Tinh La Đế Quốc, giấu trong vùng núi, nghe nói, trăm năm trước, có ba vị phong hào đấu la vào tử vong chi cốc, nhưng đều không trở ra. Tiếp đó trong 20-30 năm, vô số hồn sư vào đây, nhưng không ai có thể ra, từ đó nơi đây được coi là cấm địa, được gọi là tử vong chi cốc. Cho đến bây giờ, căn bản không ai biết được có ai đã từng vào được tử vong chi cốc. Coi như cực kỳ nguy hiểm, không sao, chúng ta mang theo lệnh bài học viện, nếu gặp nguy hiểm, viện trưởng sẽ cảm nhận được. Mạch Y Nhiên cũng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng để đạt được thần vị, đây là điều không thể tránh khỏi. Được, Độc Cô Nhạn gật đầu. Hai người bước vào tử vong chi cốc. Ngay khi hai người bước vào tử vong chi cốc, một lớp bình phong vô hình xuất hiện, bao phủ toàn bộ tử vong chi cốc, đồng thời có một vòng sáng màu hồng lóe lên. Mạch Y Nhiên đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Sao vậy? Độc Cô Nhạn nghi ngờ hỏi. Mạch Y Nhiên không nói gì, đưa tay sờ lên, rồi chạm vào bình phong. Bình phong, Độc Cô Nhạn kinh hô, nơi này lại có bình phong. Hai người họ bị nhốt trong bình phong, có vẻ như nơi này thật sự có truyền thừa thần vị. Không trách trước đây phong hào đấu la đều gặp chuyện không hay. Có lẽ nếu chúng ta không đạt được thần vị, sẽ không thể sống mà ra ngoài. Mạch Y Nhiên sắc mặt hơi khó coi, nhìn Độc Cô Nhạn với vẻ áy náy, đều là vì yêu cầu của mình mà Độc Cô Nhạn mới đến. Nếu hai người xảy ra chuyện ở đây, thì mình quả là tội lỗi. Không sao, chúng ta là hồn đấu la, thiên phú xuất chúng, không sao đâu. Độc Cô Nhạn cũng nhìn ra sự khó chịu của Mạch Y Nhiên, an ủi, đi thôi. Cát vàng đầy trời, cát bay đá chạy, ánh nắng chói chang, làm cho hai người vô cùng khó chịu, chỉ có thể dùng hồn lực tạo thành khiên chắn để bảo vệ bản thân. Chỗ chết tiệt này, lại khắc nghiệt như vậy. Đúng vậy, may mà chúng ta mang theo khá nhiều đồ ăn, nếu không thì thật khó mà chịu đựng nổi. Độc Cô Nhạn đi ngang qua, thấy vô số xương trắng, những xương này trải qua bao năm tháng gió mưa, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể thành bột mịn và biến mất giữa trời đất. Hai người không biết đi bao lâu, trời dần dần tối sầm, quần áo toàn là mồ hôi và cát. Hai người đã không thể dùng mệt mỏi để diễn tả, thậm chí còn tệ hơn cả người ăn mày. Tử vong chi cốc này thật kỳ lạ, dù ta không biết chúng ta đi được bao lâu, nhưng theo những gì chúng ta thấy ở bên ngoài, chúng ta đã đi xuyên qua tử vong chi cốc rồi, nhưng thực tế không phải vậy, thậm chí ta còn cảm thấy chúng ta đang đi vòng quanh tại chỗ. Độc Cô Nhạn uống một ngụm nước, xoa xoa đôi môi khô nứt, ta cũng có cảm giác đó, có lẽ chúng ta chưa phát hiện ra điều gì đó. Độc Cô Nhạn từ từ nhắm mắt lại, vẫn như cũ, ngươi cảm thấy thứ gì nhiều nhất trong tử vong chi cốc này? Hạt cát, Mạch Y Nhiên nghi ngờ hỏi, cái này còn cần hỏi nữa sao? Không phải, là cái chết, chúng ta đi ngang qua, thấy vô số xương trắng, có động vật, có người, thậm chí cả thực vật khô cạn cũng vô số. Điều này chứng tỏ điều gì? Đó là cái chết, tử vong chi cốc này mỗi giờ mỗi phút đều đang nói với chúng ta về cái chết. Độc Cô Nhạn đột nhiên mở mắt, nắm một nắm cát trên mặt đất, trước đây ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng giờ ta có thể khẳng định tên tử vong chi cốc này rất đúng. Những thứ này căn bản không phải cát, mà là tro cốt. Là tro cốt của vô số động vật và con người, còn tại sao chúng ta nhìn thấy lại Lạc Cát, ta không rõ, có thể là ảo thuật, hoặc là những phương pháp khác, cho cốt, Mạnh Y Nhiên bị độc cô nhạn làm cho sợ hãi, vội vàng đứng dậy, chẳng lẽ trước đó mình ngồi trên cho cốt, điều này quá đáng sợ, sao ngươi lại nghĩ vậy, tử vong chi cốc ở đâu, ở phía nam nhất của Tinh La Đế Quốc, đây là vùng duyên hải, sao lại xuất hiện sa mạc, dù không phải là không có khả năng, viện trưởng từng nói với ta, sa mạc ven biển có nguồn gốc từ hải lưu và khí hậu. Trong đại dương có dòng nước ấm và dòng nước lạnh, dòng nước ấm làm tăng tốc độ bốc hơi, thúc đẩy không khí ẩm ướt thổi về đất liền, mang lại mưa bão, còn dòng nước lạnh thì ngược lại, sẽ làm cho khu vực ven biển mưa giảm, ngươi thấy nơi này có tình huống như vậy không? Mạnh Y Nhiên lắc đầu, không có, khí hậu Tinh La Đế Quốc tốt hơn Thiên Đấu Đế Quốc nhiều. Bốn mùa trong năm đều có nhiệt độ thích hợp, mưa bão từ trước đến nay đều dồi dào, vì vậy, nơi này không thể xuất hiện sa mạc, cho dù là trong thung lũng, trừ phi có người có năng lực biến nơi này thành sa mạc. Đây không phải hồn sư có thể làm được, là thần, không sai, những sa mạc này hoặc là cho cốt, hoặc là do thần tạo ra. Độc Cô Nhạn chậm rãi đứng dậy, gạt bỏ cát trên người, vậy chúng ta làm thế nào để đi qua tử vong chi cốc đây? Mạnh Y Nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, cái chết là một điều đơn giản, khó khăn là phải tìm được sự sống trong chín chết một sống. Và bây giờ chúng ta đang như vậy, sự sống ở đâu? Độc Cô Nhạn nhìn về phía sa mạc hoang vu, cành khô xương trắng, không có gì giống như sự sống, hoang vu đến mức cùng cực. Khiến người ta tuyệt vọng, nơi hoang vu tuyệt đối như vậy, không thể ra ngoài, hầu hết mọi người sẽ chọn chờ chết chẳng khác nào vứt bỏ hy vọng sống sót, con đường phía trước không thông là con đường chết, sao không ai nhìn lại phía sau, biết đâu phía sau lại là hy vọng, thực ra chúng ta đều có tư duy theo quán tính, cứ tiến về phía trước thì nhất định sẽ thành công, không được là do năng lực của chúng ta không đủ, nhưng lại không để ý đến một điều, thực ra một vấn đề còn có rất nhiều cách giải quyết, con người mới là trọng tâm của việc giải quyết vấn đề, phá vỡ tư duy quán tính. Sao không thể lui lại, trở lại ban sơ dáng vẻ. Chương 320, tà ác và thiện lương. Mạnh Y Nhiên hoàn toàn ngây người, dù nàng không biết Độc Cô Nhạn đang nói gì, nhưng thật sự rất lợi hại, bây giờ chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của Độc Cô Nhạn. Đầu óc mình quả thật không đủ dùng. Độc Cô Nhạn đưa Mạnh Y Nhiên trở lại nơi vừa bước vào tử vong chi cốc. Vuốt ve lớp bình phong vẫn còn đó, bây giờ chúng ta làm sao đây? Bình phong vẫn còn đó, vẫn như cũ, người nghĩ xem có nhiều người như vậy đã vào tử vong chi cốc. Không lẽ không có ai thử phá lớp bình phong này sao? Độc Cô Nhạn dùng sức gõ vào bình phong, chỉ làm cho bình phong này tạo ra những gợn sóng, nhưng không có tác dụng gì khác. Chắc chắn có, không có, Mạnh Y Nhiên không tin, nhất định có người đã thử chạy đến lớp bình phong này. Nhưng với độ bền của bình phong này, ngay cả phong hào đấu la cũng không phá được. Mạnh Y Nhiên lấy ra long xà trượng của mình và đập mạnh vài lần. Nhưng ngoại trừ gợn sóng thì không có gì khác, vậy nên, con đường ngươi cho là khả thi chỉ là một cái bẫy. Con đường thực sự là con đường ngươi cho là không thể. Độc Cô Nhạn nói, dùng bích lân tuyền qua của mình để dọn sạch cát ở phía dưới. Đây là dưới đáy bình phong này lại là một cơ chế khóa. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài bình phong, chỉ nghe thấy tiếng răng rác, bình phong như pha lê vỡ thành vô số mảnh vụn, biến thành năng lượng trên không trung và biến mất không tung tích. Bình phong này đã hết rồi. Mạnh Y Nhiên sửng sốt, nhìn lớp bình phong tưởng chừng như vô cùng kiên cố, vậy mà chỉ cần chạm nhẹ từ bên ngoài là vỡ vụn. A, Mạnh Y Nhiên nhìn xuống chân mình, cát ban đầu giờ đây đã biến thành vô số tro cốt. Thật sự là cho cốt, Mạnh Y Nhiên ngực phập phồng mạnh, sắc mặt khó coi, điều này quá đáng sợ, đây mới thực sự là tử vong chi cốc, thần giới, một cung điện âm u đứng sừng sững trên đỉnh núi Cô Liêu. Bức tường cao lớn bị bóng tối bao phủ, trên cửa chính là những hình khắc u ám của rắn và sọ, như thể đang thì thầm những bí mật không thể diễn tả. Cửa từ từ mở ra, một luồng gió lạnh cùng với tiếng kêu nhỏ nhẹ ập tới, như thể vô số linh hồn oán hận đang thì thầm, bước vào cung điện, ánh đèn mờ nhạt phát ra từ những chiếc đèn lồng treo trên cao. Rọi sáng những hành lang và lối đi rối rắm phức tạp. Trên tường là những phù điêu sọ người quỷ dị, mỗi bộ sọ đều có ngọn lửa màu xanh lục nhảy nhót trong hốc mắt. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang vắng lặng. Trung tâm cung điện là một đại sảnh rộng lớn, những cột đá màu đen khắc đầy phù văn cấm kỵ. Trung tâm đại sảnh là một bàn thờ đá đen khổng lồ. Trên đó bày đầy những viên đá tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thỉnh thoảng tỏa ra khí tức âm u. Trên cùng cung điện là một ngai vàng, được làm từ xương cốt đen kịt và sắt thép lạnh lẽo. Tỏa ra uy áp đáng sợ, bảo tọa bên trên, ngồi một thanh niên mặc áo đen, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, đôi mắt tà dị lưu lộ ra một loại hào quang đặc thù. Tại hắn bên cạnh có một nữ tử áo trắng, dung mạo thanh thuần đến cực điểm, làm cho người ta căn bản không thể sinh ra bất cứ tà niệm nào. Một thân váy dài trắng không nhiễm bụi trần, hai sợi mái tóc đen dài buông xuống trước người, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp mang theo hào quang dịu dàng động lòng người. Khí chất xuất trần tựa như một đóa bạch liên hoàn mỹ. Nàng cùng nam tử áo đen quả thực là hai thái cực. Một tà ác một thiện lương, hai người rõ ràng chính là thần giới tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần. Có ý tứ a, tiểu hắc thế nào? Thiện Lương Chi Thần nở nụ cười xinh đẹp, cung điện tà ác đến cực điểm này phảng phất nở rộ vô số đóa bạch liên, khiến người ta yên tĩnh lại, nàng phảng phất chính là ánh trăng sáng của vô số người. Có người tiến vào đến Tử Vong Chi Thần truyền thừa địa, đồng thời phá trừ cửa thứ nhất, Tử Vong Chi Thần a, ai, nếu không phải hắn làm cho truyền thừa địa nguy hiểm như vậy, cũng không đến nỗi chết mà không có người thừa kế xuất hiện. Cùng Tu La Thần quả là ngang tài ngang sức a, Thiện Lương Chi Thần cũng có chút bất đắc dĩ, đúng vậy a, Tử Vong Chi Thần để lại tác phẩm cho thuộc hạ của ta. Mặc dù hắn đã chết, nhưng thần vị vẫn cần truyền thừa xuống, nếu không thể thành, thì đem thần vị cho đi thôi. Hai cô bé này, ta nhìn chúng cô bé thông minh kia, hiện tại Tu La Thần thần vị đã cho đi, hủy diệt cùng sinh mệnh cũng có lựa chọn của mình, ta nghĩ chúng ta cũng nên nhường ra đi, bằng không khả năng sẽ giống Tu La Thần, bận rộn như con chó. Nghe vậy, Thiện Lương Chi Thần cười một tiếng, Tu La Thần xác thực mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Tốt, nghe ngươi, lần trước nghe sinh mệnh nói qua, nàng định cho Lam Ngân Hoàng kia, còn lại Phỉ Thúy Thiên Nga kia cũng rất tốt, rất thiện lương, thích hợp thần vị của ta, có thể, bất quá Thiên Sử Học Viện này thật sự là được trời ưu ái a. Ta cảm thấy về sau thần giới sẽ trở thành nhà của bọn họ. Tà Ác Chi Thần lắc đầu, hắn cũng không phản đối, dù sao hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi, thần giới phát triển ra sao, Tu La Thần sẽ lo liệu, nói Thiên Sử Học Viện, còn không bằng nói viện trưởng kia lợi hại hơn, Ngũ Đại Thần Vương người thừa kế đều có quan hệ với hắn. Còn có Băng Thần ba tỷ muội, Hỏa Thần thần vị cũng cho đi rồi, đều có quan hệ với hắn, đúng vậy a, thật lợi hại, cũng chỉ vì hắn là người tốt, ngoại trừ háo sắc còn có quá nhiều khuyết điểm, bằng không lần trước Tu La Thần đã chém hắn mất rồi. Dù sao thần giới là thần trích thần giới, không thể trở thành nhất gia chi ngôn, nhưng nếu có thể phát triển thần giới tốt, thì coi như chuyện khác, hắn thân cận với hồn thú như vậy, người không sợ hắn thả Kim Long Vương ra sao? Kim Long Vương, một tên điên sinh ra từ oán hận của Long Thần cùng tất cả tâm tình tiêu cực. Tà Ác Chi Thần một mặt khinh thường, Kim Long Vương mang trong mình ý niệm điên cuồng từ việc Long Thần phá diệt thần cách. Đừng nói người khác, ngay cả Ngân Long Vương có lẽ cũng không thích Kim Long Vương. Không lo lắng, hắn không phải người ngu, cho dù thả ra, cũng là để Ngân Long Vương nuốt chửng hắn, tiêu diệt mặt ác, trở thành Long Thần mới. Ta rất chờ mong, Long Thần do trí tuệ làm chủ sẽ như thế nào. Cũng thế, chuyện này tựa hồ là Tu La Thần nên lo, không liên quan đến chúng ta. Thiện Lương Chi Thần muốn va vào Tà Ác Chi Thần, nhưng bị khí tức tà ác trên người hắn bước lui. Thiện Lương Chi Thần yên lặng cười một tiếng, rất là bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, vẫn vô dụng a, đối đãi chúng ta rút đi thần vị, nói không chừng sẽ có biện pháp. Tà Ác Chi Thần hiếm hoi ôn nhu nói, các nàng bắt đầu cửa thứ hai, Tử Vong Chi Cốc, ngay khi Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên phá vỡ bình chướng sáng suốt, phá giải ảo thuật, phía trước Tử Vong Chi Cốc trong sơn cốc, vô cùng vô tận khô lâu từ dưới mặt đất bò ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng cỗ khô lâu xuất hiện, hai con người của chúng sâu hoắm, đen nhánh, phảng phất là hai vực sâu u ám không thấy đáy, đầu lâu xương rộng lớn và bóng loáng, đỉnh đầu không có xương, lộ ra đường cong duyên dáng, giống như tác phẩm của một bậc thầy điêu khắc. Hàm răng của chúng tinh tế và sắp xếp chỉnh tề, hiện ra màu ngà sữa nhạt, dưới ánh trăng mờ nhạt lộ ra vẻ quỷ dị, xương trắng âm u trần trụi, mỗi khớp xương đều cứng rắn và sắc bén, chúng tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ánh sáng yếu ớt. Chương 321, xuyên qua Tử Vong Chi Cốc. Mời các ngươi trong nửa giờ, xuyên qua Tử Vong Chi Cốc, đến được truyền thừa chi địa, một giọng nói không có chút linh khí nào vang lên bên tai Độc Cô Nhạn. Cái này, quả nhiên là thần vị truyền thừa chi địa, Độc Cô Nhạn vui mừng, xem ra những ngày này không uổng phí. Xong, Mạnh Y Nhiên sáu vòng hồn hoàn sáng lên, tay múa long xà trượng hướng phía trước đập tới, phanh, khô lâu trong nháy mắt biến thành từng mảnh xương trắng, văng tứ phía, ô, Nhạn Nhạn, những khô lâu này trong người không có hồn lực, long xà vệ hồn của ta lại không hấp thu được hồn lực. Phiền toái, Độc Cô Nhạn nghe vậy, biến sắc, vẫn như cũ, chúng ta không thể ở đây nghỉ ngơi lâu, cần phải tiến lên, nơi này đầy đất xương trắng, những khô lâu này cơ bản là vô tận, ta dù là hồn đấu la, hồn lực cũng có hạn. Biết, Mạnh Y Nhiên mở đường phía trước, tay múa long xà trượng hổ hổ sinh phong, vô số khô lâu ngã xuống dưới tay nàng, Độc Cô Nhạn cũng phát hiện độc tố của mình đối với những khô lâu này căn bản vô dụng. Dù sao chúng không phải người, chỉ có thể dùng roi bích vảy, bích lân tuyền qua, Độc Cô Nhạn đột nhiên rút roi, một cơn lốc xoáy xuất hiện ở góc đông bắc, lực hút mạnh mẽ của vòng xoáy hút một lượng lớn khô lâu đi, tạo ra một khoảng trống lớn. Xong, Tử Vong Chi Cốc này thực ra không dài, nhưng số lượng khô lâu này thật nhiều a, trong nháy mắt hai người đã xuyên qua hơn phân nửa Tử Vong Chi Cốc. Còn lại 20 phút, mà đúng lúc này, vô số mũi tên xương hướng về phía hai người bắn tới. Ta dựa vào, Mạnh Y Nhiên thầm mắng, những khô lâu chết tiệt này lại còn có cung tiễn thủ. Dù nhìn qua những khô lâu này không mạnh, nhưng hai người không dám đánh cược, võ hồn phụ thể, Mạnh Y Nhiên hóa thành long xà thiên sử 4-5 mét. Long xà trượng trong tay cũng đột nhiên to lớn, đột nhiên quét về phía trước, hoành tảo thiên quân, vô số khô lâu trực tiếp bị đánh thành xương trắng. Mẹ nó, đều là các ngươi bức ta. Độc Cô Nhạn nhìn thấy trước mặt vô cùng vô tận khô lâu, hóa thành Bích Lân Thiên Sử, vòng hồn hoàn thứ 8 sáng lên, trên trời đột nhiên xuất hiện một ấn bích vảy đường kính 5 mét. Độc Cô Nhạn khống chế ấn bích vảy đập xuống phía trước. Một tiếng ầm vang, vô số khô lâu chết dưới ấn bích vảy, thậm chí xương trắng bị ép thành bột mịn. Thấy hiệu quả tuyệt vời như vậy, Độc Cô Nhạn cũng tìm ra cách chơi mới. Ấn bích vảy này vốn có độc tố, chỉ cần va chạm với ấn bích vảy sẽ bị độc tố xâm nhiễm. Nhưng ngoài độc tố, thân ấn bích vảy cũng đủ mạnh. Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên mỗi người một hướng, như cuồng phong bão táp, rất nhanh dọn sạch một vùng không có khô lâu. Thử thách này thực ra không phải khô lâu, mà là thời gian, chiều dài tử vong chi cốc, ngay cả hồn đấu la cũng cần một khắc đồng hồ mới có thể xuyên qua. Huống chi nơi này còn có nhiều khô lâu như vậy, có thể có người nói tại sao không bay? Các ngươi nghĩ ra, người ta sao lại không nghĩ ra? Nơi này có cấm bay lĩnh vực, một chút cũng không thể bay. Sau 20 phút dọn dẹp, Độc Cô Nhạn và Mạnh Y Nhiên đến điểm cuối cùng, khi hai người đến nơi, phía sau vô số khô lâu tách ra thành xương trắng, đây là một bộ xương khổng lồ a. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy trước mặt khô lâu vương cao 10 mét, không nhịn được lên tiếng. Khô lâu vương khung xương đỡ chiếc vương miện nặng nề, trên đó khảm những viên đá quý lam u, hốc mắt nó sâu thẳm, phảng phất có thể nuốt chửng hết thảy ánh sáng, nhưng trong vực sâu đen tối ấy, lại có hai ngọn lửa u lam đang cháy, toát ra khí thế áp đảo lòng người. Đầu của nó bóng loáng, đường cong mượt mà, giống như tác phẩm của bậc thầy điêu khắc. Và từ hai bên đầu xương buông xuống là những sợi xích đại diện cho quyền lực của vua khô lâu. Theo sự chuyển động nhẹ nhàng của nó, phát ra tiếng leng keng, thân thể nó được kết nối bởi vô số mảnh xương phức tạp, tạo thành một bộ giáp vừa chắc chắn lại tinh tế, trải qua năm tháng và bão cát, vẫn đứng vững vàng. Môi trường xung quanh mờ ảo và huyền bí, ánh sáng ngọn đuốc sâu thẳm nhảy nhót trên xương trắng tái nhợt của nó, phản chiếu ra bóng dài, trong không khí tràn ngập hương bạc hà nhạt, cùng với sự lạnh lẽo và tĩnh mịch của đêm khuya, tạo nên bầu không khí siêu phàm thoát tục. Nó rất mạnh, Độc Cô Nhạn cảm nhận được khí thế của khô lâu vương. Ta thử xem, Long Xà Chi Nhận, Mạnh Y Nhiên vung Long Xà Trường, hàng chục Long Xà Chi Nhận phá không mà ra, đâm về phía khô lâu vương, ngọn lửa lam nhạt của khô lâu vương dường như càng xa hơn, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nó trực tiếp rút ra từ trong người một thanh đại kiếm. Đột nhiên chém ra, một đường kiếm khí lam u đột nhiên xẹt qua bầu trời, phá hủy toàn bộ Long Xà Chi Nhận, rất mạnh, Nhạn Nhạn, ngươi khó đối phó nó, giao cho ta. Độc Cô Nhạn cũng rất bất đắc dĩ, nói mình 8 phần thực lực ở độc là hơi khoa trương. Chí ít 9 phần, ấn bích vảy tuy có thể dùng để đập người, nhưng khô lâu vương này một thân giáp, lực phòng ngự không tầm thường, e khó dùng. Mạnh Y Nhiên ném mạnh trượng ra, oanh một tiếng, nổ vang bên tai mọi người, mà khô lâu vương như một bậc thầy kiếm thuật, dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Mạnh Y Nhiên. Có ý tứ, hồn lực trong người Mạnh Y Nhiên tạo thành gợn sóng, khí thế bức người, khô lâu vương và Mạnh Y Nhiên gần như cùng lúc phóng ra đòn. Kiếm khí và Long Xà Trượng giao thoa bay múa bên cạnh hai người. Khô Lâu Vương vung đại kiếm, kiếm mang như điện, một đường kiếm khí trong nháy mắt tiếp cận Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên khẽ cười, Long Xà Trượng cấp tốc vung vẩy, tạo ra vô số hư ảnh Long Xà gào thét, lao về phía Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương khổng lồ nhanh chóng né tránh, tránh được đòn tấn công của Long Xà. Mạnh Y Nhiên sửng sốt, không ngờ Khô Lâu Vương to lớn như vậy lại linh hoạt như thế. Quả là khác thường, Khô Lâu Vương dễ dàng tránh đòn tấn công, đồng thời bổ xuống đại kiếm, kiếm mang chói mắt như sấm mùa xuân. Mạnh Y Nhiên không lùi mà tiến, tạo ra hư ảnh Long Xà để ngăn cản, hai sức mạnh mạnh mẽ va chạm trên không trung, phát ra tiếng vang chói tai. Đôi mắt lửa lam sẫm của Khô Lâu Vương chớp nhoáng, nhảy lên, kiếm mang như rồng hung hăng chém về phía Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên không sợ hãi, Long Xà Trượng điên cuồng vung mạnh, hóa giải từng đòn tấn công của Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương này sức chiến đấu mạnh như vậy, nếu không phải không có hồn kỹ, e rằng đánh Phong Hào Đấu La cũng không thành vấn đề. Phải biết Mạnh Y Nhiên đã mở hết 3 hồn kỹ tăng phúc, đồng thời đang ở trạng thái vũ hồn chân thân, sức chiến đấu lúc này của Mạnh Y Nhiên không thua gì Phong Hào Đấu La. Nhưng Khô Lâu Vương này dường như không hề có áp lực. Quả là đáng sợ. Chương 322, Tà Ác Chi Thần, Tử Vong Cửu Khảo. Hai người rơi xuống đất, hai bên ra chiêu nhanh chóng, sức mạnh kinh khủng, tiếng nổ đùng đoàng không dứt. Khô Lâu Vương tùy ý một kiếm, kiếm khí như sao băng xẹt qua bầu trời. Mạnh Y Nhiên khẽ kêu, hai tay vung trường côn, quét ngang tứ phương. Nơi nào qua đi, đều bị phá hủy, thực lực hai người đều kinh người. Trong cuộc giao chiến, khi thì đối cứng, khi thì chấn động mạnh mẽ. Long Xà Trọng Kích, Long Xà Trượng tỏa ra một đạo hào quang, Mạnh Y Nhiên đột nhiên đánh ra. Phanh, Khô Lâu Vương tuy có linh trí nhưng không nhiều. Giờ kiếm nghênh tiếp, một kiếm một trượng va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ lớn, chói tai, vang vọng trời đất, tiếng vọng trong tử vong chi cốc, tạo ra từng đợt sóng khí, phá hủy hết xương trắng trong phạm vi mấy chục mét. Sức mạnh đáng sợ, đánh lui Khô Lâu Vương mấy chục mét, đập mạnh vào vách núi đá tử vong chi cốc, vô số bụi đất đá rơi xuống, Độc Cô Nhạn nhìn thời gian trên bảng trên không, bắt đầu thúc giục, vẫn dùng hết sức, không có thời gian, biết, Mạch Y Nhiên nắm chặt long xà trượng, vòng hồn hoàn thứ 5 sáng lên, tiếng long ngâm rắn rít vang lên, vô số hư ảnh long xà bị Mạch Y Nhiên vung vẩy ra. Bước mạnh, Mạch Y Nhiên đột nhiên đến trước mặt Khô Lâu Vương, chết đi cho ta, Mạch Y Nhiên tại chỗ múa long xà trượng, hư ảnh long xà điên cuồng va chạm vào Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương giơ đại kiếm che trước mặt, muốn chặn lại, nhưng với long xà không ngừng xuất hiện, Khô Lâu Vương bị đánh liên tiếp lùi lại, dựa vào vách núi đá, lực phòng ngự thật sự cao a, thử một chiêu này, hồn kỹ thứ 8, long xà thương khung thuật. Mạch Y Nhiên ném long xà trượng vào tay, hai tay chắp trước ngực, bầu trời đen tối trong nháy mắt bộc phát ra kim quang và lục quang mãnh liệt. Vô số hư ảnh long xà xuất hiện trên không trung, những hư ảnh này hóa thành từng tia sáng rơi xuống trước mặt Mạch Y Nhiên. Rầm rầm rầm, những hư ảnh này như đạn pháo, rơi xuống đất, trong nháy mắt phát sinh vụ nổ, tiếng phá hủy vang vọng khắp Tử Vong Chi Cốc, cả mặt đất đều rung chuyển, hồn lực dường như không cần tiền, Mạch Y Nhiên điên cuồng đánh xuống hư ảnh long xà về phía trước. Bao trùm toàn diện oanh tạc, toàn bộ oanh tạc một phút, Mạch Y Nhiên cũng ngừng lại, thứ 8 hồn hoàn dù sao cũng là 10 vạn năm hồn hoàn. Cho dù hồn lực của mình nhiều đến mấy, cũng không thể cứ thế tiêu xài a. Bụi mù tan đi, Khô Lâu Vương kia với thân hình khổng lồ ngồi liệt trên mặt đất, thân thể vỡ vụn không chịu nổi, bạch cốt vỡ nát, thiếu thốn, ngọn lửa màu lam u trong mắt nó cũng biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, Mạch Y Nhiên thở dài một hơi, tên Khô Lâu Vương đáng chết này lực phòng ngự quả thực cao a, chính mình đã nổ thành thế này mà thân thể hắn vẫn còn giữ lại được như vậy. Hai người đến điểm cuối cùng của Tử Vong Chi Địa, sau một khắc, một đường hào quang đen tuyền chiếu sáng hai người, trong nháy mắt hai người liền đến một tiểu không gian. Chúc mừng các ngươi đã thành công vượt qua Tử Vong Chi Cốc. Ta là Tà Ác Chi Thần. Tà Ác Chi Thần, Độc Cô Nhạn cùng Mạch Y Nhiên đột nhiên giật mình. Các nàng biết Tà Ác Chi Thần là một trong ngũ đại thần vương của thần giới a. Xem ra các ngươi nhận biết ta. Quả nhiên viện trưởng các ngươi thần thông quảng đại. Tốt, không cần nói nhiều lời. Kỳ thật Tử Vong Chi Cốc là nơi truyền thừa của Tử Vong Chi Thần. Chỉ bất quá Tử Vong Chi Thần đã chết, cho nên hiện tại nơi này do ta quản lý. Các ngươi đã hoàn thành trò đùa nhỏ của Tử Vong Chi Thần để lại cho người thừa kế. Nói không chừng cũng có thể thu hoạch được cửu khảo của Tử Vong. Cho đùa nhỏ, Mạch Y Nhiên hai người khóe miệng giật giật, không hổ là Tử Vong Chi Thần a, đối với cái chết coi trọng như thế, trò đùa nhỏ để lại là đống xương trắng chất đống, dưới thần trích đều là run rế. Vị tiểu nha đầu vừa rồi chiến đấu, ngươi đi thử một lần đi. Ai, Nhạn Nhạn đâu? Nàng phải kế thừa thần vị của ta. A, hai người đều ngỡ ngàng, đây không phải Tử Vong Chi Cốc sao? Đây không phải là nơi truyền thừa của Tử Vong Chi Thần sao? Ngươi, một Tà Ác Thần Vương, làm sao lại thế này a? Nàng thiên phú rất tốt, kế thừa thần vị của ta dư xài, mà lại Tiểu Bạch cũng dự định ban thần vị cho Phỉ Thúy Thiên Nga. Là Thiện Lương nữ thần sao? Độc Cô Nhạn rất thông minh, lập tức nghĩ đến Tiểu Bạch là ai? Không sai, Phỉ Thúy Thiên Nga là tỷ tỷ Bích Cơ sao? Đúng vậy, muốn kế thừa thần vị của Tiểu Bạch, tối thiểu nhất phải có lòng phổ độ chúng sinh, Thiện Lương cũng chỉ có Phỉ Thúy Thiên Nga tương đối phù hợp. Việc tốt a, Mạch Y Nhiên thầm cười một tiếng, như vậy Thiên Sử Học Viện lại đạt được 3 cái thần vị. Viện trưởng các ngươi thật lợi hại, có lẽ tương lai thần giới chính là Thiên Sử Học Viện các ngươi. Hiện nay thần giới phát triển đã rơi vào tình trạng trì trệ, cần máu mới, mà chúng ta Ngũ Đại Thần Vương cũng dự định ra ngoài xem xét một chút. Nói vậy, Tà Ác Chi Thần cũng có chút hướng tới cuộc sống như vậy. Mình cùng Tiểu Bạch cùng thành thần ở thần giới, qua nhiều năm như thế, thật sự là chờ đủ rồi, các ngươi không sợ viện trưởng chiếm lấy thần giới làm của riêng sao? Độc Cô Nhạn có chút tò mò, kỳ thực trong mắt ta, việc này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thần giới có ủy ban thần giới, chính là chúng ta Ngũ Đại Thần Vương, trong một số vấn đề phát triển, đều có những ý kiến khác nhau, như thế sẽ rất khó phát triển tiếp, cho nên tập trung quyền lực vào một người cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hơn nữa với thực lực và tốc độ trưởng thành của viện trưởng các ngươi, nói không chừng ở thần giới không được quá lâu, đây cũng là lý do Tà Ác Chi Thần, hoặc là nói Ngũ Đại Thần Vương, không lo lắng từ giật thần chiếm lấy thần giới này có giới hạn phát triển, đến cực hạn rồi còn không bằng đi ra vũ trụ xem xét. Có lý. Độc Cô Nhạn nghe vậy gật đầu, nàng cũng cho rằng như thế, thần giới đối với viện trưởng chỉ là một bàn đạp, tốt, tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Oanh, một đường cột sáng màu đen phóng lên tận trời, bao phủ Độc Cô Nhạn, sát khí tà ác cũng lan tỏa, một tia thần lực giáng xuống, cuồng phong gào thét, uy áp khiến không khí gào thét, khiến Mạch Y Nhiên phải rời xa hơn 100 mét. Không lâu sau, trên trán Độc Cô Nhạn xuất hiện ấn ký Thiên Bình Thẩm Phán. Đây chính là siêu thần khí của Tà Ác Chi Thần, tốt, từ đây ngươi là người kế thừa Tà Ác Chi Thần của ta. Hãy hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, ta hy vọng không lâu sau sẽ gặp lại ngươi ở thần giới. Thanh âm của Tà Ác Chi Thần chậm rãi biến mất, Nhạn Nhạn, không sao chứ, không sao, Độc Cô Nhạn lắc đầu. Tốt, ngươi đi chạm vào cột sáng kia đi, nói không chừng ngươi cũng có thể thu hoạch được cửu khảo. Được, Mạch Y Nhiên cảm thấy thiên phú của mình không thể so với Độc Cô Nhạn. Nếu tử vong chi thần không được, nhất định là thần vị này không phù hợp với nàng. Mạnh Y Nhiên đưa tay đặt lên một cái trụ khô lâu. Trụ khô lâu bỗng nhiên sáng lên, đôi mắt của viên đầu lâu thứ nhất bùng lên ngọn lửa màu lam u. Tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba, oanh, viên đầu lâu thứ chín sáng lên, một chùm sáng màu lam u tiến vào cơ thể Mạnh Y Nhiên. Chương 323, từ nay về sau, ta và các ngươi đáy ra tình cảm đã hết. Thiên Sử Học Viện, vẫn như cũ cùng Nhạn Nhạn đồng thời thu được thần thi. Hơn nữa Nhạn Nhạn còn là thần thi của tà ác chi thần. Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh Từ Giật Thần, nghe vậy cũng ngây người. Đây chính là tà ác thần vương a, vậy mà lại ban truyền thừa ra ngoài. Đúng vậy a, ta cũng không ngờ tới, nhưng xem ra về sau thần giới là của ta rồi. Ha ha, thần giới đối với Từ Giật Thần hữu dụng, nhưng không phải mãi mãi hữu dụng. Ngốc nghếch 800 năm rồi lại rời đi, đợi mãi cũng không có gì hay. Xem ra thần giới cũng chấp nhận, nếu không cũng sẽ không ban những thần vị quan trọng như vậy cho học sinh của ngươi. Cổ Nguyệt Na lười biếng dựa vào ghế xích đu, quả nhiên lười biếng là thứ dễ lây nhất. Cái này có quan trọng không? Dù sao chúng ta cũng sẽ không ở thần giới lâu. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Trước kia thực lực của Long Thần kỳ thực đã vượt qua cấp thần vương, chỉ bất quá gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đường Tam tên kia không biết là thần truyền thừa nào, gần đây ở Tinh La Đế quốc tàn sát một thành nhỏ. Cổ Nguyệt Na nói khẽ, không liên quan đến chúng ta, đợi hắn thành thần rồi, chúng ta mới tính tiếp. Gián điệp trong hoàng cung Tinh La truyền tin, Đái Mộc Bạch đã biến mất rất lâu. Ô, Từ Giật Thần hứng thú, xem ra Đái Mộc Bạch có lẽ đi thu hoạch truyền thừa chiến thần. Nghe nói chiến thần là tổ tiên của Đái gia bọn họ, nhưng với thiên phú của Đái Mộc Bạch muốn kế thừa thần vị, không trả giá một chút thì không được. Chiến thần cũng chỉ là thần cấp 2, gà đất chó sành, ngươi không đi hoàn thành thần thi, ở đây chơi. Cổ Nguyệt Na hơi im lặng, sao cảm giác Từ Giật Thần như không cần thần thi, ngươi làm sao biết ta không hoàn thành thần thi? Từ Giật Thần cười cười, tốt, đi, chúng ta đi ngủ. Từ Giật Thần ôm Cổ Nguyệt Na kiểu công chúa, đôi chân mềm mại, trắng nõn chạm vào thật sự hoàn mỹ a, hôm qua mới 5 lần, hôm nay lại tới. Cổ Nguyệt Na mặt đỏ bừng, Cổ Nguyệt Na mới vào Thiên Sử Học Viện không lâu đã bị Từ Giật Thần bắt nạt. Nhưng Từ Giật Thần thật sự quá mạnh, dù mình là Ngân Long Vương, không có thể phách như Kim Long Vương, nhưng tốt xấu gì mình cũng là Long Vương a, vẫn thua trận. Ninh Vinh Vinh có thể kiên trì một canh giờ, thì Cổ Nguyệt Na có được 10 vinh chi lực, nhưng vẫn không đủ. Tinh La Đế Quốc, đáng chết, không ngờ Tinh La Đế Quốc lại có nhiều hồn sư quân đội như vậy. Đường Tam dựa vào tường thở hổn hển, ngực không ngừng phập phồng, rất tốt, đã hoàn thành 7 thi, còn lại 2 thi nữa ngươi sẽ kế thừa thần vị thị huyết thần của ta. Đường Tam nghe vậy, rất hưng phấn, đây là thần a, mình thành thần rồi sẽ có sức mạnh cường đại, sẽ báo thù được. Vũ Hồn Điện, Thiên Sử Học Viện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, tất cả đều hủy diệt, tất cả đều phá hủy, ta muốn quân đội của ta lại vô địch, dù ở thần giới, ta cũng muốn vô địch thiên hạ. Đó là những gì Đường Tam nghĩ trong lòng, nếu thị huyết thần vương biết được, chắc chắn sẽ ngỡ ngàng, thần vị thị huyết không mạnh như vậy a, nếu không ta cũng sẽ không chết, còn vô địch thiên hạ ở thần giới nữa chứ. Mơ đi, a, phi, nơi ẩn náu trong hoàng cung Tinh La Đế quốc, trên bệ đá nguy nga tráng lệ, đứng vững một pho tượng chiến thần, hắn cao lớn oai vệ, khoác trọng giáp, ngực giáp khắc đầy hoa văn tinh tế, dường như mỗi nét vẽ đều là bài ca ca ngợi chiến thắng. Ánh mắt thâm thúy và kiên định, dường như có thể nhìn thấu vực sâu tâm can, lông mày hơi nhíu, vừa anh tuấn lại sắc bén, mũi cao thẳng, môi mím chặt, thể hiện quyết tâm không lay chuyển. Pho tượng tay trái nhẹ nắm chuôi kiếm, tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trời, mỗi bắp thịt đều được khắc họa sinh động như thật, chúng nó ngưng tụ trong điêu khắc, lại dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục, bộc phát ra sức sống kinh người. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng và trang nghiêm, bệ đá được bao quanh bởi những bậc thang từng vòng, dường như là cầu thang dẫn đến thần giới. Đái Mộc Bạch quỳ trước pho tượng chiến thần, mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy, dường như sắp đổ. Để thu được truyền thừa chiến thần, Đái Mộc Bạch đã tàn nhẫn, quỳ ở đây nửa tháng, không ăn không uống, nếu không còn chút thực lực thì đã chết rồi. Epsilon bằng ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ pho tượng chiến thần, đột nhiên phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Chiến thần, tinh thần Đái Mộc Bạch trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn về phía trước, hư ảnh chiến thần từ từ xuất hiện trước mặt. Hậu bối, kỳ thực ta thật sự không muốn truyền thần vị cho ngươi. Kẻ thù của ngươi quá mạnh, cho dù ngươi kế thừa thần vị chiến thần cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chiến thần rất bất đắc dĩ, Từ Giật Thần hắn dù gặp không nhiều, nhưng thể phách là người mạnh nhất mà hắn từng thấy trong số các hồn sư. Thậm chí còn mạnh hơn hắn khi thành thần, cấp dưới thần hắn vô địch, cấp trên thần thì khó mà nói. Hơn nữa người ta còn có thần vị a, cả người yêu của hắn đều có thần vị, chênh lệch quá lớn, nhưng là ta, Đái Mộc Bạch nghiến răng, Từ Giật Thần mang đến cho hắn sự sỉ nhục chưa từng có. Người yêu của mình bị cướp, mình bị đánh đập, chế giễu, hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi, mình là thái tử Tinh La Đế quốc a. Chiến thần nhìn biểu cảm của Đái Mộc Bạch, càng bất đắc dĩ, người này đầu óc thật không tốt, thành thần rồi thì cứ trốn ở thần giới, nói không chừng còn có đường sống, tên này nhất định sẽ đánh nhau với người ta. Được rồi, dù thiên phú của ngươi, thần vị vẫn ban cho ngươi, từ nay về sau, ta và đái gia các ngươi tình cảm đã hết. Chiến thần ném một đoàn ánh sáng vàng vào trong cơ thể đái Mộc Bạch. Bản thân hiện giờ đái gia với chiến thần cũng chẳng mấy quan hệ. Đái Mộc Bạch mặt cứng đờ, định nói chuyện, một luồng khí thế mạnh mẽ đánh tới, sau đó pho tượng chiến thần vỡ vụn, chiến thần đã bỏ rơi đái gia, hay nói đúng hơn, hiện nay đái gia căn bản không xứng đáng được chiến thần phù hộ. Ngắn ngủi sau đó, trên trán đái Mộc Bạch xuất hiện thanh bảo kiếm lớn, ta cuối cùng cũng tu được truyền thừa chiến thần. Còn về lời nói sau đó của chiến thần, đái Mộc Bạch căn bản không để ý, liên quan gì đến mình chứ, đợi mình thành chiến thần rồi, lại đặt pho tượng của mình ở đây, đái gia đời đời kiếp kiếp đều phải tôn kính mình sẽ là người mạnh nhất trong lịch sử đái gia. Chiến thần cũng khá tốt, để lại cho đái Mộc Bạch một luồng thần lực này đưa hồn lực của đái Mộc Bạch lên thẳng cấp hồn thánh. Thậm chí cả hồn hoàn thần ban cũng cho, giờ phút này đái Mộc Bạch đã hoàn toàn là một cường giả cấp hồn thánh. Đây chính là sức mạnh của thần sao, vậy mà trực tiếp đưa ta lên cấp hồn thánh, còn có hồn hoàn, đái Mộc Bạch mặt hơi méo mó, khóe miệng nhếch lên, rất tàn ác, thái tử, đái Mộc Bạch như tứ xuyên biến sắc, lập tức trở lại vẻ tái nhợt trước đó, ngươi thu được truyền thừa chiến thần. Tinh La Hoàng đế nhìn thanh bảo kiếm trên trán đái Mộc Bạch. Vâng, tốt, tốt, quá tốt rồi, Tinh La đế quốc chúng ta sắp có thần rồi. Chương 324, thần lực quần tinh chi thần. Thần hoàn, đái Mộc Bạch nhìn thấy vẻ mừng rỡ của cha mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đợi ta thành thần, là lúc ngươi chết. Đái Mộc Bạch đối với Tinh La Hoàng đế hoàn toàn không có tình thân. Chế độ hoàng thất như thế, có tình thân mới là lạ. Còn về suy nghĩ của đái Mộc Bạch, Tinh La Hoàng đế hoàn toàn không biết, vẫn đắm chìm trong niềm vui đái Mộc Bạch thu được truyền thừa chiến thần. Không hề biết mình sắp chết, thời gian trôi nhanh, một tháng thoáng tài đã qua, Tử Cơ thu được truyền thừa hủy diệt chi thần, Tử Giật thần nghe vậy lập tức tỉnh dậy, cả tháng nay các nữ đều thu được 10 thần vị truyền thừa. Ví dụ như Bích Cơ Thiện Lương nữ thần, A Ngân Sinh Mệnh nữ thần, Bạch Trầm Hương Phong thần, Linh Diên Đấu La Phượng Hoàng chi thần vân vân, giờ đây truyền thừa ngũ đại thần vương đều về Thiên Sử học viện. Theo thứ tự là Tu La thần Bỉ Bỉ Đông, Thiện Lương nữ thần Bích Cơ, Tà Ác chi thần Độc Cô Nhạn, Sinh Mệnh nữ thần A Ngân, Hủy Diệt chi thần Tử Cơ, thần giới đều nằm trong lòng bàn tay. Ưm, Cổ Nguyệt Na vẫn buồn ngủ mở mắt, như con mèo nhỏ ở trong ngực Từ Giật thần cọ sát, Từ Giật thần cười ôm thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na, hôn lên đôi môi đỏ mọng, ướt át của nàng, ngô, lâu lắm mới rời môi, không đánh răng đâu. Cổ Nguyệt Na giận dữ trợn mắt nhìn Từ Giật thần, ta không chê ngươi, hừ, ngươi dậy sớm vậy, ta phải hoàn thành thần thi. A, ngươi cứ ăn ngủ như vậy là có thể hoàn thành thần thi. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ, điều này quá phi lý, đứng dậy đi. Từ Giật thần vỗ mông phấn nộn, hơi sưng đỏ của nàng, tê, đau, khụ khụ. Từ Giật thần cũng hơi ngại ngùng, tối qua quá kịch liệt, tốt, ngươi đi không gian thần thi đi. Ừm, Từ Giật thần thân ảnh lóe lên, đến không gian thần thi, quần tinh chi thần 7 thi hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, 15% độ hòa hợp quần tinh chi thần, thực lực tăng lên bán thần cấp, thu được thần hoàn thứ 10 dạng ban đầu, một luồng năng lượng tiến vào cơ thể Từ Giật thần, trong nháy mắt Từ Giật thần cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ, dễ chịu tràn ngập toàn thân, hồn lực 99 cấp bắt đầu vỡ vụn, tiến vào 100 cấp, nhưng còn cách cấp thần rất xa, 8 kim 10 màu hồn hoàn chậm rãi bay lên. Một đường tinh thần màu bạc thần hoàn bọc lấy Từ Giật thần võ hồn phía trên. Từ Giật thần có chút kích động, cái này mặc dù chỉ là thần hoàn hình thức ban đầu, nhưng cũng là thần hoàn a, chân chính thần hoàn là có thể động dụng thần lực, nói cách khác, mình sau này là có thể động dụng thần lực, mặc dù không nhiều, nhưng đủ, thần hoàn cực kỳ mỹ lệ, huyền ảo đa sắc, màu bạc mô bản bên trên có vô cùng vô tận tinh thần tại hồn hoàn bên trên hình thành từng đạo vòng. Tinh thần vẫn luôn lưu động, lộng lẫy vô cùng, thành thần liền cần có được thứ 10 hồn hoàn. Cũng chính là thần hoàn, đợi thành thần về sau, sẽ chậm chậm đem mình trước đó các hồn hoàn biến thành thần hoàn. Dạng này mới xem như hoàn toàn thể thần, có được thần lực về sau, mình tại đấu la tinh đã vô địch, liền xem, cũng có thể đánh một trận. Từ Giật thần có thể cảm giác được quần tinh chi thần thần lực phi thường cường đại. Ít nhất phải so tu la thần lợi hại, chờ đến thần thi không ngừng hoàn thành, thần lực sẽ càng thêm lợi hại. Quần tinh chi thần đệ bát khảo, đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, Từ Giật thần ngạc nhiên. Thâm Hải Ma Kình Vương không phải là con kia 99 vạn năm hồn thú sao? Nguyên bản Hải Thần Cửu Khảo bên trong nội dung, bây giờ lại để cho ta đi, có ý tứ a, bất quá Từ Giật thần cũng muốn thử một lần, cái này Thâm Hải Ma Kình Vương có thể hay không tản chính mình xuống dưới. Ẩn chứa thần lực, vô hạn địa cầu cùng hồn lực ba hợp nhất kiếm, về đến phòng, Cổ Nguyệt Na cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Giật thần, ngươi thành thần, không đúng, trên người ngươi vì sao có thần lực khí tức? Cổ Nguyệt Na có chút hiếu kỳ. Có khả năng hay không ta đã bán thần rồi. Từ Giật thần đem mình thập đại hồn hoàn lộ ra, chậc chậc, cái này hồn hoàn phối trí thật xa hoa, Bất quá ngươi một cái bán thần vì sao có thể có được thần hoàn? Ta làm sao biết, đây là ban thưởng, Từ Giật Thần nhún vai, vậy ngươi có thể sử dụng thần lực sao? Có thể, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na mở to hai mắt nhìn, khá lắm, có thể sử dụng thần lực hồn sư, cái này còn tính là hồn sư sao? Thực lực của hắn bây giờ hẳn là gần với mình, ta phải đi hoàn thành đệ bát khảo, ngươi muốn cùng đi sao? Chỗ nào? Đi đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Ai, là tên kia, mặc dù Thâm Hải Ma Kình Vương rất mạnh, nhưng cùng tinh đấu đại xâm lâm thật đúng là không có gì quan hệ. Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ tu luyện 30 vạn năm, nhưng là bởi vì bản thân nó thiên phú dị bẩm, hơn nữa đối với các hải hồn thú khác thôn phệ, đã thành công vượt qua 9 lần kiếp nạn, tu vi gần 1 triệu năm, nếu là hắn là hồn sư, tuyệt đối là cái tà hồn sư. Không có sao chứ, không có việc gì, hải hồn thú ta không phải là hiểu rất rõ, giết liền giết. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, mặc dù nàng là hồn thú trung chủ, nhưng cũng không nói nhất định phải đối tất cả hồn thú tốt. Từ Giật Thần thành thần rất trọng yếu, mình không có chủ động động thủ cũng rất tốt, còn nữa, mình có được Long Thần thần vị, mình thành thần liền có thể cải biến hồn thú tình cảnh. Hồn thú sẽ phát triển càng ngày càng tốt, chỉ có thể hy sinh bản thân hoàn thành tập thể. Thâm Hải Ma Kình Vương chính là ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương, Nhân Ngôn Vô Ích, hai người tới bên ngoài. Tây Tây, ta muốn đi Hải Thần Đảo hoàn thành thần thi, ngươi muốn cùng đi sao? Hải Thần Đảo, bà Tắc Tây hơi nghi hoặc một chút, đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương, bà Tắc Tây kinh hô một tiếng, đứng lên, Thâm Hải Ma Kình Vương làm 99 vạn năm hồn thú. Thế nhưng là rất mạnh, bà Tắc Tây biết Từ Giật Thần rất mạnh, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Không có việc gì, ta bây giờ đã 100 cấp, còn có được thần hoàn hình thức ban đầu, có thể động dụng thần lực, Thâm Hải Ma Kình Vương không phải là đối thủ của ta. Tốt, ta và ngươi đi, bà Tắc Tây dự định là giúp đỡ chút, dù sao trên biển thế nhưng là địa bàn của mình. Xuất phát, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Mọi người đi tới biển sâu trên bầu trời, phía trước chính là Ma Kình Hải vực, ba người cũng không có che giấu khí tức của mình, khí thế cường đại, kinh động đến Ma Kình Hải vực chung quanh hải vực một lượng lớn hải hồn thú. Bọn chúng nhao nhao trốn đi, ba người khí tức kinh khủng tràn ngập trong Ma Kình Hải vực. Cách đó không xa, một con cự hình Ma Kình nhanh chóng mà tới, nó toàn thân hiện ra màu lam bảo thạch giống như sắc thái. Thân hình khổng lồ, chiều dài đạt đến 200 mét, đầu có hai con mắt thật to, mỗi một cái đều có đường kính 3 mét có hơn, muốn tới. Ba người sắc mặt trầm xuống, toàn bộ đều nghiêm túc, 8 kim 10 màu hồn hoàn và một tinh thần màu bạc thần hoàn theo thứ tự quấn quanh Từ Giật Thần bay. Lên, một tia thần lực xuất hiện, Từ Giật Thần hai con ngươi bỗng nhiên biến thành màu bạc. Đồng thời trong mắt còn giống như ẩn chứa vô cùng vô tận tinh thần. Bà Tắc Tây, là ngươi, chương 325, Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi, bà Tắc Tây đối với Thâm Hải Ma Kình Vương phi thường chán ghét. Gia hỏa này động một chút lại đến tiến công Hải Thần Đảo. Nếu không phải mình cường đại, khả năng Hải Thần Đảo liền bị chiếm đóng, ngươi đánh giám. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn thật sâu Từ Giật Thần một chút. Gia hỏa này cho mình một loại cảm giác sợ hãi, mình sẽ chết, ý niệm này vừa xuất hiện, Thâm Hải Ma Kình Vương liền đem nó ném sau ót, nói đùa, mình là ai, 99 vạn năm hồn thú, khoảng cách thần chỉ chênh lệch cách xa một bước, năm đó Hải Thần đều không có đem mình giết chết, bất quá gia hỏa này trên thân vậy mà nắm giữ thần lực, là thần chỉ người thừa kế. Thâm Hải Ma Kình Vương biết Từ Giật Thần không phải là thần. Dù sao thần lực quá ít, một vị thần chỉ người thừa kế, cũng không thể đến ta hải vực dương oai, hơn nữa còn hướng ta phát động công kích, rất tốt, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi, liền ở lại đây đi, không biết thôn phệ thần chỉ người thừa kế về sau, có thể hay không trợ giúp ta đột phá kia cửa ải cuối cùng. Vừa nói, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể to lớn bỗng nhiên tại trong biển rộng kịch liệt sôi trào một chút. Khổng lồ phần đuôi trong nháy mắt vung lên, hướng phía không trung Từ Giật Thần đánh tới, tựa như một mảnh lam tử sắc quang mang bắn nhanh ra như điện. Cái kia khổng lồ năng lượng những nơi đi qua, không khí bị ngạnh sinh sinh xé rách, bà Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na liên tiếp lui về phía sau, đem chiến trường giao cho Từ Giật Thần. Hừ, Từ Giật Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền ném ra, bịch một đường âm bạo thanh nổ vang, phảng phất không khí đều đang run rẩy, tại kêu to, oanh, một quyền một đuôi kinh khủng va chạm, lập tức, giữa không trung bộc phát ra mấy chục đạo kịch liệt sóng xung kích, đem phía dưới mặt biển đều nhấc lên gần 100 mét cao, tạo thành sóng thần khổng lồ, rất cường đại lực lượng. Thâm Hải Ma Kình Vương có chút ngoài ý muốn, phải biết đột phá của mình đã là 9 thành 9 vì thần cấp, mà mình cái này thuần dựa vào nhục thân một kích, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, gia hỏa này nhục thân muốn so mình càng thêm cường đại. Đây quả thật là nhân loại sao? Từ Giật Thần thứ nhất đến thứ 8 hồn hoàn theo thứ tự sáng lên. Mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong vòng phương viên 100 dặm bầu trời toàn bộ biến thành vô tận tinh hà. Tinh thần chi quang chiếu rọi tại Từ Giật Thần trên thân, để Từ Giật Thần thực lực toàn bộ phương diện tăng phúc. Thật mạnh hồn kỹ, vậy mà có thể cải thiên hoán địa, Thâm Hải Ma Kình Vương càng thêm cảm giác sợ hãi, thay đổi thân hình, 200 mét dài, thân thể khổng lồ cho thấy cực mạnh tính linh hoạt. Thay đổi thân hình đồng thời, nó kia to lớn kình đuôi đã quăng bắt đầu, rút đánh về phía Từ Giật Thần, tiến tới đánh lén, làm can. Từ Giật Thần quát lên một tiếng lớn, bầu trời vô số tinh thần trụy lạc hóa thành lưu tinh, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng Thâm Hải Ma Kình Vương. Bực này mỹ lệ tràng cảnh, lại có được năng lượng ba động khủng bố, oanh, to lớn kình đuôi không chút huyền niệm trùng điệp rút đánh vào tinh thần phía trên. Kình đuôi chung quanh tràn ngập một tầng mãnh liệt lam tử sắc quang mang, tựa như là vô số lôi điện ngưng tụ cùng một chỗ giống như. Thâm Hải Ma Kình Vương lấy trăm vạn năm tích xúc năng lượng thực sự phi thường khổng lồ, nhưng cùng Từ Giật Thần tăng phúc qua đi trăm vạn năm hồn kỹ so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Thâm Hải Ma Kình Vương có thể đập nát mấy chục khỏa tinh thần, chẳng lẽ còn có thể đập nát mấy trăm khỏa tinh thần sao? Từ Giật Thần trên không trung, hồn lực phảng phất vô cùng vô tận, không trung tinh thần không ngừng rơi xuống, đánh tới hướng mặt biển. Thâm Hải Ma Kình Vương căn bản ngăn cản không nổi nhiều như thế tinh thần, thân thể khổng lồ cũng bị đập nát mấy chục khỏa tinh thần, vết thương xé rách, máu tươi nhuộm đỏ trăm thước hải vực, sóng lớn gào thét, với thế không thể ngăn cản, đem phạm vi mấy trăm hải hồn thú toàn bộ tiêu diệt. Xanh đậm mặt biển đã không còn tồn tại, vô số hải hồn thú thi thể trôi nổi, hồn hoàn lóe sáng, huyết tinh chi khí trong không khí tràn ngập. Đáng chết, sau năm đó hải thần còn mạnh hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức tiến vào đáy biển vài trăm mét, tránh thoát cái này một đợt tinh thần. Từ Giật Thần đem Long Thần Thương từ trong vô hạn địa cầu lấy ra, huyễn thải giống như quang mang lập tức xuất hiện trên thân thương. Bà Tắc Tây lập tức bị hấp dẫn, cái này thần khí uy năng muốn so hải thần tam xoa kích lợi hại hơn nhiều. Liền trên Thâm Hải Ma Kình Vương tới trong nháy mắt, Từ Giật Thần thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới trên mặt biển, bỗng nhiên đâm ra một thương, trong khoảnh khắc chói mắt huyễn thải chi sắc bộc phát ra, năng lượng kinh khủng chút xuống. Thâm Hải Ma Kình Vương kêu đau đớn một tiếng, thân thể khổng lồ liều mạng vung vẩy, năng lượng ba động khủng bố từ trên người nó tỏa ra, muốn đem Từ Giật Thần cho anh ra ngoài, nhưng Từ Giật Thần nhục thân cường đại dương nào, hoàn toàn không có tác dụng. Thật chặt bắt lấy Long Thần Thương, lần nữa hướng Thâm Hải Ma Kình Vương trong thân thể hung hăng đâm vào một khoảng cách. Giống, Long Thần Thương năng lượng kinh khủng tại Thâm Hải Ma Kình Vương thể nội ăn mòn, phá hư nó cường đại thể phách, mãnh liệt thống khổ kích thích Thâm Hải Ma Kình Vương, thân thể khổng lồ vậy mà một trận co rút. Tinh hải tỏa liên, Từ Giật Thần tay trái vung lên, bầu trời tinh thần hội tụ, tinh thần ngưng tụ thành mấy đạo tinh hải tỏa liên, đem Thâm Hải Ma Kình Vương cho trói buộc lại. Mấy đạo tinh hải tỏa liên tựa như từng cái ngân hà giống như sáng chói lóa mắt. Thâm Hải Ma Kình Vương đau điên cuồng ở trong nước lật qua lật lại, xả động tinh hải tỏa liên, nhưng tinh hải tỏa liên quá mức cường đại, ngược lại là coi như lấy Thâm Hải Ma Kình Vương lực lượng đều không thể kéo đứt nó. Ma Kình lĩnh vực cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, lam tử sắc quang mang hiện đầy toàn bộ hải vực. Đáng tiếc, bất luận là nó bốc lên vẫn là lĩnh vực của nó, đối với Từ Giật Thần tới nói, hoàn toàn là không có tác dụng. Giống, to lớn kình đuôi trùng điệp đánh vào trên mặt biển, nhấc lên sóng thần khổng lồ, mà Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia khổng lồ thân thể cũng mượn nhờ lần này đánh ra bỗng nhiên từ trong nước biển dâng lên. Từ Giật Thần thu hồi Long Thần Thương, toàn lực khống chế tinh hải tỏa liên, hướng phía bốn phương tám hướng kéo đi, kinh khủng sức kéo trực tiếp đem Thâm Hải Ma Kình Vương cái này hơn 200 mét dài quái vật khổng lồ cho treo lơ lửng giữa không trung. Móa, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng là hối hận, cái này còn không bằng ở trong biển đâu. Thâm Hải Ma Kình Vương dùng hết khí lực, muốn đem cái này tinh hải tỏa liên cho kéo đứt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, lực lượng của mình quá nhỏ, không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ từ Thâm Hải Ma Kình Vương đầu trong nháy mắt bộc phát ra. Ở trong nháy mắt này, hào quang màu lam đậm từ phía dưới trong biển rộng dâng lên, mà giữa không trung kia mảng lớn trong mây đen thì hạ xuống chín đạo to như vại nước to lớn lôi điện, trọng kích trên người Thâm Hải Ma Kình Vương. Mãnh liệt lam tử sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập tại Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cao lớn phía trên người hắn nhiều một tầng kim quang nhàn nhạt. Thâm Hải Ma Kình Vương làn da mặt ngoài phảng phất ngưng kết một tầng lam tử sắc thủy tinh, đồng thời nó thân thể khổng lồ kia lấy không có gì sánh kịp tốc độ bắt đầu co vào tại Thâm Hải Ma Kình Vương mặt ngoài. Thân thể ngưng kết ra tầng kia lam tử sắc tinh thể ầm vang bạo liệt, giữa không trung lập tức tạo thành một mảnh lam tử sắc khổng lồ vòng xoáy, vỡ vụn tinh thể tựa như là từng mảnh lưỡi dao hướng phía tinh hải tỏa liên không ngừng cắt chém. Khổng lồ lam tử sắc vòng xoáy cũng không có theo phóng thích mà biến mất, ngược lại là nhanh chóng co vào tại kịch liệt xoay tròn bên trong, điên cuồng đè ép, không ngừng áp xúc tự thân năng lượng, mà trong đó Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể đã thoát ly tinh hải tỏa liên. Chương 326, năng lượng hóa khải. Thâm Hải Ma Kình Vương kia vô cùng to lớn năng lượng đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ áp xúc, mà lại áp xúc phi thường có cấp độ cảm giác, mà càng đến gần hạch tâm vị trí, năng lượng ba động liền càng mãnh liệt. Từ Giật Thần cũng mặc kệ, cứ như vậy lẳng lặng tại chỗ nhìn xem hắn, lam tử sắc quang mang thu liễm, chiều cao 200 mét to lớn Thâm Hải Ma Kình không thấy. Tại nguyên chỗ xuất hiện một sắc mặt cổ phác trung niên nhân. Người này thân cao 3 mét có hơn, màu xanh đậm, tóc dài rối tung ở sau lưng. Kỳ lạ nhất là, hắn mặc một thân kỳ dị màu tím sẫm áo giáp hiện ra vì dạng tinh thể, từ áo giáp, giáp lót vai, bụng khải, chiến váy cùng tứ chi áo giáp tạo thành, toàn thân một thể, không nhìn thấy bất luận cái gì kết nối khe hở, cao cao hộ cái cổ lập giáp đem cổ cũng bảo hộ ở bên trong. Đầu đội một đỉnh nửa vây quanh thức màu tím sẫm, hai bên có mang tá đồng dạng đường vân, trong không khí tất cả năng lượng tại hắn xuất hiện một khắc này tựa hồ hoàn toàn gom cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn còn ra hiện một cái cự đại màu tím sẫm vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi bên trên phiêu, xoay tròn lấy từ sau lưng của hắn đi vào trước người, cuối cùng ngưng tụ tại hắn áo giáp chính giữa vị trí, biến thành một viên lớn chừng quả đấm bảo thạch, có thể coi là hóa thành bảo thạch, nó bên trong cũng vẫn như cũ lóe ra xoay tròn năng lượng. Nhìn qua cực kỳ kỳ dị, năng lượng hóa khải, Từ Giật Thần lẩm bẩm nói, năng lượng hóa khải có thể nói chính là thần trang, thành thần thời điểm có thể đem năng lượng cùng tự thân dung hợp, hình thành áo giáp thần khí, nhân loại có thể dùng hồn cốt hình thành, mà Thâm Hải Ma Kình Vương là thuần dựa vào tự thân năng lượng hình thành. Cứ việc không có đến trăm vạn năm, vậy cũng không sai biệt lắm, một người một kình cứ như vậy trên không trung giằng co, lẫn nhau ánh mắt không mảy may để, cứ việc ngươi năng lượng hóa khải, nhưng cuối cùng không phải là thần, liền xem như thần, ta cũng có thể giết, đi chết đi, Thâm Hải Ma Kình Vương gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, từng khỏa quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, liền dày đặc tại mấy trăm mét vuông phạm vi bên trong. Mỗi một quả cầu quang mang đều khóa chặt lên người Từ Giật Thần. Năng lượng khổng lồ ba động khiến nhất thời bầu trời một phương của Thâm Hải Ma Kình Vương biến thành màu tím sẫm, hơn nữa còn đang hơi vặn vẹo, màu tím sẫm đó cùng bầu trời như phảng phất hai thế giới khác biệt. Tiếng gió xé rách chói tai vang lên, từ cô đọng đến lan tỏa, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi bằng một hơi thở, hàng ngàn hàng vạn quả cầu ánh sáng màu tím kia đã như mưa sao băng đập tới. Tốc độ nhanh đến mức làm người líu lưỡi, Từ Giật Thần cũng căn bản không có ý định né tránh. Hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm Long Thần Thương, tay trái giơ Long Hồn Tháp lên, hướng phía bầu trời giơ cao, Long Hồn Tháp bỗng nhiên phóng đại, biến thành hư ảnh tòa tháp cao trăm mét, bao phủ Từ Giật Thần trong đó, chín đầu cự long hư ảnh lượn lờ quanh Long Hồn Tháp. Rầm rầm rầm, vô số quả cầu ánh sáng màu tím nện vào Long Hồn Tháp, phát ra tiếng nổ liên miên bất tuyệt, bên tai không ngừng vang lên. Một lát sau, sương mù tan đi, Từ Giật Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả Long Hồn Tháp cũng không hề hấn gì, tiếng long ngâm vang vọng tận mây xanh. Đáng chết, lại là thần khí, Thâm Hải Ma Kình Vương nghiến răng nghiến lợi, vô cùng khó chịu, tên này tay cầm hai loại thần khí, thật khó đánh, để ngươi nếm thử lửa giận của đám cự long. Từ Giật Thần nhếch miệng lên, mở Long Hồn Tháp thả rồng, giống, 90 đầu rồng từ trong Long Hồn Tháp bay ra, cùng 9 đầu cự long đang bay trên không trung, uy áp cực khủng trên thân chúng đổ xuống, khiến không khí cũng kêu rên. Thảo, Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lên 99 đầu cự long khí thế kinh khủng trên đỉnh đầu. Dù chúng chỉ là hư ảnh, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương bừng sáng tử quang, hai tay nắm thành quyền, đập vào ngực, một vòng hào quang màu tím từ ngực cuồn cuộn lên, tựa như bảo thạch phát sáng ở chỗ ngực hắn, giống như một vòng xoáy. Tử quang đi đến đâu? Không khí lập tức trở nên ngưng động, ngay khi tử quang va chạm với những long hồn đó, lập tức bị khí thế mạnh mẽ chấn vỡ. Đi, oanh, mấy chục cự long trong miệng ngưng tụ năng lượng kinh khủng, hóa thành quả cầu ánh sáng màu trắng đập về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Ngay khi những quả cầu ánh sáng màu trắng sắp đụng phải Thâm Hải Ma Kình Vương, năng lượng cường đại lập tức bộc phát, năng lượng bùng nổ tạo ra sức công phá mạnh mẽ, lực dung kích mạnh mẽ hất văng Thâm Hải Ma Kình Vương hơn ngàn mét. Trên mặt xuất hiện vô số vết thương, áo giáp trên người cũng hơi tối sầm lại, những long hồn còn lại như hổ đói nhào tới Thâm Hải Ma Kình Vương. Long hồn công kích như cuồng phong bạo vũ, Thâm Hải Ma Kình Vương vận dụng hết năng lượng trong áo giáp để chống đỡ. Từng quyền đánh ra, muốn phá tan những long hồn đó, Thâm Hải Ma Kình Vương quả thật rất mạnh, ba quyền đánh chết một long hồn. Nhưng những long hồn này đều do Từ Giật Thần triệu hồi từ Long Hồn Tháp. Chỉ cần hồn lực Từ Giật Thần còn tồn tại, những long hồn này có thể vô hạn phục sinh. Cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn long hồn vừa bị đánh tan bỗng nhiên phục sinh trước mặt mình, hơi sững sờ. Ngay khi hắn ngây người, mấy chục quả cầu ánh sáng màu trắng trên mặt hắn bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm, uy năng kinh khủng đột nhiên bùng nổ, làm cho Thâm Hải Ma Kình Vương bị ném xuống đáy biển, tạo ra một con sóng lớn cao tới trăm mét. Cùng lúc đó, 99 đầu long hồn thừa thắng xông lên. Hơn trăm quả cầu ánh sáng màu trắng ầm vang đập xuống mặt biển. Hào quang chói mắt lóe lên, tiếng nổ điếc tai vang lên, sóng xung kích lan rộng trong biển, gây ra sự tàn phá khủng khiếp, nó đã đánh sập mặt biển tạo ra một lỗ hổng rộng vài trăm mét. Vô số nước biển tràn vào lỗ hổng đó, có thể nói, một đòn này đã gây ra tổn thương hủy diệt lên mặt biển. Chắc phải mất rất lâu mặt biển mới có thể trở lại bình thường. Giờ phút này, mặt biển ngoài dòng nước chảy xuôi ra thì vô cùng bình tĩnh. Nhưng Từ Giật Thần biết Thâm Hải Ma Kình Vương chưa chết. Dù uy lực vừa rồi có thể gây ra tổn thương cực lớn cho Thâm Hải Ma Kình Vương, Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương không phải kẻ ngốc, thân thể hắn cũng không còn nguyên vẹn như trước. Sau một khắc, Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện sau lưng Từ Giật Thần. Hai tay đặt thành hình loa sát tay, hướng về Từ Giật Thần, hắn đột nhiên há miệng, một tiếng gầm rú dài vang vọng từ trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, còn có một dải khí trắng như lụa, viện trưởng, cẩn thận, Cổ Nguyệt Na và Ba Tắc Tây kinh hô, thậm chí muốn ra tay, nhưng một giây sau, họ thở phào nhẹ nhõm, âm thanh từ miệng Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra ban đầu hơi khàn khàn. Nhưng rất nhanh, theo luồng khí trắng phun ra, âm thanh của hắn dần dần trở nên giống tiếng gầm của rồng. Mây đen trên không trung cuồng bạo gào thét, dường như đang đáp lại tiếng gầm rú của hắn, luồng khí trắng cũng ngưng tụ trên không trung thành một khối. Một đường tinh thần chi môn hư ảnh lấp lánh, đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Giật Thần, cánh cửa đáng sợ của tinh thần chi môn mở ra, nuốt chửng luồng khí trắng của Thâm Hải Ma Kình Vương mà không hề ảnh hưởng gì. Chương 327, màn đêm buông xuống, tinh hà trải dài, Thâm Hải Ma Kình Vương đã cạn kiệt sức lực, đòn tấn công của mình lại bị nuốt chửng dễ dàng như vậy, không hề có chút gợn sóng, đảo ngược, mắt Thâm Hải Ma Kình Vương trợn ngược, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trong tinh thần chi môn, chính là khí tức của luồng khí trắng của hắn. Trong khoảnh khắc, một quả cầu khí trắng khổng lồ từ tinh thần chi môn lao ra, hướng về phía Thâm Hải Ma Kình Vương đập tới. "Móa, còn có thể như vậy?" Thâm Hải Ma Kình Vương thầm chửi một tiếng, tiếng gào thét giận dữ vang lên, hắn mạnh mẽ lao lên từ mặt biển, cả người như đạn pháo bay về phía Từ Giật Thần. Thân thể vẫn còn trên không trung, hào quang màu tím khổng lồ đã ngưng tụ quanh người hắn thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một hư ảnh Thâm Hải Ma Kình khổng lồ nổi lên, thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương biến thành quả cầu ánh sáng màu tím đồng thời tách rời khỏi bản thể, biến thành hai thanh chiến chùy màu tím khổng lồ, đập vỡ quả cầu khí trắng trên không trung, khí trắng tan biến, cả đám mây đen trên trời cũng bị sóng xung kích của đòn đánh này thổi tan. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bị đòn đánh này hất văng trăm mét. Vậy mà còn mạnh hơn đòn tấn công của ta lúc nãy. Hồn kỹ của tên này đúng là kinh khủng a. Thâm Hải Ma Kình Vương lúc này đã thực sự nghiêm túc. Hắn tiếp tục lao tới Từ Giật Thần, muốn giao chiến với Từ Giật Thần. Từ Giật Thần không hề né tránh, đón nhận Thâm Hải Ma Kình Vương, thân thể hắn là cấp độ thần, lại còn có siêu thần khí Long Thần Thương, sao có thể không đấu lại Thâm Hải Ma Kình Vương? Thâm Hải Ma Kình Vương giơ cao đôi chùy màu tím tám cạnh hoa mai, đập xuống đầu Từ Giật Thần, trong đôi chùy này chứa đựng năng lượng khổng lồ của hắn. Nếu bị đánh trúng, Từ Giật Thần dù không bị thương nặng, vẫn sẽ hơi khó chịu. Cánh của Từ Giật Thần khẽ rung, thân ảnh trên không trung nhanh chóng lóe lên, dễ dàng tránh được một đòn của Thâm Hải Ma Kình Vương. Đột nhiên, đầu thương Long Thần Thương trong tay Từ Giật Thần ngưng tụ khí tức kinh khủng, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, đâm ra một thương, ánh sáng màu xanh lục hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Đòn tấn công này rất đơn giản, nhưng lại khiến Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được sát khí. Đòn tấn công này vô cùng nguy hiểm. Thâm Hải Ma Kình Vương vung song chùy trên không trung, năng lượng kinh khủng tàn phá trời đất, muốn ngăn chặn luồng sáng màu xanh lục đó, nhưng một giây sau, luồng sáng màu xanh lục bộc phát ra khí tức hủy diệt chưa từng có. Trong nháy mắt phá hủy đòn tấn công của Thâm Hải Ma Kình Vương, luồng sáng màu xanh lục ầm vang đập vào ngực Thâm Hải Ma Kình Vương. Răng rác, áo giáp trung tâm của Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện những vết rách, thậm chí một số mảnh vỡ biến thành năng lượng biến mất trên không trung. Áo giáp này được tạo thành từ năng lượng kinh khủng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Muốn phá tan nó, về cơ bản cần phải phá tan năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương quá mức kinh khủng. Nhưng không ngờ đòn tấn công của Từ Giật Thần lại có sức phá hoại, sức xuyên thấu mạnh mẽ như vậy, chỉ một đòn đã đánh thủng năng lượng hóa thành áo giáp của Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương như diều đứt dây, ầm mang rơi xuống đáy biển sâu, sóng lớn cuồn cuộn, nước biển như một đóa hoa khổng lồ lan rộng. Hừ, Từ Giật Thần hừ lạnh một tiếng, biến thành quần tinh thiên sứ. Giờ phút này, Từ Giật Thần khoác áo sao trời, đôi mắt màu bạc sâu thẳm như vực sâu vũ trụ, tỏa ra hàng trăm triệu ánh sao, sắc bén lại uy nghiêm, đứng giữa hư vô mờ mịt dưới bầu trời sao, mái tóc dài bay trong gió đêm, từng lọn tóc dường như ẩn chứa sự bí ẩn và sâu lắng của bầu trời đêm. Cánh của nàng như dải ngân hà trải rộng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và thiêng liêng, mỗi lần vỗ cánh đều mang theo những mảnh ánh sao, rắc xuống mặt đất, dưới ánh sao, khuôn mặt của nàng càng thêm trang nghiêm và thiêng liêng, khí thế mạnh mẽ khiến không khí xung quanh cũng ngưng động. Vùng sao cũng đột nhiên mở rộng, vô tận ánh sáng lấp lánh từ bầu trời sao rơi xuống, chiếu rọi lên người Từ Giật Thần, hồn lực tiêu hao trong trận chiến vừa rồi trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ. Giờ phút này, khí thế của Từ Giật Thần đạt đến đỉnh cao, Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện từ trong biển, nhìn Từ Giật Thần khí thế kinh người, sắc mặt trầm xuống, Từ Giật Thần thực sự có khả năng giết chết mình. Nhật Nguyệt Tinh Huy, Từ Giật Thần nhắm mắt lại, vô số ánh sao trên trời hóa thành những dải ngân hà tuyệt đẹp, treo trên bầu trời, những ánh sao khác đều rung động. Màn đêm buông xuống, tinh hà trải dài, ngân hà như một dải lụa trắng tinh tế, trải dài trên chân trời, chia cắt bầu trời đêm thành hai nửa, vô số ánh sao lấp lánh trên dải sáng này, chúng sáng lên rồi mờ đi, giống như những viên kim cương tô điểm trên dải lụa. Ánh sáng ngân hà bùng phát, vô tận ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Bà Tắc Tây và Cổ Nguyệt Na không nhịn được nhắm mắt lại, đồng thời lui nhanh về phía sau. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn chằm chằm dải ngân hà tuyệt đẹp này, không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Ánh sáng vĩnh cửu chiếu rọi lên người Thâm Hải Ma Kình Vương, những ánh sáng này trực tiếp ăn mòn vào cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Thâm Hải Ma Kình Vương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng vô cùng tệ, đáng chết. Thâm Hải Ma Kình Vương gầm lên giận dữ, giơ cao song chùy lao về phía Từ Giật Thần. Từ Giật Thần không lùi không tránh, Long Thần Thương trong tay lóe sáng xanh lục cũng lao tới. Oanh, cả hai đụng nhau, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Từ Giật Thần như rồng múa thương, tiếng long ngâm vang vọng lòng người, mỗi động tác đều mạnh mẽ, thương mang như sao băng lao thẳng xuyên qua bầu trời, răng khắp nơi, không thể cản nổi. Thâm Hải Ma Kình Vương giáng những đòn đánh mạnh mẽ, mỗi chiêu thức đều rung động lòng người, mang theo uy áp không thể ngăn cản. Đầu búa xoay tròn trên không trung, cuốn theo bão tố, dường như có thể nghiền nát tất cả xung quanh. Ánh sáng màu bạc và tím dưới bầu trời đêm liên tục lóe lên, hai màu đan xen vào nhau, giống như hai con quái thú khổng lồ đang chiến đấu. Thâm Hải Ma Kình Vương tuy có sức mạnh kinh khủng, năng lượng khủng khiếp, nhưng về kỹ thuật, Từ Giật Thần với Thái Cực Quyền viên mãn, dễ dàng ngưng tụ trên đầu thương, mỗi khi thương và chùy va chạm, có thể làm giảm uy lực của chùy hơn phân nửa, đồng thời, thỉnh thoảng còn tung ra một quyền đánh vào người Thâm Hải Ma Kình Vương. Từ Giật Thần với thân thể đáng kinh ngạc của mình, quyền nào cũng đánh trúng, đấm nào cũng chảy máu, mạnh mẽ không lùi, Thâm Hải Ma Kình Vương tung ra một đòn đánh mạnh mẽ. Năng lượng màu tím đổ xuống, biến thành những con Thâm Hải Ma Kình lao về phía Từ Giật Thần. Từ Giật Thần lắc Long Thần Thương trong tay, tiếng long ngâm vang lên, chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, lóe sáng bạc vụt qua, sức mạnh của quần tinh bùng phát, trong nháy mắt phá tan đòn tấn công, uy năng kinh khủng bùng nổ trên không trung, ánh sáng màu tím lan rộng, mặt biển dưới chân như quái thú điên cuồng, không ngừng gầm rú, điên loạn. Cổ Nguyệt Na và Ba Tắc Tây nhìn trận chiến điên cuồng của hai người, nhìn nhau, trận chiến này đúng là hoành tráng a. Ừm, Cổ Nguyệt Na gật đầu, dù còn cách xa trận chiến thần giới trước kia, nhưng ở hành tinh đấu la này, đã là trận chiến khủng khiếp nhất. Chương 328, Thâm Hải Ma Kình Vương. Tử, uống, Từ Giật Thần hét lớn một tiếng, Long Thần Thương đột nhiên đâm ra, thương mang như tia chớp xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt tạo ra một khoảng không, Thâm Hải Ma Kình Vương giáng những đòn đánh mạnh mẽ, mỗi đòn như muốn hủy diệt cả thế giới, trong nháy mắt phá tan tất cả, tiếng thương và búa va chạm vang vọng trời đất, làm cho cả trời đất cũng rung chuyển, sấm sét ầm ầm, bầu trời nứt ra một vết nứt, chiêu thức của hai người đan xen, ánh sáng màu bạc và tím vặn vẹo trên không trung, tạo ra hiệu ứng va chạm kỳ ảo và thần bí, hai người đánh nhau kinh khủng như vậy, phạm vi vạn mét xung quanh, hải hồn thú đều sợ hãi, chúng không muốn gì khác ngoài việc rời khỏi nơi này, tính là không chơi với ngươi nữa. Từ Giật Thần đánh lui Thâm Hải Ma Kình Vương, thu hồi Long Thần Thương, không sai, Từ Giật Thần căn bản chưa dùng hết sức, chỉ muốn cùng Thâm Hải Ma Kình Vương rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Từ Giật Thần tuy mạnh, nhưng số lần chiến đấu vẫn rất ít, nghe vậy, sắc mặt Thâm Hải Ma Kình Vương đại biến, sau một khắc vô hạn địa cầu năng lượng liên tục không ngừng xuất hiện, tràn ngập Từ Giật Thần thân thể, bây giờ Từ Giật Thần liền tựa như một đường thải sắc bóng đèn. Cả người chính là tinh không chi hạ kia sáng nhất tể. Thứ 9 hồn kỹ, quần tinh phương kia chi kiếm, bầu trời tinh thần lóe ra một luồng sáng chói quang mang. Vô cùng vô tận tinh thần vạch phá bầu trời, xuất hiện tại Từ Giật Thần đỉnh đầu, đột nhiên tạo thành một thanh hơn 100 mét cự kiếm. Cự kiếm ngân quang chợt hiện, sáng chói lóa mắt, Từ Giật Thần hai tay đặt ở cự kiếm trên chuôi kiếm. Đột nhiên một cỗ quang mang đem thiên địa đều chiếu sáng xuất hiện. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể không ngừng run rẩy, lần này hắn khả năng thật phải chết, một chiêu này không phải là nhân giới chiêu thức. Từ Giật Thần cầm quần tinh phương kia chi kiếm, hướng phía Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ nhàng xẹt qua một kiếm. Kiếm quang như dòng chảy xiết trào lên mà ra, hắn nhanh như gió, mạnh như sấm, rung động cả phiến thiên địa, kiếm quang gào thét mà qua. Giống như vòi rồng oanh minh mà tới, xé rách bầu trời, kiếm quang những nơi đi qua, vô số tinh thần ảm đạm, kinh khủng uy năng, trực tiếp quét sạch phạm vi ngàn dặm. Thâm Hải Ma Kình Vương hoảng sợ nhìn xem kiếm khí gần trong gang tấc, hoảng sợ ở trong lòng gào thét, nhanh động a, thế nhưng uy năng khủng bố như thế áp chế Thâm Hải Ma Kình Vương, làm nó căn bản không động được. Quần tinh phương kia chi kiếm giống như bị chạm điện xuất hiện một sát na dừng lại. Sau một khắc, như là một trận tai nạn tiến đến, uy năng không gì sánh kịp hiện ra. Một đường im ắng bạo tạc xuất hiện, đem Thâm Hải Ma Kình Vương trong nháy mắt thôn phệ, mênh mông vô ngần kiếm khí thao thao bất tuyệt, kích thích vô số sóng xung kích, trên mặt biển in dấu lên phạm vi mấy ngàn dặm mãnh liệt vết tích. Thần uy, hủy diệt, phá hư đều bộc lộ ra Từ Giật Thần dưới một kích này lực lượng cường đại. Mặt biển, dưới khí áp khủng bố của kiếm quang, hoàn toàn tạo thành nguyên một phiến giống ruột khu vực, nguyên bản mặt biển hóa thành hư không, thậm chí trong nước tất cả hải hồn thú toàn bộ biến thành bột mịn, thậm chí hồn hoàn đều bị đánh nát, uy năng không gì sánh kịp khiến biển cả gào thét. Mấy trăm bình phương bên trong phạm vi khổng lồ hải khiếu trong nháy mắt tràn ngập năng lượng khổng lồ, ba động làm cả thế giới chấn động theo. Toàn bộ Đấu La đại lục đều cảm nhận được một kích này chi uy, quang mang lưu lại khắp cả trên chiến trường, giờ khắc này tựa hồ đã thành vĩnh hằng. Cổ Nguyệt Na cùng Ba Tắc Tây lẳng lặng nhìn những ánh sáng này, rung động nói không ra lời. Qua lâu, nhìn thấy Thâm Hải Ma Kình Vương kia 200 mét dài to lớn dập nát thân thể xuất hiện trên mặt biển, hai người vui mừng, Thâm Hải Ma Kình Vương rốt cục chết rồi, vừa rồi một kích kia đủ để trọng thương cấp 3 thần. Cổ Nguyệt Na biết từ giật thần còn có chút thủ đoạn chưa hề dùng tới, thần lực vô dụng, hồn cốt dung hợp kỹ cũng vô dụng, nếu là toàn bộ dùng đến, đừng bảo là cấp 3 thần, liền xem như cấp 2 thần cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Cổ Nguyệt Na gặp qua từ giật thần thần lực, tuy rất ít, nhưng uy năng kinh khủng, so Ngũ Đại Thần Vương còn muốn lợi hại hơn, đuổi sát sáng thế chi lực, một đường kim sắc bên trong mang chút màu đỏ hồn hoàn xuất hiện. Đây chính là Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn, đã gần 100 vạn năm hồn hoàn, từ giật thần đem đạo này gần 100 vạn năm hồn hoàn đưa vào vô hạn địa cầu bên trong. Năng lượng này có thể để vô hạn địa cầu trưởng thành rất nhiều, thậm chí còn có thể phục sinh một chút long hồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ giật thần đi vào biển sâu, Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm hương khí từ chỗ thủng trào lên. Lập tức có loại tâm thần thanh thản cảm giác, hắn nhẹ nhàng mở ra Thâm Hải Ma Kình Vương đầu óc. Kia mười mấy mét vuông đầu xác xốc lên, lộ ra đại não chưa tới 1 mét vuông, nhưng mùi thơm ngào ngạt hương khí chính là từ cái này không đến 1 mét vuông kình trong đầu truyền ra. Kình não hiện ra vì thuần chính kim sắc, nhìn qua cao trạng, tựa như là hóa an hoàng kim, nồng đậm hương khí cực kỳ mê người. Mà tại kia kình não chính giữa vị trí, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tản ra hạt châu màu tử kim lẳng lặng nằm ở nơi đó. 10 vạn năm trở lên hải hồn thú, não bộ đều sẽ tiến hóa, trở thành một loại đặc thù dược liệu. Loại dược liệu này đối với bất cứ sinh vật nào đều là cực kỳ bổ dưỡng, mà lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương tu luyện 100 vạn năm, kình não của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Hạt châu màu tử kim càng là Thâm Hải Ma Kình Vương nhiều năm tu luyện hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Kình châu vào tay mềm mại, tựa như là một quả trứng gà hoàng, chỉ bất quá lớn hơn rất nhiều. Bắt lấy nó mặc dù rất mềm mại, nhưng trên thực tế kình châu mặt ngoài tầng da vẫn là 10 phần cứng cỏi. Cái này có thể nói là Thâm Hải Ma Kình Vương năng lượng chỗ đối với từ giật thần tác dụng không phải là rất lớn, nhưng là đối với Chu Trúc Thanh các nàng thì đơn giản là hoàn mỹ đồ vật. Cùng với kình não, hai loại chung vào một chỗ, rất nhẹ nhàng liền có thể đưa hồn lực các nàng tăng lên. Giật thần không sao chứ? Cổ Nguyệt Na hai người lao đến nhào vào từ giật thần trong ngực. Ha ha, không có việc gì, chỉ là một con Thâm Hải Ma Kình Vương không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá mảnh này mặt biển liền tao ương, không có việc gì, trên biển diện tích do trên lục địa lớn, ít như thứ một mảnh, cũng vấn đề không lớn. Từ giật thần ngẫm lại cũng thế, đi thôi, chúng ta đi trước hải thần đảo chỉnh đốn một chút. Được, thần giới, vừa rồi từ giật thần cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu kịch liệt, ba động cũng bị thần giới chúng thần phát hiện, thậm chí còn nhìn một trận trực tiếp. Chậc chậc, gia hỏa này thật là mạnh a, 2 vạn năm trước đều không có mạnh như vậy. Hải thần Poseidon nhìn xem đối thủ cũ Thâm Hải Ma Kình Vương bị nhẹ nhõm giết chết, cũng là một trận thổn thức, cũng không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện, nhục thân vậy mà khoa trương như vậy, cảm giác so với ta mạnh hơn. Chiến thần giờ phút này phảng phất đã trông thấy đáy mộc bạch bị từ giật thần cho một quyền đập chết, thân thể bất thình lình run một cái. Hắn đã bán thần, còn có được thần hoàn cùng thần lực, những này hắn đều vô dụng. Tu La thần lẳng lặng nhìn từ giật thần, hắn cảm thấy từ giật thần nói không chừng có thể để cho thần giới càng thêm huy hoàng. Chương 329, quần tinh thần trang. Tu La thần, ngươi không sợ chờ hắn thành thần tìm ngươi tính sổ sách? Bên cạnh hắn thế nhưng là có rất nhiều hồn thú, thậm chí long thần thương vận dụng, còn có cái kia tháp cũng cùng long tộc có quan hệ. Hải thần buồn cười nhìn về phía Tu La thần, đám người đối với Cổ Nguyệt Na thân phận cũng không rõ ràng, coi là chính là một vị cường đại phong hào đấu la mà thôi. Dù sao Cổ Nguyệt Na ngân long vương khí tức đều bị hệ thống phong tỏa, sợ cái gì, lần tiếp theo Tu La thần là nữ nhân của hắn, cho ta liền chạy, còn có thể bắt lấy ta không thành. Tu La thần hung tợn trừng hải thần một chút, chúng thần nghe xong, khóe miệng không tự chủ co quắp, khá lắm, cái này không phải liền là đại biểu cho Tu La thần cũng sợ à. Bất quá chúng thần ngẫm lại, cái này cũng không thể không sợ a, từ giật thần thực lực bản thân liền phi thường khủng bố. Bán thần có thể bộc phát ra cấp 2 thần thực lực, đợi hắn thành thần về sau ai biết có thể bộc phát ra dạng gì thực lực. Chớ đừng nói chi là hắn còn có một cặp nữ nhân đâu. Những nữ nhân này thiên phú đều rất tốt, thậm chí đại đa số đều tu được thần vị, đợi cho thành thần có thể tính là thần giới lớn nhất một cỗ lực lượng. Một chút còn không có đem truyền thừa cho truyền đi thần. Như thế hợp lại mà tính, khá lắm, mình muốn bị bao vây, nếu như bị nhằm vào, đây không phải xong con bê, vậy còn không như đem thần vị cho ra đi, mình đi trong vũ trụ du ngoạn đâu. Vừa nghĩ như thế, chúng thần cũng tâm tình tốt rất nhiều, thần giới thí sự nhiều như vậy, ai muốn giữ lại a, tranh thủ thời gian đi đường, mới là chính đạo a. Trước kia có nhiều việc có Tu La Thần, nhưng vấn đề là lần tiếp theo Tu La Thần thay người a. Nói không chừng liền không kiếm sống, bọn hắn lại đánh không lại, con đường phía trước hắc ám a. Một nháy mắt đại đa số thần đều muốn đem thần vị truyền ra ngoài. Cái này trong lúc lơ đãng, thần giới vậy mà xuất hiện một đợt thần vị truyền thừa chiều. Một bên khác, Từ Giật Thần ba người về tới Hải Thần Đảo, Đại Tế Ti, Hải Long Đấu La nhìn thấy ba tắc tây cũng là đi tới. Hải Thần Đảo gần nhất không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ bất quá vừa rồi, Từ Giật Thần cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu khiến Hải Thần Đảo đều không ngừng run rẩy. Nếu không phải khoảng cách xa, nói không chừng Hải Thần Đảo đều muốn bị cắt đứt xuống đến nguyên một khối. Mới vừa rồi là Giật Thần cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu. Thâm Hải Ma Kình Vương đã chết, ba tắc tây cười một tiếng, cái gì, Thâm Hải Ma Kình Vương, chết rồi, bực này gần thần hồn thú vậy mà liền chết như vậy. Năm vị đấu la cũng không dám tin tưởng, phải biết Thâm Hải Ma Kình Vương trước kia đến tiến công Hải Thần Đảo thời điểm, đều chỉ có Đại Tế Ti có thể đối kháng một phen. Những người khác căn bản không dám lên đi, thực lực sai biệt quá lớn. Đúng vậy, từ nay về sau, Hải Thần Đảo cũng không cần lo lắng Thâm Hải Ma Kình Vương quấy nhiễu. Quá tốt rồi, chư vị đấu la đều phi thường vui vẻ. Thâm Hải Ma Kình Vương mỗi một lần tiến công đều sẽ để Hải Thần Đảo tổn thất nặng nề. Nhiều năm như vậy gia hỏa này rốt cục chết rồi. Thật tốt, ba người trở lại ba tắc tây tẩm cung ở trong, Từ Giật Thần trực tiếp tiến vào thần thi không gian, chúc mừng hoàn thành đệ bát khảo, thu hoạch được ban thưởng, hoàn mỹ thứ 10 thần hoàn, thần kỹ, tinh hà quyền, hồn cốt hóa thần giả, vô tận tinh thần chi quang chiếu rọi. Từ Giật Thần thập đại hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, đặc biệt là thứ 10 mai tinh thần ngân thần hoàn, thể tích chậm rãi biến lớn, siêu việt tất cả trăm vạn năm hồn hoàn, cùng 10 màu hồn hoàn đồng dạng lớn nhỏ, đồng thời một chút thần lực tuôn ra, bổ dưỡng lấy Từ Giật Thần thân thể. Một khắc đồng hồ về sau, Từ Giật Thần đột phá tới một cấp thần đỉnh phong, khoảng cách thần vương cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Sau một khắc, một cỗ năng lượng màu bạc đem Từ Giật Thần bao phủ lại. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nóng bỏng bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, tại Từ Giật Thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác biến thành kịch liệt đau nhức, khiến Từ Giật Thần lông mày nhíu lại, kia đau khổ kịch liệt, tựa như là có người dùng răng cưa tại cắt xương cốt của hắn. Kinh mạch, thậm chí Từ Giật Thần hai mắt ngực đều cảm giác có một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt. Đôi mắt cùng ngực xương sườn như muốn bị bóc ra. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Từ Giật Thần thân thể đang run rẩy. Một khắc đồng hồ sau, một đường ôn hòa ngân quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Từ Giật Thần. Từ Giật Thần tất cả hồn cốt đều biến thành màu trắng bạc, đồng thời kết nối là một thể, cùng Từ Giật Thần dung hợp. Một đường to lớn quần tinh thiên sử hư ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng Từ Giật Thần. 10 khối hồn cốt bay vào quần tinh thiên sử thể nội. Oanh, làm hồn cốt toàn bộ tiến vào quần tinh thiên sử thể nội thời điểm, trong vũ trụ xuất hiện một đường giống như chuông lớn va chạm thanh âm. Quần tinh thiên sử thu nhỏ, đi vào Từ Giật Thần trước mặt, nhu hòa ôm ấp ở Từ Giật Thần, cỗ này ấm áp lực lượng để Từ Giật Thần kìm lòng không được vươn hai tay. Vừa định muốn ôm chặt quần tinh thiên sử thời khắc, quần tinh thiên sử hư ảnh hóa thành một đạo đạo áo giáp dán chặt lấy Từ Giật Thần ra thịt. Thần trang thân trên, Từ Giật Thần thể nội hồn lực cùng thần lực cũng tại không tự chủ bị dẫn dắt, tiến vào thần trang bên trong. Ngân giáp lấp lánh, tinh thần chiếu rọi, kia là một bộ không thuộc về trần thế áo giáp, phảng phất ngưng tụ tinh không tinh hoa, thần trang chủ thể vì màu trắng bạc, mặt ngoài như là mặt kính, phản xạ ra hào quang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phảng phất hội tụ tinh thần vẻ đẹp, thần trang chỉnh thể thiết kế trôi chảy mà giàu có lực lượng cảm giác. Mỗi một cái đường nối cùng chuyển hướng đều để lộ ra lộng lẫy cùng cực hạn. Áo giáp mặt ngoài hiện đầy tinh mịn khắc văn, bọn chúng như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh hà. Tinh tế tỉ mỉ địa phác họa ra một vài bức mênh mông tinh đồ. Thần trang cũng không có mũ giáp, Từ Giật Thần đầu hồn cốt biến thành một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Bảo thạch phảng phất là vô số tinh thần hội tụ mà thành, ẩn chứa trước nay chưa từng có năng lượng cùng sáng chói. Khối bảo thạch này vì thiên sứ hình dạng, cứ như vậy khảm nạm tại Từ Giật Thần trên trán. Thần trang trước ngực là một mảnh tinh vân hình dạng hộ giáp, sắc thái đơn giản nhưng nội bộ ẩn chứa vũ trụ tinh vân sắc thái thần bí. Hộ giáp trung tâm, một viên càng thêm sáng tỏ tinh hình bảo thạch khảm nạm ở bên trong. Khối bảo thạch này năng lượng cùng đầu thiên sứ bảo thạch kêu gọi lẫn nhau. Từ Giật Thần thần trang bên trên mỗi một bộ kiện bên trên đều có một viên bảo thạch. Bọn chúng là thần trang hạch tâm, cũng là năng lượng chỗ, trong đó đầu trọng yếu nhất, áo giáp tứ chi bị thiết kế thành đã linh hoạt lại kiên cố kết cấu. Trên cánh tay hộ giáp như là triển khai tinh dực, làm huy động cánh tay lúc, có thể mang theo tinh thần lưu quang, phảng phất có thể tùy tiện xuyên thấu hư không. Bên hồng buộc lấy đai lưng đơn giản mà đại khí, phía trên điêu khắc phù văn cổ xưa, tựa hồ ẩn chứa cổ đại tinh hải bí mật. Đai lưng hai đầu treo hai viên cỡ nhỏ tinh hình trang sức. Bọn chúng trong tinh không nhẹ nhàng đong đưa, phát ra êm tai tiếng đinh đông. Đây cũng là từ giật thần hai mắt cùng tấm chắn hồn cốt biến thành. Thần trang phía sau một cặp cánh, bọn chúng từ vô số lấp lóe tinh điểm tạo thành, cánh run rẩy ở giữa, tựa hồ có thể xé rách tinh không, bay lượn tại trong vũ trụ. Trên khải giáp, vô số vương thật nhỏ như bụi điểm sáng khảm nạm trên đó. Giống như tinh không bên trong vô số tinh thần giống như đã thần bí lại mênh mông, tản mát ra một loại siêu thoát trần tục mỹ cảm. Chương 330, kính dâng chi thần. Từ giật thần đứng ở giữa thiên địa, quanh thân bị tinh quang vờn quanh, hắn dáng người thẳng tắp, trên vai giống như khoác lấy ngân hà, mỗi một bước di động đều mang theo gió gợn sóng, áo giáp mỗi cái đường nối chỗ đều toát ra tinh xảo công nghệ vết tích. Ngân quang cùng tinh huy xen lẫn, đây chính là thần trang lực lượng sao? Cũng thực không tồi đâu. Từ giật thần có thể cảm nhận được thần trang không chỉ có được cường đại lực phòng ngự, còn có thể cho mình kinh khủng tăng phúc, bất quá bây giờ thần trang cũng không thể hoàn toàn vận dụng. Dù sao hắn còn chưa thành thần, chỉ là nắm giữ thần lực mới có thể đơn giản sử dụng. Chỉ một thoáng, một viên đá quý màu bạc xuất hiện trước mặt từ giật thần. Từ giật thần rất rõ ràng bảo thạch này là vật gì. Một giây sau, viên đá quý màu bạc hóa thành luồng sáng tiến vào óc từ giật thần. Thần kỹ tinh hà quyền, ghét, tinh hà quyền đơn giản thô bạo, có thể coi là một quyền chí mạng. Một quyền đánh ra thậm chí có thể đánh nát cả thần giới. Bất quá điều đó phải chờ hắn thành thần. Bất quá với thực lực hiện tại và thần lực ẩn chứa trong người từ giật thần, một quyền xuống dưới, Đấu La đại lục chia làm mấy mảnh vẫn là rất có thể. Quần tinh chi thần đệ cửu khảo sẽ được công bố sau nửa năm nữa. Nhìn thông tin thần thi, từ giật thần cũng hơi sững sờ. Lần này nhiệm vụ thần thi lại chưa từng xuất hiện, mà là cần nửa năm sau mới công bố. Vậy thì cứ chờ nửa năm sau xem sao. Từ giật thần hiện tại chính là tồn tại vô địch. Đừng nói nửa năm, cho dù là một năm cũng chẳng có vấn đề gì. Trở lại tẩm cung, Cổ Nguyệt Na và Ba Tắc Tây lập tức đến bên cạnh từ giật thần. Người mạnh lên rồi, thần lực trong người mạnh hơn nhiều so với trước kia, thậm chí có thể trực tiếp thành thần. Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp run lên. Ta đã hoàn thành đệ bát khảo, hiện tại thành thần cũng được, nhưng ta còn có thể tiến hành thêm hai kỳ thi, như vậy ta thành thần rồi sẽ rất mạnh. Cổ Nguyệt Na gật đầu, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói loại thần thi này. Thi xong càng nhiều càng mạnh, quả thực thần kỳ. Sau một tháng, ba người trở về Thiên Sử Học Viện, ba người ở bên ngoài du ngoạn rất lâu, dù sao cũng không có việc gì khác, đã đi du ngoạn khắp mọi ngõ ngách của Đấu La Đại Lục. Viện trưởng, người cuối cùng cũng trở về rồi. Đào Yêu đi đến trước mặt từ giật thần. Những tiểu miêu nương và Mai Lan Trúc Cúc tứ đại thị nữ mà hắn mang về từ buổi đấu giá hội. Hiện tại thực lực cũng đã đạt đến cấp hồn đế, tuy không mạnh nhưng đối với các nàng mà nói đã đủ rồi. Từ giật thần dự định thành thần rồi sẽ đưa các nàng lên thần giới. Hắn đã quen với việc các nàng hầu hạ mình, còn việc không thể đưa lên thì không thể nào, hắn sửa lại quy tắc là được. Từ giật thần tính toán thần giới cũng chỉ hơn ngàn vị thần trích. Một tinh cầu lớn như vậy mà chỉ có bấy nhiêu người. Cũng chẳng buồn tẻ gì, tiểu miêu nương và Mai Lan Trúc Cúc lên thần giới rồi. Được bồi bổ ở đó, biết đâu lại có thể trở thành thần, dĩ nhiên là loại thần không có thần vị. Những người khác đâu? Từ giật thần ngứa tay sờ lên đôi tay mèo xù của tiểu miêu nương. Tiểu miêu nương thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt đỏ lên, cảm giác quen thuộc này lại đến, thậm chí cả giọng nói cũng run rẩy. Các nàng, đều đang tu luyện. Bà Tắc Tây nhíu đôi mày thanh tú, tức giận giật tay từ giật thần ra. Khụ khụ, từ giật thần hơi xấu hổ, trong nhà tiểu miêu nương không ít, nhưng đối với Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân, từ giật thần lại càng thích loại lớn hơn, dù sao kết quả lớn hơn, quá hấp dẫn ánh mắt, còn Đào Yêu thì khác, nàng giống tiểu miêu nương hơn, dù sao Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân đều là võ hồn phụ thể. Còn Đào Yêu thì không, đôi tai của nàng sờ rất dễ chịu. Đi vào quảng trường, từ giật thần đã thấy Linh Khê và những người khác đang miệt mài tu luyện. Các nàng nhất định phải đạt cấp 99 mới có thể tham gia thần thi. Viện trưởng, Hạc Hy ngồi trên ghế đu quay, uống đồ uống, một bộ dáng lười biếng, từ giật thần không nhịn được khóe miệng giật giật. Đây là Hạc Hy sao? Ngươi không đi thần thi à? Không vội, gần đây thế nào? Nói đến chuyện chính, Hạc Hy cũng ngồi dậy. Khải Toa đã hoàn thành việc khống chế Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu sát nhập với Vũ Hồn Điện thì hoàn toàn không có vấn đề. Còn về quý tộc thì không quan trọng, dù sao hiện giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu quý tộc. Ngay cả hoàng tộc cũng chẳng còn lại mấy người, chết hết rồi. Hạc Hy không nói gì, chỉ cười cười. Từ giật thần không ngờ Khải Toa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, trong nước không thể có loại sâu mọt như quý tộc thiên đấu. Hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đang hợp tác rất nhiều. Có thể coi là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, không tệ. Từ giật thần hài lòng gật đầu. Thiên Nhận Tuyết, Lương Băng và Khải Toa ba vị hoàng đế quả thực làm rất tốt. Hiện giờ muốn sát nhập Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện sao? Không cần, nửa năm sau tính tiếp. Từ giật thần thấy cũng không cần vội, với sự phát triển hiện tại thì cũng rất tốt rồi. Nghe ngươi nói, nơi đây chính là nơi ở của vị thần hiến tế ngươi nói sao? Nam tử áo huyết nhìn về phía trước mặt là bàn thờ màu vàng kim. Không sai, lúc trước ta không phải một mình đến đấu la thần giới. Tổng cộng có 5 vị thần trích, ta là mạnh nhất, còn lại đều là thần cấp 1. Ngoài ta và thần hiến tế ra, 3 vị thần khác đã chết, không thể sống lại. Thị huyết thần vương hơi xúc động, thần lực hiến tế có thể giúp ta tăng hồn lực. Đường Tam hơi nghi ngờ, dù sao hắn muốn mau chóng tăng lên đến cực hạn đấu la. Có thể, thần hiến tế, sức mạnh chủ yếu nhất là hiến tế. Ngươi hiến tế thứ gì cho hắn? Hắn sẽ cho ngươi hồn lực. Hiến tế, Đường Tam luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì. Đúng vậy, chính là hiến tế, ngươi có thể hiến tế sinh mệnh của ngươi, dù sao ngươi thành thần rồi thì sẽ trường sinh bất tử. Tuổi thọ đối với ngươi mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Đường Tam nghe vậy cũng gật đầu, điều này quả thật không tệ, dù sao phong hào đấu la cũng sống được khoảng 300 năm. Mình hiến tế 200 năm cũng chẳng sao. Đường Tam đột nhiên quay người nhìn về phía xa, đồng tử đột nhiên co lại, thân hình lóe lên, một bên khác, con thú linh hồn đáng chết kia chạy đi đâu rồi, thần thi thứ hai lại khó khăn như vậy sao? Một nam tử với mái tóc vàng óng thả dài sau lưng chậm rãi đi tới. Hắn có đôi mắt dị sắc, uy nghiêm tự nhiên, người này chính là Đái Mộc Bạch. Sau khi đạt được thần thi chiến thần, Đái Mộc Bạch cũng rời khỏi Tinh La Thành, tự mình đi hoàn thành thần thi, lúc này đã là cấp bậc hồn thánh, chỉ cần không gặp phong hào đấu la thì đều an toàn. Thần thi thứ hai của Đái Mộc Bạch chiến thần là tìm kiếm một con thú linh hồn 3 vạn năm, lực lượng hình thể, và chiến đấu với nó để giành chiến thắng. Thú linh hồn 3 vạn năm có chiến lực tương đương với hồn sư cấp hồn đế. Nhưng Đái Mộc Bạch khi khảo nghiệm không được sử dụng hồn lực, chỉ có thể chiến đấu tay không, điều này đối với hắn vẫn còn hơi khó khăn. Sau một khắc, một bóng người màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt hắn, Đái Mộc Bạch bị bóng người đột ngột xuất hiện làm giật mình, lập tức chuẩn bị chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy người đến thì quá sợ hãi. Đường Tam, chương 331, thần hiến tế và năng lực hiến tế. Đái Mộc Bạch, lâu rồi không gặp. Thấy Đái Mộc Bạch, Đường Tam sắc mặt hơi ngạc nhiên, như thể nhớ lại chuyện trước kia ở học viện Sử Lai Khắc. Lúc đó dù học viện Sử Lai Khắc nhỏ bé và yếu kém, nhưng thực sự rất tốt, đáng tiếc tất cả đều bị hủy diệt, đều bị Thiên Sử học viện phá hủy, đều bị Vũ Hồn Điện phá hủy, ta nhất định phải báo thù. Ngươi còn sống? Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam, ánh mắt hơi kỳ lạ, ta sống rất tốt, đồng thời đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, thậm chí đạt được thần vị. Đường Tam nhận ra Đái Mộc Bạch yếu hơn mình, còn việc hắn nói những điều này, tất nhiên là vì Thị Huyết Thần Vương cảm nhận được khí tức chiến thần trên người Đái Mộc Bạch. Tên này hẳn là người thừa kế chiến thần cấp 2. Nếu ngươi có thể nuốt hắn thì có lẽ sẽ nhanh chóng thành thần. Ồ, nhưng hắn bây giờ vẫn rất yếu. Đường Tam không ngờ Đái Mộc Bạch, tên rác rưởi này, lại có thể đạt được thần vị chiến thần. Tự mình tìm đến cửa rồi. Có Đái Mộc Bạch thì không cần ai khác nữa. Không phải có thần hiến tế sao? Hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Ngươi lại có thần vị. Đái Mộc Bạch hết sức kinh ngạc, nhưng thấy bộ dạng hiện tại của Đường Tam cũng không khỏi sững sờ. Máu trên mặt Đường Tam uốn lượn theo xương gò má, bí ẩn và dữ tợn vẽ nên bản tính khát máu của hắn. Tóc dài đỏ như máu tươi, khẽ bay theo gió, hắn mặc một chiếc áo choàng đen dài, vạt áo bay trong gió, trên áo thêu hoa văn màu đỏ sẫm, thắt lưng đỏ thẫm, trên đó khảm những viên đá quý như máu đông, tỏa ra ánh sáng u ám. Khi hắn khẽ nâng mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng, khóe miệng thỉnh thoảng nở một nụ cười khó nhận ra, quyến rũ mà nguy hiểm. Không biết sao, Đái Mộc Bạch cảm thấy Đường Tam vô cùng nguy hiểm, ngươi không cũng vậy sao? Đái Mộc Bạch cảnh giác lùi lại một bước. Đừng sợ, một người chỉ có thể có một thần vị của ngươi đối với ta không có tác dụng gì. Đái Mộc Bạch không nói gì, Đường Tam khác thường hơn nhiều so với trước kia, ngươi muốn báo thù Thiên Sử học viện sao? Muốn, nhưng chúng nó quá mạnh. Đái Mộc Bạch dù có được truyền thừa chiến thần, nhưng cũng biết trước khi thành thần, hắn căn bản không phải đối thủ của Thiên Sử học viện. Có thể cùng ta hợp tác được không? Phụ thân ta, Hạo Thiên Tông đều bị Thiên Sử học viện hủy diệt, ta và chúng nó có thù không đội trời chung. Đường Tam khuôn mặt méo mó, giọng nói bình tĩnh khiến người ta lạnh sống lưng. Đái Mộc Bạch cau mày, Đường Tam này quả thực khác thường, nếu chỉ một mình ta thì không sao, nhưng ta bây giờ là thái tử Tinh La đế quốc, không thể làm việc đó, đồng thời ta cũng không có thực lực đó. Đường Tam nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, điều sau mới là quan trọng nhất, đi thôi, ta dẫn ngươi đến một nơi, nơi đó có thể giúp ngươi đạt được sức mạnh cường đại. Nói xong Đường Tam đi về phía thần hiến tế. Đái Mộc Bạch nhìn bóng lưng Đường Tam, biết hắn khác thường, nhưng vì sức mạnh của mình, vẫn cắn môi đi theo. Thấy Đái Mộc Bạch đi theo, nụ cười lạnh lùng của Đường Tam càng sâu, miệng hắn mở ra, như thể có thể nuốt cả một con rùa. Rất nhanh, Đường Tam dẫn Đái Mộc Bạch đến trước mặt thần hiến tế. Nơi này là, đây là nơi truyền thừa của thần hiến tế. Thần hiến tế, Đái Mộc Bạch lần đầu tiên nghe đến vị thần trích này. Thật ra hắn chỉ biết thiên sử thần, chiến thần vân vân, thần hiến tế đã chết rồi, nhưng truyền thừa của hắn vẫn còn. Chính là bàn thờ này, bàn thờ vàng kim này có thể giúp chúng ta nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Làm thế nào? Đái Mộc Bạch ánh mắt nóng rực nhìn bàn thờ vàng kim. Bằng sinh mạng, chúng ta có thể hiến tế sinh mạng cho thần hiến tế. Thần hiến tế sẽ cho chúng ta hồn lực, biết đâu còn cho chúng ta cả thần vị. sinh mạng, Đái Mộc Bạch bị dọa sợ, đây chẳng lẽ là tà thần gì đó? Thật ra không nhất định là sinh mạng, chỉ là sinh mạng đối với chúng ta không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể thành thần, tuổi thọ là vô hạn, còn cần chút sinh mạng đó sao? Đường Tam khuyên nhủ, Đái Mộc Bạch là người của hắn, không thể để hắn đi. Đái Mộc Bạch không nói gì, nhìn Đường Tam, để ta làm mẫu cho ngươi xem, ta bây giờ là cấp 83. Đường Tam đi vào trong bàn thờ vàng kim, ở giữa bàn thờ vàng kim có một bàn đá nhỏ, trên bàn đá có ba cái bát đá, Đường Tam rạch tay mình, nhỏ máu vào bát đá, tức thì, bàn thờ vàng kim tỏa ra ánh sáng trắng, đây là loại ánh sáng rất dễ chịu, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt, trong người ngươi lại có khí tức thị huyết thần vương, thần hiến tế thấy Đường Tam cũng hơi nghi ngờ, không sai, ta bây giờ là người thừa kế thị huyết thần vương, Đường Tam gật đầu, hóa ra hắn là thị huyết thần vương, Đái Mộc Bạch bừng tỉnh, nói sao hắn thấy Đường Tam khác thường, hóa ra là liên quan đến thần vị, ngươi muốn hiến tế cái gì, muốn đạt được cái gì, thần hiến tế giọng điệu hơi kích động, nhưng người khác không nhận ra, ta ở đây đợi rất lâu rồi, nhưng không có ai cả, cứ như vậy nữa thì linh hồn ta sẽ tan biến, trừ phi có người hiến tế để thần lực ta từ từ phục hồi, như vậy ta mới có thể sống lại, không ngờ lại có hai người, thậm chí còn có một người là thị huyết thần vương, ta muốn hiến tế tuổi thọ của ta, để đạt được hồn lực, được, bao nhiêu tuổi thọ, thần hiến tế càng thêm kích động, đối với nàng mà nói, hiện giờ quan trọng nhất là sinh lực, hai người này dù yếu nhưng sinh lực lại rất mạnh, thậm chí trên người đều có thần lực, tên thiếu niên này thì dễ nói, còn tên kia thì hơi phiền, dù sao cũng là tinh thần Trích Đấu La, nếu hiến tế trực tiếp thì Đấu La thần giới sẽ phát hiện. Điều này trước kia ta không hiểu, nhưng có thị huyết thần vương thì không sao, chiến thần chỉ là thần cấp 2, thị huyết thần vương dù chỉ còn linh hồn, nhưng trong thời gian ngắn cắt đứt liên hệ giữa hắn và chiến thần vẫn có thể làm được. Thậm chí chiến thần cũng không phát hiện ra, 10 năm đi, như ngươi muốn, thần hiến tế vung tay lên, một luồng ánh sáng trắng bao phủ Đường Tam, Đường Tam cảm nhận rõ ràng tim đập nhanh, sinh mạng của hắn đang từ từ trôi qua. Đái Mộc Bạch thấy khuôn mặt Đường Tam hơi thay đổi, nhưng không nhiều, dù sao hồn sư thực lực mạnh thì đều có thuật giữ nhan sắc. Không lâu sau, Đường Tam cảm nhận hồn lực của mình đang tăng lên, thậm chí tốc độ tăng rất nhanh, một cấp hồn lực, tới hai cấp hồn lực mới dừng lại, bây giờ đã là cấp 85. Chương 332, Thái Dương Chi Thần, hồn lực thật sự tăng lên. Đái Mộc Bạch đột nhiên giật mình, trên đời này quả thật có cách hiến tế này, thật không bình thường, đột nhiên ánh mắt Đái Mộc Bạch trở nên nóng rực, hắn nhất định có thể dựa vào hiến tế này mà thành thần. Đến lúc đó tuổi thọ là gì, Thiên Sử Học Viện là gì chứ, dù Thiên Sử Học Viện có nhiều phong hào đấu la nữa thì sao? Cảm giác thật thoải mái, ngay khi Đường Tam đang tận hưởng, thị huyết thần vương và thần hiến tế trong người hắn cũng bắt đầu giao lưu. Khát máu, gia hỏa này không phải là ngươi vật chứa sao? Lúc đầu không phải, nhưng ta phát hiện người này không thể đại dụng, bằng không cũng sẽ không đưa hắn đến ngươi nơi này, ngươi cho ban thưởng là cái dạng gì, ta còn có thể không biết sao? Ha ha ha, rất tốt, trên người hai người này đều có thần lực, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng. Đến lúc đó bọn hắn sắp thành thần chi tế, ngươi trực tiếp khống chế Đường Tam, dạng này ta cũng liền có thể nhẹ nhõm mượn thể trọng sinh. Thị huyết thần vương liếm liếm máu của mình, đỏ bờ môi, yêu dã cười cười, không có vấn đề, bất quá ngươi nhất định phải đem ta mang về, dạng này ta mới có thể chân chính phục sinh. Có thể, thị huyết thần vương gật gật đầu, không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế thần kỳ thần trích. Ngay sau đó, Đường Tam lại hiến tế mình 90 năm tuổi thọ, tổng cộng 100 năm, để hồn lực hắn tăng lên tới 95 cấp. Tiến vào siêu cấp đấu la, thực lực này tăng lên tốc độ, chỉ có thể dùng kinh như gặp thiên nhân để hình dung. Tiến vào siêu cấp đấu la, tuổi thọ Đường Tam kia mất đi khôi phục lại, nhìn thấy siêu cấp đấu la Đường Tam, Đái Mộc Bạch cũng nóng mắt, cái này quá khoa trương, mọi người trong nhà ai hiểu a? Ngay tại trước mắt của mình, từ một vị hồn đấu la tiến vào siêu cấp đấu la a. Cái này ai gặp không mơ hồ a? Đái Mộc Bạch đến ngươi, tốt, Đái Mộc Bạch lập tức đi vào kim sắc tế đàn phía trên. Học theo phương thức hiến tế của Đường Tam, đồng dạng hồn lực Đái Mộc Bạch cũng điên cuồng tăng lên. Đái Mộc Bạch cảm giác phương thức tăng lên hồn lực này, muốn so mình ngự nữ 3000 còn muốn thoải mái a. Nếu không phải bên cạnh còn có người, Đái Mộc Bạch đều muốn kêu đi ra. Cho đến siêu cấp đấu la, Đái Mộc Bạch mới ngừng lại, hoàn thành thần thi, ban thưởng đầy đủ, mình tăng lên tới 99 cấp, Đái Mộc Bạch tiêu hao mình 170 năm tuổi thọ. Xem như hơn phân nửa tuổi thọ của mình, liền ngay cả Đái Mộc Bạch giờ phút này nhìn qua đều có chút bộ dáng trung niên. Nhưng thực lực cường hãn, ngược lại làn da cũng không tệ lắm, thế nào, quá sung sướng, Đái Mộc Bạch nhìn về phía Đường Tam đều mang một chút thần sắc cảm kích. Nếu không phải Đường Tam mang theo mình đến, nói không chừng mình căn bản không hưởng thụ được niềm vui nhanh chóng như vậy. Hắn thật là một người tốt a, ta hiện tại phải đi hoàn thành thần thi, ngươi muốn cùng đi không? Đái Mộc Bạch hỏi, cũng được, Đường Tam gật đầu, hắn còn thừa lại cuối cùng hai thi, mục đích là sát lục chi đô, trừ cái đó ra còn muốn đi thu hoạch hồn hoàn, năm xưa như nước, thoáng qua liền mất. Thời gian 5 tháng trong nháy mắt đi qua, cái này 5 tháng là 5 tháng thoải mái nhất của Từ Dật Thần. Không có bất kỳ chuyện gì, liền ngay cả tu luyện đều không cần, thực lực của mình đã là tu luyện không lên nữa. Đạt đến đỉnh điểm, viện trưởng chúng ta trở về. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Từ Dật Thần nằm tại trên ghế xích đu. Lập tức như nhũ yến về tổ giống như lao đến, Từ Dật Thần đem Ninh Vinh Vinh bay tới đón được, đặt ở trên đùi của mình. Ba, ba ba, ngô, đau, Ninh Vinh Vinh ngập nước mắt to, lã chã trực khóc, viện trưởng, ta vừa về đến ngươi liền đánh ta. Hừ hừ, đừng giả bộ, mặc dù nói như vậy, nhưng Từ Dật Thần vẫn vô cùng từ tâm trợ giúp Ninh Vinh Vinh vuốt vuốt. Cũng không biết có phải hay không đạt được thần lực duyên cớ. Bờ mông Ninh Vinh Vinh càng thêm có co giãn. Hắc hắc, Ninh Vinh Vinh đột nhiên đứng dậy hôn Từ Dật Thần một cái trên môi. Viện trưởng, Giáng Châu, Bạch Trầm Hương cùng Diệp Linh Linh cũng đi tới, nửa năm không thấy, biến hóa của các người cũng thật lớn, Từ Dật Thần cũng cho ba người tới một cái hôn chào hỏi. Hắc hắc, viện trưởng, chúng ta bốn người đều thu được thần vị, người nếu không đoán một cái chúng ta lấy được là cái gì thần vị. Có ban thưởng nha, Ninh Vinh Vinh nằm sấp sau lưng Từ Dật Thần, đem khuôn mặt trượt ánh sáng kề sát tại chỗ cổ Từ Dật Thần. Ô, sự tình tốt a, Từ Dật Thần giả bộ như rất kinh ngạc, kỳ thật hắn đã sớm biết dưới sự nhắc nhở của hệ thống. Bây giờ còn chưa có thu hoạch được thần vị cũng chỉ có 19 người. Bất quá trong tay mình có 23 thần vị, hoàn toàn đầy đủ, vậy liền để ta đoán một cái, Vinh Vinh khí chất cao quý xuất trần, còn có được cường đại tăng phúc năng lực, chẳng lẽ là ánh sáng thần? Ai, bốn người giật mình, thần giới nhiều như vậy thần, đều có thể bị đoán được, thật sự là quá bất hợp lý, nhìn bộ dáng của các ngươi, ta là đoán đúng, Từ Dật Thần nhìn thấy Ninh Vinh Vinh các nàng bộ biểu tình này cũng rất là cao hứng. Quả nhiên Thiên Sử Học Viện vẫn là náo nhiệt một chút tương đối tốt a. Ban thưởng đâu? Ninh Vinh Vinh đi vào trước mặt, đặt mông ngồi tại trên đùi Từ Dật Thần, ôm cổ Từ Dật Thần, hôn lên, Ngô, Diệp Linh Linh ba người cũng thấy phi thường cẩn thận, thậm chí còn có chút miệng đắng lưỡi khô, cũng muốn thử một lần, dù sao nửa năm không có hôn hôn, thơm quá a, thật lâu, rời môi, Ninh Vinh Vinh cọ sát mình kiều nộn ướt át bờ môi. Ngươi đây là ban thưởng ta, vẫn là ban thưởng ngươi a? Từ Dật Thần cười xấu xa nói, chán ghét, Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại trong ngực Từ Dật Thần cọ sát. Một bộ hưởng thụ bộ dáng, viện trưởng lại biến thơm a, viện trưởng ta là cấp 2 thần, mộng thần, Giáng Châu ngược lại là không có giống như Ninh Vinh Vinh. Không tệ, Từ Dật Thần mặc dù không rõ ràng mộng thần, nhưng thân là cấp 2 thần cũng sẽ không quá yếu, ta là phong thần, Từ Dật Thần nghe được Bạch Trầm Hương là phong thần, cũng là hơi kinh ngạc, thiên phú Bạch Trầm Hương, cứ việc có đông đảo thiên tài địa bảo gia trì, nhưng có thể thu được một cái cấp 2 thần cũng rất không tệ. Vậy mà truyền thừa một cấp thần phong thần. Bạch Trầm Hương phảng phất là nhìn ra sự kinh ngạc của Từ Dật Thần. Giải thích nói, kỳ thật ngay từ đầu tìm ta chính là tốc độ chi thần. Nhưng đằng sau ta ngoài ý muốn tu được phong thần thần khí Dược Phong Cung. Còn nữa phong thần giống tìm một cái sẽ dùng cung tiễn người đến kế thừa hắn thần vị. Mặc dù ta thiên phú kém chút, nhưng phong thần cũng không có để ý. Ta cũng liền đồng ý, Từ Dật Thần có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thơm thơm gia hỏa này vậy mà vận khí tốt như vậy. Sự tình tốt a, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể siêu việt phong thần. Ừm ân, Bạch Trầm Hương đối với cái này thật không có yêu cầu. Chỉ cần có thể đi thần giới liền tốt, một cấp thần còn có thể dẫn người đi lên, cái này chính xuống dưới lão phụ thân liền sẽ không trong nhà chờ chết. Linh Linh ngươi đây, một cấp thần Thái Dương chi thần, Diệp Linh Linh cười một tiếng, tựa như mùa đông nở rộ đóa hoa, Thái Dương chi thần a, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Không sai, Thái Dương chi thần sức chiến đấu khả năng rất yếu, nhưng ở thần giới địa vị rất cao, hắn trị liệu năng lực tại thần giới là có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Diệp Linh Linh giải thích nói. Từ Dật Thần hai con ngươi sáng lên, nhìn như vậy đến Thái Dương chi thần xác thực rất không tệ. Dù sao trị liệu vô luận là tại Đấu La Tinh vẫn là thần giới đều rất trọng yếu. Chương 333, trùng nữ trở về, trùng nữ thần vị, cũng không lâu lắm, trùng nữ phảng phất là nói xong, một cái tiếp theo một cái trở về, trùng nữ đều cao hứng phi thường, rất lâu đều không có nhìn thấy viện trưởng cùng vượt qua pháo hảo tỷ muội nhóm. Oa, hỏa vũ ngươi bên trên đây là cái gì a? Nhìn qua thật là lợi hại a. Đây là xích diễm thú. Ta từ hỏa thần truyền thừa địa cho mang về, nhìn qua là cái 10 vạn năm hồn thú a, 20 vạn năm, xích diễm thú nằm trên mặt đất, thân thể còn có chút run rẩy, âm thầm nói, mà mẹ mày, lão tử đến cùng đã tới một cái gì địa phương a? Hỏa thần gia hỏa này tuyển cái gì người thừa kế a? Lại có khủng bố như vậy thế lực, phong hào đấu la mấy chục cái, liền ngay cả thần trích người thừa kế đều có 20 cái tả hữu. Còn có nhiều như vậy cường đại hung thú, mẹ nha, thật là đáng sợ địa phương, xích diễm thú hiện tại hoàn toàn không dám phách lối. Sợ bị trực tiếp tay xé, Từ Dật Thần thống kê dưới, trở xuống chính là thu hoạch được thần vị trung nữ, thần vương, tu la thần bỉ bỉ đông, sinh mệnh nữ thần A Ngân, tà ác lần vương độc cô nhạn, thiện lương nữ thần Bích Cơ, hủy diệt chi thần Tử Cơ, một cấp thần, băng thần Thủy Băng Nhi, thủy thần Thủy Nguyệt Nhi, hỏa thần Hỏa Vũ, tự nhiên chi thần Diêu Tử, Hải thần Ba Tác Tây, Mị hoặc nữ thần Hồ Liệt Na, Thiên sử thần Thiên Nhận Tuyết, Phong thần Bạch Trầm Hương, Tử vong chi thần Mạnh Y Nhiên, Quang thần Ninh Vinh Vinh, Hắc ám chi thần Chu Trúc Thanh, Trí tuệ nữ thần Tuyết Đế, Nguyệt lượng nữ thần Băng Đế, cấp 2 thần, Phượng hoàng chi thần Linh Diên, Ái thịnh A Nhu, Mộng thần Giáng Châu, Tuyết thần Tuyết Vũ. Đối với thần vị các nàng, Từ Giật thần là phi thường hài lòng, đại đa số đều là một cấp thần, Tuyết Đế cùng Băng Đế có thể tu được một cấp thần là để Từ Giật thần có chút ngoài ý muốn. Mặc dù các nàng không yếu, nhưng dù sao cũng là hồn thú, thần giới vẫn là có rất nhiều thần đối với hồn thú không thích. Dù sao lúc trước thần giới rất nhiều thần đều chết tại tay Long thần. Bất quá từ chuyện phiếm các nàng biết được, bởi vì tam đại thần vương đều đem thần vị đưa cho hồn thú. Thậm chí Tu La thần đều đồng ý, lại thêm Băng thần đi lại, Băng thần hai vị hảo tỷ muội Trí tuệ nữ thần cùng Nguyệt lượng nữ thần liền đem thần vị truyền thừa. Xuống dưới, về sau các nàng cũng dự định cùng Băng thần đi ra ngoài chơi một chơi. Viện trưởng, không có ý tứ, chúng ta không có thu hoạch được thần vị truyền thừa. Tuyết Kha có chút xấu hổ nói, nghe vậy, chuyện phiếm chúng nữ cũng là ngừng lại. Không có việc gì, không phải là cùng các ngươi nói, coi như các ngươi không thể thu được thần vị, ta chỗ này cũng có à. Tuyết Kha kỳ thật thiên phú không kém, có thể là vận khí kém một chút. Từ Giật thần đem tất cả thần vị mảnh vỡ cho hợp thành, thu được 23 thần vị, đồng thời đem thần giới cho che đậy. Những này thế nhưng là đồ tốt, không thể để cho bọn hắn phát hiện. Đem thần vị đem ra, cái này chính là thần vị, các ngươi đem đoàn năng lượng này dung nhập thể nội, liền có thể thu hoạch được thần vị thích hợp nhất các ngươi. Thật bíu giả tốt, thật tốt. Không có thu hoạch được thần vị trung nữ cũng từng cái tiếp nhận đi. Thu hoạch được thần vị trung nữ rất hiếu kỳ nhìn xem. Tuyết Kha cầm tới đoàn năng lượng, liền dung nhập vào trong cơ thể của mình. Trong chốc lát, Tuyết Kha cảm giác được ý thức của mình đi tới một mảnh thần bí không gian ở trong. Tuyết Kha có thể cảm giác được không gian là hư vô, phảng phất bị quên lãng, nó như là mộng cảnh cùng hiện thực điểm tụ. Tại bên trong vùng không gian này, thời gian đã mất đi ý nghĩa nguyên bản của nó, ngày đêm vô tự địa giao thế. Một vòng mặt trời cùng một vòng trong sáng mặt trăng cũng treo ở thiên khung, phát ra hỗn loạn mà thần bí quang mang. Ban ngày, nơi này dương quang sáng lạn mà hừng hực, kim sắc tia sáng chiếu xuống mỗi một tấc hư vô, phảng phất là đem mảnh không gian này hòa tan. Trong không khí tràn ngập sóng nhiệt khí tức, hình thành mông lung màu cam sương mù. Nhưng mà khi màn đêm giáng lâm, mảnh không gian này lại trở nên âm lãnh mà yên lặng. Mặt trăng tản mát ra nhu hòa mà tái nhợt quang huy, màu bạc nguyệt hoa vung vãi tại hư vô phía trên, cho cái này vô biên không gian phủ thêm một tầng thần bí xa y. Tại bên trong vùng không gian này, không có sinh vật tung tích, chỉ có ngày đêm đang điên cuồng thay đổi, phảng phất hai cái chí cao vô thượng thần linh ở đây tranh đấu, tranh đoạt quyền khống chế đối mảnh này hỗn độn thế giới. Mặt trời cùng mặt trăng ở giữa đấu tranh vĩnh viễn không chỉ cảnh, quang minh cùng hắc ám ở chỗ này cùng tồn tại, đã là đối lập cũng là hài hòa, thật thần kỳ địa phương a. Đúng vậy a, thế gian này ngày đêm giao thế có thứ tự là tốt đẹp nhất đồ vật. Tuyết Kha gật đầu, sau đó bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khá lắm, dạng này hư vô địa phương lại còn có âm thanh, thật sự là gặp quỷ. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Tuyết Kha, hai con mắt của hắn như là thâm thúy bầu trời đêm, lóng lánh đầy sao, lại như bình minh sơ hiểu, ẩn chứa dịu dàng hy vọng. Ánh mắt của hắn là thời gian người chứng kiến, lóe ra vĩnh hằng quang mang. Hắn người khoác một bộ ngân bạch trường bào, vạt áo theo gió nhẹ nhàng tung bay, bào thân thêu lên màu đen nhật nguyệt tinh thần, phảng phất đem thiên địa cất vào trong ngực. Trường bào đã lộ ra uy nghiêm, lại không mất nhu hòa, liền như là hắn đã có thể chúa tể đêm tối cũng có thể ôm ban ngày song trọng thân phận. Chú giả chi thần tiếu dung ấm áp mà thân thiết, mỗi khi hắn mỉm cười lúc, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên nhu hòa. Mọi người tại hắn nhìn chăm chú cảm nhận được là bình tĩnh cùng an bình. Ngươi là, ta là chú giả chi thần, nơi này cũng là thần thi không gian, chúc mừng ngươi thu được thần vị truyền thừa của ta. Chú giả chi thần ôn hòa nhìn xem Tuyết Kha, liền tựa như một vị đại ca ca, ta cứ như vậy đơn giản thu được thần vị. Tuyết Kha vui mừng, viện trưởng thật là lợi hại a, không thể nói như vậy, thiên phú của ngươi rất không tệ, đồng thời có được quang minh cùng hắc ám hai loại năng lực, phi thường thích hợp thần vị của ta. Tạ ơn, chú giả chi thần lắc đầu. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, ta tại thần giới chờ đợi rất lâu, thế nhưng là một mực không ai có thể kế thừa thần vị của ta. Cái này khiến ta vô cùng phiền não. Chú giả chi thần tại thần giới địa vị rất cao, hắn là sớm nhất một nhóm kia thần trích, cũng liền so hủy diệt chi thần bọn hắn trễ một chút mà thôi. Thu hoạch được truyền thừa chú giả chi thần về sau, ý thức Tuyết Kha cũng trở về đến trong cơ thể của mình. Nhìn thấy Tuyết Kha tỉnh lại, đám người nhao nhao đi lên. Tuyết Kha thu được cái gì thần vị a? Đúng vậy a, chúng ta nhìn ngươi ngồi dưới đất một khắc đồng hồ. Hắc hắc, ta thu được chú dạng chi thần thần vị, là một cấp thần nha. Hoa, vậy mà dạng này cũng có thể thu hoạch được một cấp thần. Còn lại trung nữ cũng là nhau nhau đem đoàn năng lượng cho dung nhập thể nội. Từ Giật thần thật bất ngờ, Tuyết Kha quả nhiên vẫn là phi thường có thiên phú, cũng không lâu lắm đám người cũng thu được thần vị của mình. Đại địa chi thần Liễu Nhị Long, Thiên Không Chi Thần Đường Nguyệt Hoa, Khí Tượng Chi Thần Tiểu Bạch, Chính Nghĩa Chi Thần Diêu Lâm, Âm Nhạc Chi Thần Mộ Vân Dây Leo, Tân Sinh Chi Thần Diêu Từng Tia Từng Tia, Hải Lưu Chi Thần Thủy Tâm Nhi, những này toàn bộ đều là cấp 2 thần, lần này ngoại trừ Tuyết Kha bên ngoài không có người thu hoạch được một cấp thần. Cấp 3 thần theo thứ tự là Nguồn Nước Chi Thần Khâu Nhược Thủy, Băng Hải Chi Thần Vu Hải Nhu, Đại Dương Chi Thần Cố Thanh Ba, Thương Hải Chi Thần Thẩm Lưu Ngọc, Bội Thu Chi Thần Cốc Ít Vi, Nắng Sớm Chi Thần Lãnh Tuyết Giao, Rừng Rậm Chi Thần Tô Ngọc, Tử Thần Tại Khả Hinh, Vũ Đạo Chi Thần Tiểu Vũ, Gió Bão Chi Thần Tử Chân Châu, Biển Sâu Chi Thần Hải Nữ Đấu La. Đến tận đây Thiên Sử Học Viện tất cả mọi người thu được thần vị truyền thừa. Chương 334, Tiến Công Sát Lục Chi Đô. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, nơi này là nơi nào? Đái Mộc Bạch nhìn xem máu tanh mặt đất, trong không khí còn tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí, để hắn phi thường khó chịu. Nơi này là Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô, Đái Mộc Bạch con mắt trừng lớn, vậy mà ta đã đến Sát Lục Chi Đô, đến đây làm gì? Hoàn thành đệ bát khảo, hủy diệt Sát Lục Chi Đô, điên rồi. Đái Mộc Bạch thế nhưng là nghe nói nơi này Sát Lục Chi Vương thực lực phi thường cường đại, ngươi bây giờ đã 98 cấp, chẳng lẽ sợ hãi sao? Đúng vậy, Đái Mộc Bạch hoàn thành chiến thần 8 thi, đạt đến 98 cấp, còn kém cuối cùng một thi, liền có thể trở thành chiến thần, nếu như bị Từ Giật Thần biết nhất định sẽ thổ huyết. Ngươi cái này phá thần thi, đơn giản như vậy, nửa năm liền có thể hoàn thành 8 thi, gặp quỷ. Kỳ thực chiến thần khảo hạch đối với nguyên bản Đái Mộc Bạch mà nói rất khó khăn, cần cùng khác biệt hồn thú tiến hành vật lộn, nhưng cho khảo hạch về sau, chiến thần liền không có lại chú ý qua Đái Mộc Bạch. Cho nên Đái Mộc Bạch trên thân chuyện xảy ra, hắn là hoàn toàn không biết. Đái Mộc Bạch trở thành siêu cấp đấu la về sau, nhưng thần thi cũng không có thay đổi mạnh, dẫn đến Đái Mộc Bạch rất nhẹ nhàng liền đi tới cuối cùng một thi, trở thành Tinh La Đế Quốc hoàng đế. Kiểu nói này, Đái Mộc Bạch cũng là thở dài một hơi, cũng đúng nha, chính mình cũng 98 cấp, không nên sợ, là người khác nên sợ ta. Làm thế nào, người bên trong này đều là đáng chết, trực tiếp một đường giết đi qua liền tốt, không có vấn đề. Đái Mộc Bạch võ hồn phụ thể, mặc dù Sát Lục Chi Đô không thể dùng hồn lực, nhưng Đái Mộc Bạch thể phách vẫn vô cùng cường đại. Không tốt, bọn hắn là muốn tiến công. Đái Mộc Bạch thân hình lóe lên, đi tới một vị hắc kỵ trước mặt, lợi chảo vung vẩy, đem hắn xé nát, máu đỏ tươi bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, để Đái Mộc Bạch thần sắc trì trệ. Đây chính là giết người cảm giác sao? Thật tốt, Đường Tam gặp đây, cũng lấy ra Hạo Thiên Trùy, hướng phía cái khác hắc kỵ đập tới, lực lượng kinh khủng căn bản ngăn cản không nổi. Trên trăm vị hắc kỵ ngắn ngủi 5 phút liền bị hai người giải quyết. Này tấm thân thể cũng thực không tồi, kính dâng đúng không? Xác thực, đợi ngươi mượn thể trọng sinh về sau, nói không chừng có thể càng mạnh. Kiệt kiệt kiệt, trong Tẩm Cung Sát Lục Chi Vương, cảm nhận được hắc kỵ chết đi, con người chậm rãi mở ra, một vị nữ nhân tới bên cạnh hắn, có người đến đập phá quán, ngươi dẫn người đi giải quyết. Rõ, nhìn xem nữ nhân bóng lưng rời đi, Sát Lục Chi Vương khóe miệng toét ra, hai vị phong hào đấu la, còn có một vị lại là năm đó tiểu côn trùng, thực lực tăng lên nhanh như vậy, thật có ý tứ a. Nữ nhân trong thời gian ngắn cũng tụ tập đại lượng tội ác người hướng phía cửa chính phóng đi. Người thật đúng là nhiều a. Đồng thời Sát Lục Chi Đô đội chấp pháp cũng tại phong hào đấu la đội trưởng dẫn đầu đến tới. Đường Tam, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chúng ta không thể dùng hồn kỹ, yên tâm đi. Đường Tam một chùy đập bay hơn 10 người, tay trái tại hồn đạo khí một vòng, vô số ám khí phá không mà đi, đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Đái Mộc Bạch bị Đường Tam chiêu này ám khí dọa cho nhảy một cái. Đã nhiều năm như vậy, Đường Tam ám khí càng ngày càng lợi hại, một khắc đồng hồ về sau, hai người không biết chu diệt bao nhiêu, dù sao đầy đất máu tươi cùng thi thể, mùi máu tanh mặc dù không có Sát Lục Chi Đô bản thân nồng đậm, nhưng cũng không ít. Giờ phút này, một vị huyết sắc kỵ sĩ nắm chặt dây cương, cưỡi hắc mã đi tới trước mặt mọi người, trên người hắn áo giáp tại huyết nguyệt xuống dưới phát ra lạnh lẽo huyết sắc quang trạch. Mặt mũi của hắn ra phủ nón trụ thấp thoáng, chỉ để lại một đường ánh mắt thâm thúy, dáng người của hắn thẳng tắp, mặc áo giáp đã hiển cương nghị lại không mất linh hoạt tính. Áo giáp màu đỏ ngòm bên trên tuyên khắc lấy hoa văn phức tạp, phảng phất kể rõ cổ lão lời thề. Kỵ sĩ áo choàng bay phần phật theo gió, màu đen áo choàng cùng huyết dạ hòa làm một thể, trường kiếm trong tay theo móng ngựa tiết tấu run rẩy, mũi kiếm lóe ra hàn mang, hắn khí thế cường đại để bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có móng ngựa đạp ở huyết thủy bên trên thanh âm, cùng kỵ sĩ áo giáp ngẫu nhiên va chạm phát ra thanh thúy vang động. Phong hào đấu la, Đái Mộc Bạch không nghĩ tới Sát Lục Chi Đô ngoại trừ Sát Lục Chi Vương bên ngoài lại còn có cái khác phong hào đấu la, hai chúng ta không thể dùng hồn kỹ, yên tâm, các ngươi, đáng chết. Huyết sắc kỵ sĩ giơ trường kiếm chỉ hướng hai người, sau một khắc, dục ngựa phóng tới hai người, Đường Tam nghênh tiếp, trong tay Hạo Thiên Trùy bỗng nhiên ném ra, huyết sắc kỵ sĩ trường kiếm trong tay hiện hiện một vòng huyết sắc, một đường huyết sắc kiếm khí đột nhiên đổ xuống mà ra, kinh khủng uy năng, đem Đường Tam Hạo Thiên Trùy đem phá ra, phanh, ngựa kinh khủng lực trùng kích, đem Đái Mộc Bạch đụng bay ra mấy chục thước, cái này ngựa thế nhưng là hồn thú, vạn năm hồn thú, thật mạnh thực lực. Đường Tam lẩm bẩm nói, nắm thật chặt trong tay Hạo Thiên Trùy, thi triển loạn phi phong trùy pháp cùng huyết sắc kỵ sĩ đụng vào nhau. Kim thiết giao kích thanh âm, liên miên bất tuyệt, bên tai không dứt, hỏa tinh tử cũng là ứa ra. Đường Tam không nghĩ tới này huyết sắc kỵ sĩ kiếm pháp kỹ xảo lợi hại như thế. Trùy cùng kiếm va chạm, kiếm thủy chung là nếm qua, trọng lượng liền không có cách nào so, nhưng huyết sắc kỵ sĩ có thể nhẹ nhõm dùng kỹ xảo. Đem Đường Tam kia kinh khủng như vậy lực lượng cho đẩy ra. Xem ra là cần dùng chút ít thủ đoạn. Tội ác người nhóm nhìn xem hai người chiến đấu, hưng phấn không thôi, hoa ha ha, các ngươi nói ai có thể đạt được thắng lợi đâu, ta nhìn vẫn là đội chấp pháp đội trưởng, đối diện tiểu tử kia vô dụng a, ha ha ha, sảng khoái a, nếu là tiểu tử kia thắng, nói không chừng chúng ta liền có thể đi ra, ta mới không đi ra đâu, nơi này tốt đẹp giường nào a, đơn giản chính là ta thiên đường a, đúng rồi, Đường Tam là càng đánh càng kinh ngạc, này huyết sắc kỵ sĩ mặc dù thực lực không có mình mạnh, nhưng là hồn kỹ vận dụng để cho mình phi thường khó chịu. Đường Tam một trùy oanh ra, đem huyết sắc kỵ sĩ nện lui mấy mét, ngay một khắc này, Đường Tam từ trong hồn đạo khí lấy ra một đoàn bạch phiến, vẩy hướng huyết sắc kỵ sĩ một cái không chú ý, một chút bột phấn bị hắn hút vào thể nội. Đây là cái gì? Huyết sắc kỵ sĩ thanh âm u lãnh, phảng phất địa ngục, ngươi đoán? Hừ, huyết sắc kỵ sĩ trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm khí màu đỏ ngòm tung hoành, một sợi kiếm khí giống như một đường hồ quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trên không trung tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng tứ phương, Đường Tam giật mình, trên mặt đất lăn lộn một chút, tránh thoát công kích, nhưng một giây sau từng đạo cường đại kiếm khí giống như đao quang gặt lúc còn xanh không. Trên không trung xuyên thẳng qua, vẽ ra trên không trung từng đạo thâm trầm mà mê người đường vòng cung. Đái Mộc Bạch vọt tới Đường Tam trước mặt, đem một chút kiếm khí cho đánh nát, Đường Tam lập tức kịp phản ứng, đón lấy còn lại kiếm khí, huyết sắc kỵ sĩ còn muốn vận dụng hồn kỹ, nhưng thân thể nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Từ trên ngựa rơi xuống, hắn thế nào, trúng độc, ngươi cái kia bột màu trắng. Vâng, Đái Mộc Bạch vô cùng kinh ngạc, cái này Đường Tam hạ độc thủ đoạn lợi hại như thế. Liền ngay cả phong hào đấu la đều sẽ trúng chiêu. 3 giây qua đi, huyết sắc kỵ sĩ nuốt hận, Đường Tam vui mừng, quả nhiên mình vận dụng mấy chục loại độc dược luyện chế mà thành. Còn ẩn chứa một tia thị huyết thần lực, không muốn phong hào đấu la, thậm chí có thể tổn thương đến cực hạn đấu la. Chương 335, sát lục chi đô hủy diệt. Vậy ngươi không còn sớm dùng. Số lượng không nhiều, Đường Tam cũng không rõ ràng độc dược này có thể tổn thương đến sát lục chi vương. Bất quá không sao, mình chỉ cần hủy diệt sát lục chi đô, mà không phải giết chết sát lục chi vương, chỉ cần có thể đem sát lục chi đô phá hủy liền tốt. Theo thị huyết thần vương nói, chỉ cần có thể vận dụng một chút thần lực, liền có thể sát lục chi đô phá hủy, mặc dù sát lục chi đô là tu la thần truyền thừa địa. Nhưng tu la thần kỳ thực rất ít quản nơi này, bằng không cũng sẽ không đường thần bị huyết sắc biên bức vương cho ký sinh cũng mặc kệ. Nhìn thấy huyết sắc kỵ sĩ chết đi, một chút tội ác người đều hoảng hốt bắt đầu, mà vị thủ nữ nhân sắc mặt khó coi, giết hắn, Đường Tam cầm trong tay Hạo Thiên Trùy xông tới, thân ảnh xê dịch ở giữa, trùy âm thanh gào thét, vô số kỵ sĩ chết tại hắn đầu búa phía dưới, Đái Mộc Bạch không có Đường Tam mạnh như vậy, nhưng vẫn là phi thường hung mãnh, lợi chảo vung vẩy, tựa như một cỗ máy ủi đất, mạnh mẽ đâm tới, Đường Tam nhìn xem nhân số đông đảo địch nhân, vẩy ra một thanh độc phấn, ám khí cũng theo đó bắn ra, hiu hiu hiu. Trong nháy mắt ngã xuống một bọn người, đáng chết, nữ nhân quá sợ hãi, người này vậy mà như thế sẽ dùng độc, Đái Mộc Bạch đừng để ý tới bọn hắn, trực tiếp hướng bên trong sông, được, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam hội hợp, hai người đặt song song, vọt thẳng hướng trong sát lục chi đô, ta vận dụng chút thần lực, các ngươi đã có thể vận dụng hồn lực, quá tốt rồi, Đái Mộc Bạch dùng hồn lực, Đường Tam không có quản hắn, thứ tư hồn hoàn sáng lên, vô số huyết sắc lam ngân thảo từ trên mặt đất leo ra, biến thành từng chuôi bén nhọn trường thương. Đâm xuyên qua hơn 10 người thân thể, uống, Đái Mộc Bạch thấy cảnh này, cũng vận dụng 1353 đạo hồn kỹ, vì tự thân tăng phúc thực lực cường đại, thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Đái Mộc Bạch lấy thân thể vì trung tâm, phát ra vô số lớn chừng quả đấm kim sắc quang cầu. Kim sắc quang cầu tại đụng phải địch nhân thời điểm, hình thành cỡ nhỏ bạo tạc, âm âm thanh âm liên miên bất tuyệt, đem bọn hắn toàn bộ cho nổ bay ra ngoài, bọn hắn vậy mà có thể sử dụng hồn kỹ, thấy cảnh này, Sát Lục Chi Vương trực tiếp đứng lên. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn rõ ràng không phải là sát thần, vậy mà cũng có thể vận dụng hồn kỹ, có ý tứ a, xem ra cần ta đi một chuyến. Sát Lục Chi Vương thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đi ngươi nha, Đái Mộc Bạch một móng vuốt đem một người trực tiếp xé nát. Máu tươi văng khắp nơi, giờ phút này Đái Mộc Bạch trên thân tràn đầy máu tươi. Có chút là mình, nhưng càng nhiều vẫn là những người khác. Cẩn thận, Sát Lục Chi Vương tới, ta sẽ đem các ngươi trực tiếp truyền đi, đến lúc đó vận dụng thần lực trực tiếp đem Sát Lục Chi Đô làm hỏng. Biết, sau một khắc, một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương, đây chính là sát lục chi vương. Đái Mộc Bạch nhìn xem sát lục chi vương dáng vẻ, lại nhìn xem Đường Tam, làm sao cảm giác hai người này có chút giống đâu, bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Tiểu côn trùng, nói cho các ngươi biết vì cái gì có thể tại sát lục chi đô vận dụng hồn lực. Sát lục chi vương một thân dọa người khí thế đổ xuống mà ra, nhưng bị hai người thể nội thần lực ngăn lại. Ồ, thì ra là thế, sát lục chi vương nguyên thân cũng là nhìn thấy qua thần lực. Mặc dù tu la thần thần lực còn mạnh hơn bọn họ được nhiều, nhưng sát lục chi vương vẫn có thể nhận ra được, nguyên lai là thần lực a, các ngươi là thần trích người thừa kế. Sát lục chi vương híp mắt, rất muốn trực tiếp đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhưng lại sợ hãi thần trích trả thù. Đái Mộc Bạch chuẩn bị, các ngươi, sát lục chi vương vừa định nói chuyện, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Sát lục chi vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong sát lục chi đô. Xong, Đường Tam mở ra vũ hồn chân thân, hơn 100 mét hạo thiên chùy giơ lên, phía trên bao phủ ánh sáng màu đỏ ngòm. Uống, hạo thiên chùy ầm vang nện xuống, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, vô số đá vụ như mưa rơi bay thấp, bụi bặm tràn ngập, che đậy bầu trời huyết sắc mặt trăng. Sát lục chi đô kiến trúc giống như là quân bài domino, một tràng tiếp một tràng sụp đổ, đứt gãy cốt thép trần trụi trên không trung, giống như là tận thế lưỡi dao, vô tình phá vỡ bầu trời, vô số tội ác người đang sợ hãi bên trong tứ tán chạy trốn. Tiếng kêu gào của bọn họ cùng kiến trúc đổ sụp tiếng vang đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kinh khủng hòa âm, trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi đất vị cùng mùi máu tươi. Hô hấp trở nên khó khăn mà nặng nề, trên bầu trời, cuồn cuộn khói đặc, ánh sáng màu đỏ ngòm xuyên qua khói đặc, tựa như tận thế, chói mắt mà rung động. Chấn kinh rộng lớn sát lục chi đô, tại thời khắc này hóa thành bụi bặm, kiến trúc sụp đổ, nham tương đang sôi trào, hoàng tuyền lộ đang dâng trào, hết thảy trật tự trong lúc hỗn loạn sụp đổ, mặt đất đã nứt ra vô số đạo dữ tợn lỗ hồng, giống như là địa ngục chi môn lối vào, sâu không thấy đáy, tiếng khóc, tiếng thét chói tai, tiếng cầu khẩn tại tai nạn trước mặt lộ ra như thế bất lực. Sát lục chi đô trong nháy mắt hóa thành phế tích, đã từng huyết tinh cùng giết chóc, bây giờ chỉ còn lại kêu rên cùng phế tích, vô luận cỡ nào huy hoàng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều có thể tại trong nháy mắt hóa thành bụi đất. A, hai con tiểu côn trùng, các ngươi đáng chết. Sát lục chi vương nhìn xem đổ sụp sát lục chi đô, phát ra vang vọng đất trời gầm thét, giết chóc bên ngoài bầu trời, tựa như hiểu rõ sát lục chi vương tâm tình vào giờ khắc này. Mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, phảng phất là thần minh đang phát tiết đối mảnh đất này phẫn nộ. Nước mưa vô tình cọ rửa đại địa, lại không cách nào tẩy đi cái này một mảnh tử vong cùng hủy diệt vết tích. Sát lục chi đô ầm vang sụp đổ, để Đấu La đại lục bên trên xuất hiện một cái cự hình hố sâu. Liền ngay cả trong sát lục chi đô huyết nguyệt đều rơi xuống vỡ nát. Vô số tội ác người chết đi, nhưng còn có tương đương một bộ phận người từ sát lục chi đô đào thoát ra ngoài. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đem sát lục chi đô phá hủy về sau, cũng rời khỏi nơi này, chỉ để lại vô năng cuồng nộ sát lục chi vương, thần giới, đáng chết, lại là thị huyết thần vương, gia hỏa này lại còn không chết, còn có phụng hiến chi thần. Tu La thần cảm nhận được sát lục chi đô hủy diệt, cả người mặt đều đen. Rõ ràng lần trước chính mình cũng đem bọn hắn chém mất, lại còn sống, mệnh thật to lớn, còn cùng Đường Tam xen lẫn trong cùng một chỗ, xem ra là cần tìm người, cũng không biết cái khác ba người chết rồi, cái này đáng chết ác ma thần giới, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi phá hủy. Không bao lâu, mọi người tại thần giới hội viên sẽ tụ tập, Tu La thần, sự tình gì cần đem chúng ta đều cho gọi tới, hủy diệt thần vương từ khi đem thần vị cho truyền đi về sau, cũng dễ dàng rất nhiều, cũng không muốn cùng Tu La thần đối nghịch, Đấu La tinh xảy ra chuyện. Lần trước chúng ta đánh giết ác ma thần giới 5 vị thần trích, trong đó khát máu cùng kính dâng không chết hết, còn để lại linh hồn, xuất hiện ở Đấu La tinh bên trong, đồng thời đem ta sát lục chi đô phá hủy. Cái gì, làm sao lại, ta rõ ràng nhìn xem bọn hắn chết. Hô, người ta là thần vương, vẫn còn có chút thủ đoạn. Chiến thần, chương 336, nhất thống đại lục đêm trước. Tại, chiến thần cũng rất mộng bức, còn có mình sự tình gì, mình vẻn vẹn chỉ là một cái cấp 2 thần A, ngươi, người thừa kế. Cũng tham dự vào việc đó. Cái gì? Chiến thần trợn tròn mắt, Đái Mộc Bạch là đồ ngốc sao? Loại chuyện này hắn cũng dám tham dự vào. Còn lại chúng thần đều lẳng lặng nhìn chiến thần, trên mặt lộ vẻ may mắn, may mà truyền thừa của bọn hắn không phải người nhược trí như vậy. Chiến thần hiện tại hối hận, nói sớm thì không nên truyền thừa cho hắn, hiện tại truyền thừa đã cho rồi, thần khí cũng không cần cho nữa. Biết, chiến thần gật gật đầu, cũng chính là không thể hạ giới, bằng không chiến thần nhất định sẽ ra tay giết chết Đái Mộc Bạch. Không có thần khí, Đái Mộc Bạch dù có thành thần cũng sẽ không có nhiều sức chiến đấu. Tu La thần hiện tại phải làm sao đây? Không thể để cho thị huyết thần vương cùng phụng hiến chi thần làm loạn dưới mắt chúng ta. Hủy diệt thần vương hỏi, ta cảm thấy nên để Từ Giật thần đi. Từ Giật thần ở hạ giới là tồn tại vô địch, dù cho Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam thành thần, cũng không nhất định là Từ Giật thần hiện tại là đối thủ. Huống chi Từ Giật thần còn có rất nhiều thần khí, Tà ác thần vương nói nghiêm túc, lời này vừa ra, chúng thần đều suy nghĩ một lát, có đạo lý, nếu như không có ý kiến gì, ta sẽ thông chi Từ Giật thần. Hải thần gật đầu, Từ Giật thần thực lực quả thực rất mạnh, mạnh hơn lúc hắn thành thần nhiều, hơn nữa Từ Giật thần và Đường Tam, Đái Mộc Bạch cũng có thù hận, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu. Tốt, cứ như vậy quyết định, cũng tức là nói Tu La thần sát lục chi đô bị Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch phá hủy rồi. Từ Giật thần lộ vẻ dị sắc, hắn còn tưởng rằng Tu La thần oan uổng, sát lục chi đô của mình đặt ở đó tốt tốt, ngươi không có việc gì lại phá hủy nó làm gì, cho nên, việc này cần ngươi, biết, Từ Giật thần gật gật đầu, đây cũng là để cho Tu La thần có thể dễ thở hơn. Dù sao hắn cũng đã ban cho rất nhiều thần vị, kia thị huyết thần vương cùng phụng hiến chi thần là từ đâu tới. Chuyện này phải kể từ 1000 năm trước, hải thần suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra, thị huyết thần vương cùng phụng hiến chi thần không phải người đấu la thần giới, mà là người ác ma thần giới, đấu la thần giới không phải là duy nhất thần giới. Theo điều tra của chúng ta thì có gần 10 cái thần giới. Chưa kể những nơi chúng ta chưa điều tra tới, mà ác ma thần giới là một thần giới rất điên cuồng. Thần đó đều rất điên, thích xâm lấn các tinh cầu và thần giới, rất nhiều thần giới đều bị chúng nó xâm lấn. 1000 năm trước thị huyết thần vương mang theo 4 thần cấp 1. Phát hiện đấu la thần giới của chúng ta, đánh nhau một trận, chúng ta đã giết chết toàn bộ chúng nó, nhưng không ngờ khát máu và kính dâng lại không chết. Ẩn nấp trong đấu la tinh, 1000 năm này chúng ta đã điều tra ác ma thần giới. Thần ở đó không nhiều. Nhưng sức chiến đấu vô cùng kinh người, toàn là những tên điên, bọn chúng biến tất cả tinh cầu dưới quyền thành tinh cầu chết chóc. Không còn bao nhiêu sinh linh, nghe vậy, Từ Giật thần rất là chấn động, ác ma thần giới quả nhiên đáng sợ, quá khoa trương, một tinh cầu hàng trăm triệu người thậm chí hàng tỷ người cứ như vậy không còn. Quá đáng sợ, mà lại chúng ta còn phát hiện một việc rất quan trọng. Cái gì? Từ Giật thần rất hiếu kỳ, đó chính là vị trí đấu la thần giới của chúng ta. Ác ma thần giới không biết, chỉ có thị huyết thần vương biết, nhưng chúng nó đã chết. Cho nên ngươi nhất định phải diệt thị huyết thần vương, như vậy vị trí của chúng ta sẽ không bị ác ma thần giới phát hiện. Bằng không những tên điên đó, không chừng sẽ đến xâm lấn đấu la thần giới. Hiểu rõ, đợi đến khi Từ Giật thần kể chuyện này cho các nữ sinh của học viện thiên sứ. Các nàng cũng không ngờ Đường Tam lại điên cuồng như vậy. Cũng không biết sát lục chi vương làm ăn thế nào, rõ ràng mạnh như vậy, lại bị phá hủy sát lục chi đô. Chính là vậy, tốt, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Khải Toa, ngươi bây giờ hãy điều tra những tội phạm trốn thoát khỏi sát lục chi đô. Bắt hết chúng nó lại, hiểu rõ, Hạc Hy, hiện tại Lương Băng không có mặt, người chỉ huy thiên sứ quân đoàn, hỗ trợ Khải Toa hoàn thành việc này, biết, ta đi Vũ Hồn Điện một chuyến, chuyện sát lục chi đô luôn do Vũ Hồn Điện quản lý. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nói xong, Từ Giật thần bay nhanh về phía Vũ Hồn Điện, Từ Giật thần tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ đã tới Vũ Hồn Điện, vừa vào điện giáo hoàng, liền thấy nhiều trưởng lão Vũ Hồn Điện, toàn bộ là phong hào đấu la, người đã tới, Bỉ Bỉ Đông cầm quyền trưởng, dựa vào ghế giáo hoàng. Là vì chuyện sát lục chi đô. Không sai, sát lục chi vương trước đó tìm ta, muốn xây lại sát lục chi đô. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, chuyện này có thể đáp ứng. Sát lục chi đô là nhà tù, dùng để giam cầm tội phạm, vẫn là nơi tốt. Từ Giật thần không có ý kiến gì về sát lục chi đô. Người biết ai phá hủy sát lục chi đô không? Biết, Đường Tam và Đái Mộc Bạch, tức là con trai Đường Hạo và Thái tử Tinh La Đế Quốc hiện tại. Ồ, Bỉ Bỉ Đông hơi ngạc nhiên, nếu không phải sát lục chi vương nói, nàng cũng không biết. Từ Giật thần thấy Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên, cười nói, đây là hải thần nói cho ta biết. Sau đó Từ Giật thần đi tới bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, nhìn xuống phía dưới các trưởng lão, bọn họ không có ý kiến gì về việc Từ Giật thần vượt qua giới hạn. Cũng không dám có ý kiến, dù sao đây là chuyện của người ta, không phải chuyện tốt để gây sự. Chuyện này ở thần giới gây ra sóng gió lớn, lời này vừa nói ra, các trưởng lão phía dưới xì xào bàn tán, thần giới, trên đời này thực sự có thần giới. Chẳng lẽ thiên sử thần là có thật, phanh phanh, yên tĩnh. Bỉ Bỉ Đông nghe tiếng bàn tán phía dưới, cau mày, dùng quyền trượng gõ gõ, dưới khí thế kinh khủng của Bỉ Bỉ Đông, mọi người đều im lặng, chuyện này rất nghiêm trọng, các thần bảo ta phải diệt Đường Tam và Đái Mộc Bạch. Còn chuyện thị huyết thần vương, Từ Giật thần không nói, cũng không cần thiết, cho nên bây giờ Vũ Hồn Điện có hai việc, việc thứ nhất, cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng nhau xây lại sát lục chi đô. Việc thứ hai, sát nhập với Thiên Đấu Đế Quốc, tấn công Tinh La Đế Quốc, từ đó thống nhất đấu la đại lục. Soạt, lời này như sấm sét nổ vang bên tai mọi người đều choáng váng, cái gì, sát nhập với Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không đồng ý chứ, không cần động thủ đâu, tốt, chuyện này ta sẽ nói, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, thực ra Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc trước đây, tức là Hoàng đế Thiên Đấu hiện tại chính là người Vũ Hồn Điện chúng ta, người này các ngươi cũng biết, là con của giáo hoàng tiền nhiệm, Thiên Nhận Tuyết, chương 337, thật là một người tốt, Bỉ Bỉ Đông nói rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho mọi người nổi sóng trong lòng, Đào Rãnh, Vô Tình, nói như vậy, Thiên Đấu Đế Quốc hiện giờ đã là của chúng ta rồi. Không sai, kia quý tộc Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không đồng ý. Lời này làm cho mọi người bình tĩnh lại, Quý tộc Thiên Đấu Đế Quốc dù quyền lực không mạnh, nhưng vẫn có tiếng nói. Các ngươi tưởng những ngày này chúng ta làm gì? Quý tộc Thiên Đấu Đế Quốc đã bị xử lý hết, lại thêm việc Vũ Hồn Điện chúng ta làm ở Thiên Đấu Đế Quốc. Cả hai sát nhập không có vấn đề gì. Giáo Hoàng Thánh Minh, mọi người lúc này đều có sự cuồng nhiệt chưa từng có đối với Bỉ Bỉ Đông. Không sai, chính là cuồng nhiệt, đây là việc khai thiên tích địa, Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, mỗi người đều sẽ được ghi vào sử sách, tất cả mọi người nghe lệnh. Tại, toàn bộ nhân viên chiến đấu Vũ Hồn Điện tiến về Thiên Đấu Đế Quốc nắm quyền quân đội, 3 ngày sau, sát nhập Thiên Đấu Đế Quốc. Rõ, đợi mọi người đi hết. Bỉ Bỉ Đông dựa vào lòng Từ Giật Thần, Từ Giật Thần ngửi mùi thơm quyến rũ trên người Bỉ Bỉ Đông. Hai tay không yên phận, những người trốn thoát kia thì sao? Ta đã phái thiên sứ quân đoàn đi bắt, sau đó giam vào nhà tù Vũ Hồn Điện, đợi sát lục chi đô xây xong lại đưa về. Người nghĩ tên nước mới đặt là gì tốt? Từ Giật Thần suy nghĩ một lát, trước đây Từ Giật Thần thấy chế độ liên bang rất phù hợp với Đấu La Đại Lục. Nhưng suy nghĩ lại, bất kể chế độ nào, quan trọng nhất vẫn là người. Vạn năm sau, ngay cả quốc gia mạnh cũng có lúc rạn nứt, cho nên không quan trọng, dù sao sau này ta sẽ đi thần giới, có được chút hòa bình là tốt rồi. Không chừng sau này lại xuất hiện một khí vận chi tử thống nhất đại lục. Thống nhất rồi, ngươi là hoàng đế đời đầu, tùy ngươi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, được rồi, ta mệt lắm, không muốn làm hoàng đế nữa, để người khác làm đi. Cũng được, cô gái tuyết kha kia, ngươi định làm sao? Ta sẽ đi nói. Từ Giật Thần cũng thấy đau đầu. Từ Thiên Nhận Tuyết biết được, dù thái tử ban đầu không phải do họ giết, nhưng hoàng đế thiên đấu là không thể chối cãi. Nói chuyện đàng hoàng, hai người vuốt ve nhau đến trưa. Từ Giật Thần trở về học viện thiên sứ. Từ Giật Thần tìm Tuyết Kha, dẫn nàng tới hồ nước trong đình. Viện trưởng tìm ta có việc gì không? Cái này, ta, Từ Giật Thần sờ mũi, lời này khó nói. Tuyết Kha nhìn Từ Giật Thần, suy tư, 3 ngày sau, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ sát nhập với Vũ Hồn Điện. Từ Giật Thần quan sát sắc mặt Tuyết Kha, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, Tuyết Kha không hề chấn kinh. Ngươi, ta biết, ngay cả chuyện thái tử và hoàng đế hiện tại ta cũng biết. Ta còn tưởng viện trưởng sẽ nói với ta khi nào. Tuyết Kha mặt buồn rầu, ngươi biết, chị Tuyết Nhi nói với ta. Thiên Nhận Tuyết, Từ Giật Thần ngạc nhiên, việc này do Thiên Nhận Tuyết nói, thái tử ca ca là tự mình gây ra chuyện, còn phụ hoàng ta có thể sống lại, dù sao ta là thần cấp 1, nên viện trưởng không cần tự trách quá mức. Tuyết Kha hiểu, Từ Giật Thần không nói với nàng chuyện này không phải không thích nàng, mà là không biết mở miệng thế nào, dù sao đó là ca ca và phụ hoàng nàng. Thật xin lỗi, không cần như vậy, ta và chị Tuyết Nhi đã hòa giải, việc này không liên quan đến ngươi. Từ Giật Thần sửng sốt, cũng hơi xúc động, xem ra Thiên Nhận Tuyết đã nắm mọi việc cần thiết. Còn việc sát nhập Thiên Đấu Đế Quốc không theo quy tắc. Ta biết Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ sẽ tốt hơn cho dân chúng hơn trước kia. Cảm ơn, Tuyết Kha hai tay sau lưng, quay người cười, viện trưởng ca ca, người nói người nhà Tuyết gia chúng ta có lẽ chỉ còn mình ta. Nên ta muốn làm rạng danh Tuyết gia chúng ta. Nghe vậy, Từ Giật Thần lặng lẽ cười. Tốt, ta sẽ cố gắng, Từ Giật Thần bế Tuyết Kha lên. Ta cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Một đêm, Từ Giật Thần rất thương Tuyết Kha. Cung điện Tinh La, thái tử, người muốn tạo phản sao? Tinh La hoàng đế thấy Đái Mộc Bạch dẫn hơn 100 người vây tẩm cung mình. Kinh hãi, nói thế nào được là tạo phản chứ? Đái Mộc Bạch liếm môi, nhìn rất biến thái. Đái Mộc Bạch ở với Đường Tam mấy tháng, đã bắt đầu biến thái, ở chung lâu hơn nữa không biết sẽ thành tên điên thế nào. Ta vốn là thái tử, ngươi chỉ có một mình ta, ngôi vị này vốn là của ta, nên ngươi hãy an tâm thoái vị đi. Không thể nào, ô, Đái Mộc Bạch ánh mắt lóe sát khí, hồn lực hùng mạnh tuôn ra, áp lực vô hình làm Tinh La hoàng đế run lên, từ từ cúi người xuống. Binh lính xung quanh cũng lui lại, đây là sức mạnh siêu cấp Đấu La. Tinh La hoàng đế hối hận đã cho hắn cơ hội vào cấm địa. Ai, phụ hoàng, đây là do ngươi gây ra, hay là vận mệnh đái ra, nếu không phải các ngươi tàn nhẫn như vậy trong việc chọn vua. Ta đã chạy đi từ khi 10 mấy tuổi sao, người yêu ta Chu Trúc Thanh sẽ bị học viện thiên sứ cướp đi sao. Tất cả là do các ngươi, nên ngôi vị này ta sẽ ngồi, ngươi đã già rồi, không thể nào. Tinh La hoàng đế rất kiên cường, dù không phải là đối thủ, vẫn không mở miệng, vậy đừng trách ta. Đái Mộc Bạch một quyền đánh nát đan điền Tinh La hoàng đế. Tu vi hồn Đấu La tan biến, dung mạo già đi, tóc cũng bạc hết, người đâu, giam bệ hạ lại, ngoài ta ai cũng không được gặp. Rõ, Đái Mộc Bạch từ từ ngồi lên ngôi vị, rất sảng khoái, đây là cảm giác làm vua, không trách ai cũng muốn có được nó, ngươi nên tranh thủ đăng cơ. Thành thần, Đường Tam xuất hiện, sát khí lăng lệ, khí tức máu tanh lan xa, biết, ngày mai ta sẽ đăng cơ. Đái Mộc Bạch không biết tại sao Đường Tam lại vội vàng bảo hắn đăng cơ. Nhưng sau khi lên ngôi hắn sẽ thành thần, không sợ Đường Tam, được, Đường Tam quay đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, Đái Mộc Bạch, không ngờ vòng khảo hạch cuối cùng của ta lại liên quan đến ngươi. Đợi ngươi thành thần, cứ hưởng thụ vài ngày đi, vài ngày nữa, không chừng ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta, giúp ta thành thần, cảm ơn ngươi, thật là một người tốt. Chương 338, Vũ Hồn Đế Quốc thành lập. Ngày hôm sau, một việc trọng đại xảy ra, Tinh La Đế Quốc thái tử Đái Mộc Bạch đăng cơ, giết sạch những người không phục, chấm từ nay là hoàng đế Tinh La đế quốc. Chỉ trong chốc lát, một luồng hào quang vàng óng trải ra từng vòng như gợn sóng hướng điện tụ lại. Trong tiếng nổ vang, cột sáng lớn màu vàng đỏ bắn lên trời, hóa thành sức mạnh chiến thần vô song bay lên 9 tầng trời. Ánh sáng này thật rộng lớn bao la, chấn động trời đất, làm cho bầu trời hoàn toàn cùng màu. Đạo này dị tượng, Đấu La đại lục tất cả mọi người đều thấy được. Trong lúc đó, bầu trời xuất hiện một vùng mây kim sắc trải rộng vạn dặm. Phảng phất đang chúc mừng chiến thần xuất hiện, Thiên Sử học viện, đây là Đái Mộc Bạch trở thành chiến thần, viện trưởng Đái Mộc Bạch đã thành thần, chúng ta bây giờ còn hơi kém một chút. Chu Trúc Thanh cùng các nàng có chút lo lắng. Yên tâm đi, coi như Đái Mộc Bạch đã thành thần, cũng không sao, vẻn vẹn chỉ là cấp 2 thần, đồng thời hắn còn chưa có được thần khí, sức chiến đấu sẽ không quá mạnh, ta có thể ứng phó. Nói xong, Từ Giật Thần sửng sốt một chút, âm thầm lẩm bẩm nói, không nghĩ tới đệ cửu khảo lại là nhiệm vụ như vậy. Chém giết chiến thần Đái Mộc Bạch, thống nhất Đấu La đại lục, Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông lẳng lặng nhìn đạo dị tượng này, trong tay nắm chặt quyền trượng, một đường thần thánh thân ảnh xuất hiện bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Đây chính là thần khí tức. Thiên Đạo Lưu cau mày, đúng vậy, Đái Mộc Bạch đã thành tựu chiến thần, mặc kệ là ngươi hay Tuyết Nhi đều còn kém một chút. Không có việc gì, với thực lực của Từ Giật Thần, đối phó Đái Mộc Bạch không có vấn đề, nhưng hắn dù sao cũng không phải là thần. Thiên Đạo Lưu không hiểu rõ về thần, càng không hiểu rõ thực lực của Từ Giật Thần, ngươi không hiểu. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền rời đi, khiến cho Thiên Đạo Lưu ngơ ngác, thứ đồ gì, cái gì liền ta không hiểu, ai, hy vọng tiểu tử kia có thể chống đỡ được. Đấu La đại lục, kể cả Lam Điện Bá Vương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và tất cả các thế lực khác đều biết tin tức Đái Mộc Bạch thành thần. Một số thế lực liền lập tức đầu nhập vào Tinh La đế quốc. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn đang quan sát, dù sao ai cũng chưa từng gặp qua thần, càng muốn xem phản ứng của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã trôi qua, giờ phút này Thiên Đấu Hoàng đế Thiên Nhận Tuyết, tại Vũ Hồn Điện giao quốc thư cho Bỉ Bỉ Đông, giờ phút này Thiên Đấu đế quốc và Vũ Hồn Điện sát nhập thành Võ Hồn đế quốc. Nay, Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc sát nhập, xưng là Võ Hồn đế quốc. Võ Hồn đế quốc, Võ Hồn đế quốc, Võ Hồn đế quốc, Vũ Hồn thành. Giờ phút này, tất cả mọi người đang hò reo, vì đế quốc mới này mà reo hò. Ta, Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, tạm thời đảm nhiệm hoàng đế của Võ Hồn đế quốc, đợi về sau sẽ tuyển chọn tân hoàng khác. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Bỉ Bỉ Đông với mái tóc tím dài buông xõa trên vai, mỗi sợi tóc đều phảng phất tỏa ra mùi thơm ngát của Tử La Lan. Theo những động tác uy nghi của nàng mà khẽ đung đưa, làn da của nàng trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với chiếc áo bào màu vàng tím. Trên áo bào thêu hình long phượng uy nghiêm, kim tuyến lóe ra ánh sáng trang nghiêm và thần bí, lông mày của nàng như núi xa, hai đầu lông mày nhướng nhẹ, toát ra một cỗ quyền uy không thể nghi ngờ, khóe môi khẽ nhếch, toát ra sự tự tin và thong dong, mỗi nụ cười của nàng tựa hồ cũng khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Dung nhan tuyệt mỹ của nữ hoàng, khí chất cao quý như mẫu đơn nở rộ, vừa kiều diễm lại không mất đi sự uy nghiêm. Mỗi cử chỉ của nàng đều là phong phạm của một vị vương giả. Cung điện vàng son lộng lẫy càng làm nổi bật sự uy nghiêm của nàng, mà chính sự tồn tại của nàng lại là viên minh châu óng ánh nhất trong cung điện này. Chấm tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên của Võ Hồn đế quốc, tập hợp 5 vạn hồn sư tuyên chiến với Tinh La đế quốc, tiến công Tinh La thành. Mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, lại là mệnh lệnh như vậy. Tuân mệnh, tất cả trưởng lão của Vũ Hồn điện, thậm chí cả cựu hoàng đế Thiên Đấu đế quốc đều tiếp nhận, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau 7 ngày, tiến công bắt đầu, Thiên Đấu đế quốc bị chiếm cứ, sẽ có rất nhiều tài nguyên, căn bản không cần lo lắng về Tinh La đế quốc. Về phần sức mạnh hồn sư, càng là áp đảo, Tinh La đế quốc có thể xuất ra được bao nhiêu phong hào đấu la? Có lẽ là không có, sức chiến đấu duy nhất, chỉ có Đái Mộc Bạch, vị chiến thần này, với sự tồn tại của Từ Giật Thần, Đái Mộc Bạch căn bản không thể ra tay. Sự thành lập của Võ Hồn đế quốc, khiến tất cả mọi người ở Đấu La đại lục đều trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy sao? Thiên Đấu đế quốc không phải là quan hệ rất tệ với Vũ Hồn điện sao? Vậy mà trực tiếp sát nhập, đây không phải là chuyện hoang đường sao? Không chỉ như vậy, còn tuyên chiến với Tinh La đế quốc, chẳng lẽ bọn họ không biết Tinh La đế quốc có thần sao? Trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức lan truyền khắp Đấu La đại lục, Đấu La đại lục bắt đầu xôn xao bàn tán, một số người cho rằng Bỉ Bỉ Đông đã điên rồi, một số người khác lại biết Bỉ Bỉ Đông là người đã làm giáo hoàng mấy chục năm. Nếu không có nắm chắc thắng lợi thì tuyệt đối không thể đưa ra quyết định như vậy. Cho nên Võ Hồn đế quốc nhất định có thực lực mạnh mẽ. Tinh La hoàng cung, tốt, tốt, ta còn chưa đến tìm các ngươi gây phiền phức, giờ lại đến tìm ta gây phiền phức, thật sự là tốt. Đái Mộc Bạch suýt nữa cười vì tức giận, vậy thì để ta một lần giải quyết tất cả các ngươi. Người đâu? Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Thúc, ngươi nói lần này Võ Hồn đế quốc có phần thắng không? Ninh Phong Chí mặt lộ vẻ đắng chát, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không chỉ có thần xuất hiện, cả Vũ Hồn điện còn sát nhập với Thiên Đấu đế quốc, lại còn muốn đánh với Tinh La đế quốc. có phần thắng hay không quan trọng sao? Chỉ cần Vinh Vinh ở Thiên Sử Học Viện, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ đứng về phía Thiên Sử Học Viện. Với mối quan hệ giữa Thiên Sử Học Viện, Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có thể là kẻ thù của Tinh La Đế Quốc. Trần Tâm căn bản không nghĩ đến việc để họ từ bỏ Ninh Vinh Vinh. Ngươi nói đúng, ta suy nghĩ nhiều, chỉ là ta sợ hãi, dù sao vị thần đó là hoàng đế Tinh La Đế Quốc. A, Phong Chí, ngươi không hiểu, ngươi cho rằng Đái Mộc Bạch là thần, nhưng ai nói phàm nhân không thể giết thần chứ? Ngươi rõ ràng thực lực của Từ Giật Thần chứ? Thiên Sử Học Viện trong thời gian này rất bình tĩnh, dường như không hề lo lắng về vấn đề của Đái Mộc Bạch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng họ đang giả vờ sao? Nghe vậy, Ninh Phong Chí cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, xem ra Thiên Sử Học Viện có biện pháp. Cho nên, chúng ta nên dẫn người đi giúp đỡ Võ Hồn Đế Quốc. Đó mới là việc chính. Trần Tâm nhìn về phía Tinh La Đế Quốc, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ được chứng kiến một trận chiến đỉnh cao của thế giới. Làm Điện Bá Vương Tông thì bị Ngọc La Miện một mình áp chế. Dù sao cũng là phong hào đấu la duy nhất, thực lực không thể nghi ngờ. Chương 339, Cáp Đức Lương Thành đầu hàng. Trong nháy mắt, 7 ngày đã qua, Thiên Nhận Tuyết dẫn đầu 4000 hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc cũ, tập trung ở ngoài Vũ Hồn Thành, khi đến nơi, đã thấy 50000 hồn sư của Vũ Hồn Điện. 10 ngày sau, Thiên Sứ quân đoàn cũng bắt giữ tất cả tội phạm ở Sát Lục Chi Đô vào nhà tù của Vũ Hồn Điện. Giờ phút này Từ Giật Thần dẫn đầu mọi người ở Thiên Sử Học Viện đến Vũ Hồn Thành. Oa, nhiều hồn sư quá, đây chính là thực lực của Vũ Hồn Điện sao? Ninh Vinh Vinh rất kinh ngạc, từ siêu cấp đấu la đến hồn sư, đều có, cho nên, thật tốt các người Thất Bảo Lưu Ly Tông không đối nghịch với Vũ Hồn Điện. Nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vài ngàn người của Thất Bảo Lưu Ly Tông so với cái này thì quá ít. Huống chi, Vũ Hồn Điện còn có rất nhiều cường giả phong hào đấu la. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy thế lực mạnh nhất của loài người, cũng hơi kinh ngạc, không ngờ mấy năm nay Vũ Hồn Điện lại phát triển tốt như vậy. Mạnh hơn cô bé thiên sứ trước kia nhiều. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đứng trên tường thành Vũ Hồn Thành, bên phải nàng là hơn 20 trưởng lão của Vũ Hồn Điện tham gia trận chiến này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên trái có 6 người, chính là 6 vị cung phụng của Vũ Hồn Điện. Điều này khiến Từ Giật Thần hơi bất ngờ, lại xuất động 6 đại cung phụng, xem ra Thiên Đạo Lưu hơi sợ Đái Mộc Bạch, nếu không thì những cung phụng này sẽ không xuất động. Thất Bảo Lưu Ly Tông đến đây giúp Võ Hồn Đế Quốc một tay. Ninh Phong Chí mang theo kiếm cốt đấu la cùng nhiều người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến, đây là toàn bộ nội lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu trận chiến này xảy ra chuyện thì Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ diệt vong. Ba, Ninh Vinh Vinh hơi bất ngờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đến. Ninh Phong Chí gật đầu cười, đa tạ Ninh Tông chủ. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngờ Ninh Phong Chí lại đến. Ninh Phong Chí là người hiểu lợi ích, biết Đái Mộc Bạch thành thần rồi lại gia nhập Võ Hồn Đế Quốc, tình thế đã thay đổi lớn. Kiếm cốt đấu la nhìn hơn 20 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, vẻ mặt nghiêm trọng, không hổ là Vũ Hồn Điện, lại có nhiều phong hào đấu la như vậy. Làm Điện Bá Vương Tông đến đây giúp Võ Hồn Đế Quốc một tay. Ngọc La Miện mang theo tất cả trưởng lão và đệ tử của Làm Điện Bá Vương Tông đến. Phụ thân, Liễu Nhị Long đến. Nhị Long, con mạnh hơn nhiều rồi. Liễu Nhị Long thì thầm bên tai Ngọc La Miện, đúng vậy, con sắp thành thần rồi. Ngọc La Miện đột nhiên sững sờ, con gái mình sắp thành thần, lời này Ngọc La Miện đương nhiên tin tưởng. Liễu Nhị Long với tính cách tùy tiện như vậy sẽ không nói dối. Nếu Nhị Long sắp thành thần thì sao với nhiều phong hào đấu la của Thiên Sử Học Viện? Ngọc La Miện không thể tin nổi, điều này quá kinh khủng, quả nhiên lần này lựa chọn đúng, chờ con gái mình thành thần thì quá sung sướng, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiếp theo, những tông môn làm chó săn cho Vũ Hồn Điện trước kia cũng lần lượt đến. Không lâu sau, trên trời xuất hiện hơn 3000 hồn sư, tất cả đều là hồn thánh trở lên, thậm chí còn có hơn 20 phong hào đấu la. T, đây chắc là quân đoàn của Thiên Sử Học Viện. Đúng vậy, toàn bộ đều là hồn thánh trở lên, thật sự là long trọng. Đúng vậy, nếu Đái Mộc Bạch không thành thần thì chỉ riêng quân đoàn này đã có thể đánh bại Tinh La Đế Quốc. Hơn 20 vị phong hào đấu la, mọi người trong Vũ Hồn Điện cũng rất rung động. U, không phải mấy soái ca sao, lại đến làm gì? Lôi Na nhìn thấy Kim Ngạc đấu la và những người khác bay tới, thấy Lôi Na xuất hiện, mấy người mặt mày đều khó coi. Xui xẻo rồi, vị đại tỷ này sao lại đến? Khụ khụ, Lôi Na lâu rồi không gặp. Hắc hắc, 50000 quân đội ban đầu cộng thêm những người này đã lên tới 60000 người, hầu hết hồn sư trong đấu la đại lục, có thể nói là trận chiến của thế kỷ. Xuất phát, vượt qua Kim Thành Sơn Mạch, tiến công Cáp Đức Lương Thành. Oanh, ra lệnh một tiếng, quân đội hồn sư nối đuôi nhau tiến về phía nam. Vũ Hồn Thành nằm ở giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Chỉ cần vượt qua Kim Thành Sơn Mạch ở phía nam là đến Cáp Đức Lương Thành. Cáp Đức Lương Thành, ba mặt giáp biển, một mặt đối diện với Kim Thành Sơn Mạch, địa hình rất xấu, tài nguyên cũng rất bình thường. Tấn công xong chỉ là tạm dừng chân, và để đường rút không bị cắt đứt. Giờ phút này quân đội Tinh La Đế Quốc cũng đã tập hợp xong. 4000 quân hồn sư, cộng thêm 50000 quân thường, đóng ở chiếc Tinh La Sơn Địa. Bệ hạ, quân đội Võ Hồn Đế Quốc đã đến Cáp Đức Lương Thành. chúng ta có cần chặn đánh ở Kim Thành Sơn Mạch không? Một vị đại tướng Tinh La Đế Quốc hỏi, không cần, ta giờ đã thành thần, là kẻ vô địch thiên hạ. Chúng ta ở đây, dưới Tinh La Sơn Địa, quyết chiến với Võ Hồn Đế Quốc. Rõ, đại tướng tuy trong lòng không muốn như vậy, nhưng cũng không có cách nào khác. Sau khi Đái Mộc Bạch thành thần, hy vọng trong Tinh La Đế Quốc rất cao, việc lên ngôi cũng không ai để ý. Hoàng đế đời trước là ai? Không biết, Đái Mộc Bạch nhìn chằm chằm vào Kim Thành Sơn Mạch, ngươi nên cho người đi đánh úp. Đường Tam không hiểu Đái Mộc Bạch đang nghĩ gì. Hừ, ta vô địch thiên hạ. Đái Mộc Bạch hoàn toàn không để ý đến Đường Tam. Đường Tam nhìn thấy bộ dạng Đái Mộc Bạch mà tức giận nghiến răng. Tên này thật sự có chút thực lực, cũng không biết tên gì. Đáng chết, ngươi đã tự tìm đường chết. Ngày hôm sau, quân đội Võ Hồn Đế Quốc đến ngoài thành Cáp Đức Lương Thành. Thành phố cổ kính này, trước kia hai bên đường phố đều là cửa hàng, tiếng giao hàng của lái buôn không dứt, rất náo nhiệt, nhưng giờ hoàn toàn không có cảnh tượng đó. Một ngày trước đó đa số người trong Cáp Đức Lương Thành đã bỏ trốn. Dù sao đây là tuyến đầu giao chiến của hai đế quốc. Thành chủ, chúng ta không thể thủ được, quân đội đối diện toàn là hồn sư, bên này chúng ta chỉ có hơn 100 hồn sư, chênh lệch quá lớn. Một vị tướng quân nhìn thấy mấy vạn quân hồn sư phía dưới, nuốt nước bọt, suýt nữa thì sợ tè ra quần. Nhiều người như vậy, lại toàn là quân đội hồn sư, Tinh La Đế Quốc có thể thắng được sao? Đúng vậy, giờ chưa có quân đến cứu viện, xem ra bệ hạ đã bỏ Cáp Đức Lương Thành. Thành chủ cười khổ, bệ hạ đã bỏ thành này, ta còn thủ cái gì nữa? Mở cửa thành đầu hàng. Vị tướng quân đó lập tức chạy ra ngoài, mở rộng cửa thành. Ô, xem ra Cáp Đức Lương Thành đã đầu hàng. Bỉ Bỉ Đông khẽ mở môi, nở nụ cười, cái này còn cần nói, ai cũng biết không đầu hàng là chết, không bằng đầu hàng. Từ Giật Thần nhìn thành cổ này, rất thích. Chương 340, Từ Giật Thần versus Chiến Thần Đái Mộc Bạch. Quân đội tiến vào Cáp Đức Lương Thành, nơi này đã trở thành thành phố không người, ngoại trừ một số hồn sư, không còn ai khác. Ngươi đến đây, Từ Giật Thần vẫy tay. Thành chủ Cáp Đức Lương Thành cúi người đi đến bên cạnh. Đái Mộc Bạch không phái người đến sao? Không có, hoàn toàn không có, không biết tên ngốc này nghĩ gì. Thành chủ nghĩ đến hành động của Đái Mộc Bạch mà rất tức giận. Nghe vậy, một số người không nhịn được cười. Báo, vào đi, một vị hồn sư đi vào phòng, đưa thư tín trong tay cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn thư tín trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Sao rồi, là chuyện của Tinh La Đế Quốc sao? Đái Mộc Bạch nói để chúng ta ngày mai quyết chiến với họ dưới Tinh La Sơn Địa. Ha ha, người này thật đúng là có ý tứ, sẽ không cho là mình thành thần về sau liền vô địch đi. Từ Giật Thần nhịn không được cười lên, tốt, liền ngày mai trực tiếp đem Tinh La Đế Quốc giải quyết. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai đại chiến. Rõ, Bỉ Bỉ Đông đối với Từ Giật Thần vô cùng tin tưởng. Huống hồ còn có Cổ Nguyệt Na nữa, Cổ Nguyệt Na thực lực hôm nay cũng đã khôi phục đến cấp 2 thần. Đối phó một cái nho nhỏ Đái Mộc Bạch hoàn toàn không có vấn đề. Đem tất cả mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, đám người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi ngày mai thật sự có nắm chắc sao? Bỉ Bỉ Đông chưa từng thấy Từ Giật Thần và Thâm Hải Ma Kình Vương giao chiến, vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, Đái Mộc Bạch mặc dù là chiến thần, nhưng cũng mới vừa thành thần, không thể nào có được toàn bộ thực lực của chiến thần. Hơn nữa chiến thần thần khí căn bản không thuộc về Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch hoàn toàn chỉ là một con hổ không có móng vuốt. Ngày mai, ngươi nhất định phải cẩn thận. Biết, ngày kế tiếp, Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu đại quân hùng hổ tiến đến Tinh La Sơn Địa. Phía dưới vùng đất bằng phẳng rộng hàng ngàn dặm, mà quân đội Tinh La Đế Quốc cũng ở cách đó không xa. Song phương binh mã chưa động, nhưng khí thế chiến tranh đã ngùn ngụt. Đái Mộc Bạch nhìn thấy trước mặt mấy vạn đại quân, hừ lạnh một tiếng rồi bay lên không trung. Hôm nay chính là ngày diệt vong của các ngươi Võ Hồn Đế Quốc. Từ Giật Thần lắc đầu, đi đến trước mặt Đái Mộc Bạch, là ngươi, ngươi còn dám tới? Đái Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Giật Thần, vì sao ta không dám tới? Ngươi chỉ là một cấp 2 thần, lẽ nào ta còn sợ sao? Từ Giật Thần nhún vai, vẻ mặt khinh thường, a, xem ra ngươi hiểu biết về thần rất sâu sắc, vậy ngươi hẳn phải biết, dưới mắt thần, tất cả đều là kiến cỏ, nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Ha ha, thấy Từ Giật Thần biểu hiện như thế, Đái Mộc Bạch tức giận vô cùng, mặt mày đầy vẻ không cam lòng, vì sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy? Ta đã là thần rồi, vì sao ngươi vẫn nhìn ta như vậy? Vì sao, ngươi nhất định phải chết, vậy thì, hãy so tài xem thực hư đi, bất kể là ngươi hay là tiện nhân Chu Trúc Thanh kia. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến các ngươi tan xương nát thịt. Lời nói vừa dứt, Đái Mộc Bạch toàn thân thần lực tuôn trào, hai nắm đấm ngưng tụ sức mạnh kinh người của chiến thần. Bầu trời lập tức tối sầm lại, không khí ngột ngạt và căng thẳng, gió lớn nổi lên, tiếp theo là những tiếng sấm dữ dội từ xa vọng lại, thỉnh thoảng còn kèm theo tia chớp sáng rực, tất cả mọi người bị khí thế của Đái Mộc Bạch làm cho khiếp sợ. Tiếng sấm chớp ầm ầm, thanh thế hùng vĩ, rung chuyển tất cả xung quanh, không ngừng run rẩy, giống như một tiếng gầm thét vang vọng trên bầu trời. Đây chính là khí thế của thần sao? Thật sự là khủng khiếp. Đúng vậy, với đối thủ như vậy, chúng ta làm sao có thể thắng? Không khí căng thẳng này khiến mọi người sinh ra nỗi sợ hãi. nỗi sợ hãi giống như thanh kiếm băng giá đâm thẳng vào lòng mỗi người, khiến lòng người hoảng loạn. Các ngươi xem viện trưởng Thiên Sử Học Viện, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Đám người nhìn lại, Từ Giật Thần cảm nhận được áp lực của thần lực, cũng lắc đầu, loại cảm giác này, nhiều lắm là mạnh hơn Thâm Hải Ma Kình Vương một chút. Ngươi sao lại thế? Đái Mộc Bạch thấy Từ Giật Thần không có phản ứng gì, mặt đầy kinh ngạc, đây chính là thần lực a, phàm nhân làm sao có thể ngăn cản được thần lực? Thật sự là, Từ Giật Thần hoàn toàn không bị thần lực ảnh hưởng, thật lợi hại a, viện trưởng Thiên Sử Học Viện hẳn là người giỏi nhất thiên hạ rồi. Khẳng định, các nữ tử Thiên Sử Học Viện thấy tình hình của Từ Giật Thần, cũng thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có ngươi mới nắm giữ thần lực, chẳng lẽ ngươi cũng có? Không thể nào, ngươi căn bản không phải thần, sao lại có thần lực? Đái Mộc Bạch lắc đầu, không tin nổi, ngươi nói không sai, ta tuy không phải thần, nhưng dù là thần, ta cũng có thể giết. Oanh, Từ Giật Thần dưới chân, 10 đạo hồn hoàn từ từ dâng lên, ánh sáng chói lọi đến mức làm người ta hoa mắt, chiếu sáng cả bầu trời đêm, một luồng khí thế kinh khủng, như phong ba bão táp, mang theo uy năng không thể ngăn cản lan tỏa ra, ánh sáng lung linh xuyên qua màn đêm đen kịt, bóng tối lặng lẽ rút lui, ánh sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống người, Đái Mộc Bạch cảm nhận được khí thế đáng sợ của Từ Giật Thần. Không khỏi lùi lại một bước, làm sao có thể, làm sao có thể, người rõ ràng không phải thần, sao lại có khí thế khủng bố như vậy? Đái Mộc Bạch điên cuồng lắc đầu, không thể tin nổi, ta mới là thần. Hắn bước ra một bước, thân hình đột nhiên lao lên, như một tia chớp, nắm đấm như tia chớp nhanh chóng đánh ra, Từ Giật Thần không hề hoảng hốt, cũng oanh ra một quyền, nắm đấm trong nháy mắt sáng rực hào quang, nhanh chóng đến mức khó bắt kịp, hai quyền va chạm vào nhau, tiếng va chạm như sấm sét vang lên, trên chiến trường nổi lên một trận sóng gió, hai người trên không trung liên tục chớp động, quyền cước giao thoa, hung mãnh như rồng, mỗi một chiêu đều kèm theo một tiếng nổ rung trời, thần lực như sóng cuộn trào lại lần nữa xuất hiện, năng lượng phun trào như thác nước lao xuống, uy lực càng khủng bố hơn, sóng năng lượng bùng nổ, căn bản không phải hồn sư có thể chịu đựng được, quân đội Võ Hồn Đế Quốc dưới sự chỉ huy của Bỉ Bỉ Đông đã rút lui hơn trăm dặm. Còn Tinh La Đế Quốc thì thảm hại, vô số binh lính bị sóng năng lượng đánh bay ra ngoài, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay cả hồn sư cũng khó thoát khỏi cái chết, quân đội Tinh La Đế Quốc chưa giao chiến đã tổn thất hàng ngàn người, Đái Mộc Bạch vô cùng điên cuồng, hoàn toàn không phòng thủ, quyền cước liên tục, mỗi một quyền, mỗi một chân đều dường như có thể đánh nát đất đai. Phá hủng muôn vật, so với Đái Mộc Bạch, Từ Giật Thần ung dung hơn nhiều, có thể dễ dàng ngăn chặn thế công của Đái Mộc Bạch. Quyền quang sáng chói như sao, mỗi một lần tấn công đều có thể xé rách hư không. Chấn động sơn hà, hai người giao chiến như sấm sét giao hội, sức mạnh kinh khủng tùy ý bùng nổ trên chiến trường, thế công của bọn họ hung mãnh, uy nghiêm vô thượng, quyền như sao băng, thân hình linh hoạt, sức mạnh kinh khủng không tưởng tượng nổi, sắc bén vô cùng, chiến trường dường như rơi vào hỗn loạn, khí thế hùng vĩ bao trùm cả bầu trời. Cuộc chiến đấu của họ quét sạch sông núi, xé rách bầu trời, sức mạnh hủy diệt khiến người ta kinh hãi, mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Bụi mù bay tán, sông núi sụp đổ, chương 341, ngươi chính là một sản phẩm lỗi. Đái Mộc Bạch, đây chính là thực lực của ngươi sau khi thành thần sao? Thật sự là rác rưởi. Quả nhiên, người như ngươi, dù trước hay sau khi thành thần, đều là rác rưởi. Từ Giật Thần vừa đánh vừa chế giễu, Đái Mộc Bạch tức đến đỏ mặt. A, chiến thần quyền. Trên người Đái Mộc Bạch thần lực chiến thần lưu chuyển, khí thế mạnh mẽ đột ngột bùng nổ, gào thét một tiếng, như sấm sét quanh ra một quyền, một đường quyền ảnh màu đỏ kim đột nhiên xuất hiện, khiến không khí xung quanh liên tục bị nén, bị xé rách. U, đây là thần kỹ của ngươi sao? Trông có vẻ tốt hơn trước nhiều. Từ Giật Thần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một đường long ngâm lặng lẽ xuất hiện, một tòa long hồn tháp ảo ảnh cao trăm mét xuất hiện trên người Từ Giật Thần, chặn đứng thần kỹ của Đái Mộc Bạch. Tuy nhiên, chiêu chiến thần quyền này của Đái Mộc Bạch quả thực rất mạnh, khiến long hồn tháp cũng rung chuyển dữ dội. Đái Mộc Bạch nhìn Từ Giật Thần không hề hấn gì, vô cùng rung động, làm sao có thể, đây là thần kỹ của chiến thần, sao ngươi không chết? Đái Mộc Bạch không thể tin vào mắt mình, gào thét như điên. Quân đội Tinh La Đế Quốc chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, đây là vị bệ hạ thành thần của mình sao? Sao lại đánh không lại viện trưởng Thiên Sử Học Viện? Người ta rõ ràng không phải thần, chẳng lẽ thần của bệ hạ là giả? Xong đời rồi, Tinh La Đế Quốc không còn hy vọng. Đúng vậy, tranh thủ lúc này mà chạy đi thôi. Ai, ta đã nói rồi, nên đánh úp, chênh lệch quá lớn. Trong chốc lát, quân đội Tinh La Đế Quốc xôn xao bàn tán, suýt nữa thì nổi loạn. Mặc dù họ cách Đái Mộc Bạch rất xa, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn nghe thấy, mặt lúc trắng lúc xanh. Đáng chết, một đám phế vật, ha ha. Đái Mộc Bạch, ta đứng đây cho ngươi đánh, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta, ngươi đó là cái gì? Đái Mộc Bạch đứng trên không trung, nhìn ảo ảnh long hồn tháp bên cạnh Từ Giật Thần và 9 con cự long đang bay lượn trên đó, thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đái Mộc Bạch, Từ Giật Thần phì cười, bật cười thành tiếng, ngươi cười cái gì? Đái Mộc Bạch nổi giận, không có gì, ha ha ha, ngươi dù sao cũng là một vị thần, vậy mà lại không biết sự tồn tại của thần khí, không trách ngươi không dùng thần khí, hóa ra là ngươi không biết. Không có a, thần khí, Đái Mộc Bạch sững sờ, còn có thứ này sao? Xem như ngươi sắp chết, ta cho ngươi biết thêm chút kiến thức, khi tất cả mọi người thành thần, hồn cốt của ngươi sẽ biến thành thần trang, và sẽ kế thừa thần vị cùng thần khí. A, xin lỗi, ngươi không những không có thần khí, ngay cả thần trang cũng không có, thậm chí hồn cốt cũng chưa đầy đủ, với loại sản phẩm lỗi như ngươi mà cũng được gọi là thần sao? Từ Giật Thần nghiêng đầu, cũng hơi im lặng, đánh nhau nhẹ nhàng như vậy, ngay cả hồn cốt cũng chưa đầy đủ, đúng là một kẻ rác rưởi. Cái gì? Sao chiến thần không nói cho ta? Thần khí của ta, Đái Mộc Bạch điên cuồng, hóa ra mình chỉ là một sản phẩm lỗi, mọi người phía dưới cũng trợn mắt há hốc mồm, hóa ra Đái Mộc Bạch là một sản phẩm lỗi, trước đó hiện tượng khủng khiếp như vậy, còn tưởng rằng là lão Ngưu mạnh mẽ, chỉ có thế này thôi à? Trần Tâm cũng bó tay, lão kiếm khách, dù là sản phẩm lỗi, ngươi cũng đánh không lại a, ai cần ngươi lo? Trần Tâm hơi bực mình chỉ là người thường, sao có thể so với thần tướng được? Kiếm gia gia không cần lo lắng, thần thi của ta đã hoàn thành một nửa rồi, chờ ta thành thần sẽ dẫn ngươi đến thần giới. Ninh Vinh Vinh lắc tay, Trần Tâm nói, thật, lời này vừa nói ra, mọi người Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Đương nhiên, ta là quang thần, mạnh hơn chiến thần Đái Mộc Bạch nhiều, ta là cấp 1 thần, hắn chỉ là cấp 2 thần. Ninh Vinh Vinh kiêu ngạo ngẩng đầu, tốt, quá tốt rồi, ta biết ngươi ở Thiên Sử Học Viện có thể học được nhiều thứ. Ninh Phong Chí rất kích động, cầu thí Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi thành thần cũng không cần nữa, ta muốn đến thần giới hưởng thụ. Những người khác cũng rất náo nhiệt, giống như đang xem xiếc hề. A, ta đã hiểu rồi, Từ Giật Thần vỗ tay, vẻ mặt đột nhiên sáng tỏ. Đái Mộc Bạch đột nhiên nhìn về phía Từ Giật Thần, tóm lại, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Cái gì? Nghe nói gần đây ngươi cùng Đường Tam đã phá hủy Sát Lục Chi Đô. Đúng thì sao? Đái Mộc Bạch vẫn còn kiêu ngạo sau khi thành thần, Từ Giật Thần vẻ mặt tiếc nuối nói, ngươi biết Sát Lục Chi Đô là lãnh địa của Tu La Thần chứ? Tu La Thần là một trong 5 vị thần vương của thần giới, là tồn tại bất khả chiến bại. Còn chiến thần của ngươi đâu? Chỉ là một cấp 2 thần, chênh lệch với Tu La Thần, nói một cách khác là ánh sáng đom đóm nào dám tranh sáng với vầng trăng. Ngươi phá hủy nơi truyền thừa của Tu La Thần, ngươi nghĩ chiến thần còn dám cho ngươi thần khí sao? Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? A Đường Tam, ngươi đáng chết, thần khí của ta! Đái Mộc Bạch điên cuồng gào thét, tiếng vọng đất trời. Giờ đây sự căm phẫn của Đái Mộc Bạch đối với Đường Tam đã vượt qua Từ Giật Thần. Thần khí và thần trang của mình đều là do Đường Tam mà không có. Nếu mình có thần khí và thần trang thì sẽ là một vị thần hoàn chỉnh, không thể nào đánh không lại Từ Giật Thần được, tất cả đều là do Đường Tam, nếu Đường Tam không bảo mình đi phá hủy Sát Lục Chi Đô thì sẽ không có chuyện này. Đường Tam đang trốn ở Tinh La Sơn Địa nghe thấy giọng nói như từ địa ngục của Đái Mộc Bạch, cũng giật mình, chết tiệt, ta cũng không biết, liên quan gì đến ta? Hắc hắc, không sao, dù sao hắn cũng sắp chết, nhưng không ngờ Đấu La Tinh lại có người mạnh mẽ như vậy. Từ Giật Thần, chính là hắn, hắn hiện giờ bất cứ lúc nào cũng có thể thành thần thăng thiên. Nhưng không rõ tại sao lại kìm nén không thành thần, vừa rồi thần khí đó rất lợi hại, ít nhất là cấp bậc siêu thần khí. Nghe vậy, Đường Tam thèm muốn, đây là siêu thần khí a, mình sau khi thành thần cũng sẽ có, nhưng ai biết có bao nhiêu đâu. Có phải vì hắn có quá nhiều nữ nhân không? Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu vũ của mình vẫn ở đó, biết đâu cũng giống như Từ Giật Thần. A, đáng giận, sao người này mạnh như vậy, ta có thể bắt thù được không? Không phải, sau khi thành thần vẫn có thể ở hạ giới nghỉ ngơi một thời gian. Ây, thần giới, mặc dù ta và Tu La Thần có chút chênh lệch, nhưng cũng không thể nói vậy được chứ. Chiến thần rất bất mãn, mình dù sao cũng là một cấp 2 thần, chẳng lẽ không đúng sao? Hải thần nhíu mày, cười nói, hừ, không có thần trang và thần khí, Đái Mộc Bạch căn bản không thể phát huy hết sức mạnh. Lần này chắc chắn sẽ chết, ta cảm nhận được thần lực của Phụng Hiến Chi Thần trên người Đái Mộc Bạch. Xem ra hắn đang ở trên người Đái Mộc Bạch, hơn nữa thực lực của Đái Mộc Bạch tăng lên nhanh như vậy. Chắc chắn cũng có công lao của hắn. Chương 342, Tinh Hà Quyền, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Từ Giật Thần thu hồi Long Hồn Tháp, một luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện từ trong cơ thể. Quần tinh thần trang mặc trên người, Long Thần Thương trong tay xuất hiện, đầu thương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thần trang mặc vào, khiến Từ Giật Thần cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh đáng kể. Thấy không, đây mới là thần khí và thần trang, sao ngươi lại có? Ngươi không phải thần, Đái Mộc Bạch không còn gào thét, hơi suy sụp, càng thêm ghen tị, ngươi biết cái gì? Đây là hệ thống vĩ đại, tới đi. Từ Giật Thần cầm Long Thần Thương như mũi tên xuyên mây, trong nháy mắt đâm về phía Đái Mộc Bạch, rồi nhanh chóng xoay hướng, hung hăng vung đánh về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch đôi mắt ngưng tụ, ta coi hắn mấy ngày như thần, đó cũng là thần. Hắn tựa như tia chớp cấp tốc tránh né Từ Giật Thần công kích, đồng thời đưa tay oanh ra từng đạo quyền ấn. Từ Giật Thần cầm trong tay trường thương quét ngang, đem những quyền ấn đó đánh nát. Từ Giật Thần vung vẩy Long Thần Thương, thương ảnh phút chốc phá không mà ra, một thước tiếp một thước, tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh mẽ, khiến Đái Mộc Bạch đột nhiên lui lại, Không bao lâu trên người hắn liền xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, từ giật thần tại thiên không bên trong cắn chặt đáy Mộc Bạch. Mỗi một chiêu công kích đều phảng phất nổ tung, thiên địa chấn động, cuồng phong gào thét, bụi bặm bay lên, đá vụn văng khắp nơi, tràng diện kịch liệt vô cùng. Từ giật thần nhảy lên một cái, trong tay Long Thần Thương hóa thành một sợi huyễn thải thần quang, trực trùng vân tiêu, bỗng nhiên vô tận huyễn thải thương vũ đột nhiên mà xuống. Đáy Mộc Bạch dưới chân đạp mạnh, lại không trung dẫm ra âm bảo, mãnh liệt vọt tới từ giật thần, thần quang bốn phía, vô số lăng thần thương hư ảnh đem đáy Mộc Bạch ngăn cản ở bên ngoài. Đáy Mộc Bạch muốn xông vào, nhưng hoàn toàn không có cơ hội, thậm chí trên người hắn đều xuất hiện vô số vết thương. Sắc mặt tái nhợt, từ giật thần thu hồi Long Thần Thương, lẳng lặng nhìn đáy Mộc Bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta, thì tính sao, dù sao cũng là một lần chết, cho dù chết ta cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt. Từ giật thần trong tay Long Thần Thương lóng lánh ánh sáng rực rỡ, thân hình như điện, trong nháy mắt hướng đáy Mộc Bạch vọt tới. Đáy Mộc Bạch cũng không lùi bước, ngược lại nghênh đón, song phương trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, một tiếng nổ vang rung trời, không khí hầu như bị chấn bể. Trong chốc lát, đáy Mộc Bạch điên cuồng rút lui vài trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi. Đáy Mộc Bạch lau đi vết máu, than nhẹ một tiếng, bốn phía đột nhiên dâng lên mưa to gió lớn. Từ giật thần ngưng thần chú mục, đã thấy tản ra chiến thần chi lực nắm đấm hướng mình đập tới. Quần tinh chi nhãn mở, từ giật thần trong mi tâm quần tinh chi nhãn bỗng nhiên mở ra, một đường ngân sắc quang mang đột nhiên bắn ra, nhanh như chớp bắn trúng đáy Mộc Bạch. Một giây sau, đáy Mộc Bạch thân hình trì trệ, hai mắt mê mang, cả người lẳng lặng đứng trên không trung. Quần tinh chi nhãn hiệu quả quả nhiên rất tốt, vậy mà có thể khống chế được thần. Từ giật thần cảm thấy chờ mình thành thần về sau, quần tinh chi nhãn này có thể khống chế được trừ bỏ ngũ đại thần vương tất cả các thần. Từ giật thần trường thương trong tay hóa thành một đạo thải sắc lưu quang, hướng phía đáy Mộc Bạch đánh tới. Xoẹt xẹt, Long Thần Thương nhẹ nhõm đâm xuyên qua bụng đáy Mộc Bạch, xuất hiện một lỗ hổng không lớn không nhỏ, đau đớn kịch liệt khiến đáy Mộc Bạch trong nháy mắt tỉnh táo lại. Phốc, khụ khụ, đáy Mộc Bạch trên không trung quỳ một chân xuống, thể nội máu tươi tựa như nước suối không ngừng chảy ra. Đáng chết, như vậy nếu bị phát hiện nhất định sẽ chết. Đáy Mộc Bạch thể nội phụng hiến chi thần có chút hối hận, còn không bằng ở bên đường tam chen một chút. Đáy Mộc Bạch này quả thật là rác rưởi, thành thần mà lại đánh không lại một kẻ phàm nhân, cần ngươi làm gì, ngươi bại. Từ giật thần trong tay Long Thần Thương chỉ hướng đáy Mộc Bạch, khụ khụ, ta không có. Đáy Mộc Bạch cả người là máu đứng lên, ta còn có một chiêu, liền thử xem một lần. Từ giật thần dự định để đáy Mộc Bạch chết tâm phục khẩu phục. Đáy Mộc Bạch run run rẩy rẩy đứng lên, bụi đất chưa lên, khí chàng lại như vòi rồng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong tay hắn chiến thần chi lực hội tụ, giống như ẩn núp cự long. Uống, quyền của hắn thế mạnh mẽ và bá đạo, quyền kình vung ra đều theo tiếng gió rít gào, tựa như có thể rung chuyển sơn nhạc. Quyền phong những nơi đi qua, lá cây tàn lụi, trên bầu trời mây trắng bị lực lượng vô hình xé rách, lộ ra một đường ánh sáng. Hắn giờ phút này tựa như chiến thần hạ phàm, uy vũ không thể xâm phạm. Một quyền này của hắn lộ rõ sát khí lạnh lùng. Không tệ thần kỹ, để ngươi xem ta thần kỹ đi. Tinh Hà Quyền, tiếng thì thầm rơi xuống, màn đêm buông xuống, tinh thần lấp lóe. Từ giật thần đứng ở tinh không chi hạ, mắt sáng như đuốc, quần tinh thần trang vạt áo múa may theo gió. Hắn như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Khi hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng óng ánh. Đó là tinh hà chi lực, ngưng tụ sự mênh mông của vũ trụ. Bầu trời tinh thần bạo phát ra hào quang kinh người, những ánh sáng này hội tụ thành một đạo tia sáng bắn tới quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay từ giật thần. Tất cả mọi người phía dưới rung động nhìn xem một màn này. Đây chính là thần kỹ sao? Quá khoa trương, đúng vậy, vậy mà có thể đổi ngày đổi đêm, giữa ban ngày biến thành ban đêm. Hắn hiện tại mạnh hơn so với trước đó khi chiến đấu với Thâm Hải Ma Kình Vương. Ba Tắc Tây nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hắn mặc dù không phải là thần, nhưng đã có được thực lực cấp 2 thần, đợi thành thần về sau, thậm chí có thể vượt qua thần vương. Cổ Nguyệt Na nói, một mặt kiêu ngạo, hừ, đây chính là phu quân mà bản Long Thần lựa chọn, người vô địch, cái gì cầu thí thần vương, ngay cả một sợi lông của phu quân ta cũng không sánh nổi. Về sau thần giới chính là của nhà ta Từ gia, ai tán thành ai phản đối. Theo đó Từ giật thần thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, một cỗ khí thế vô hình như ầm ầm sóng dậy như sóng biển tuôn ra. Hắn bỗng nhiên huy quyền, quyền phong nhanh như thiểm điện, mang theo đầy trời tinh thần tia sáng chói mắt, hướng đáy Mộc Bạch đánh tới. Tinh Hà Quyền chỗ đến, không khí chấn động, phảng phất ngay cả bầu trời cũng bị cỗ lực lượng này xé rách. Trong khoảnh khắc tinh huy bốn phía, như là ngân hà thực sự trút xuống, quyền kình chưa đến, kình phong đã khiến phạm vi hàng ngàn dặm cỏ cây đều bẻ gãy. Sơn phong vỡ vụn hóa thành bụi đất, mà thân ảnh của hắn lại trong chớp nhoáng này trở nên vô cùng thần thánh, như là người xuyên qua tinh hải, trưởng quản sinh tử của tinh thần. Một chiêu Tinh Hà Quyền này, không chỉ là lực lượng cực hạn thể hiện, mà còn là vô số tinh thần thể hiện năng lượng vô cùng vô tận của mình. Bành, oanh, ầm ầm, hai cái thần kỹ trên không trung va chạm, khí thế hủy thiên diệt địa ầm vang bộc phát, từng đạo khí lãng kinh khủng như sét đánh nhanh chóng khuếch tán ra. Đại địa cũng bắt đầu rung động, sơn băng địa liệt, sát khí của Đái Mộc Bạch mạnh mẽ làm chủ đạo, mà tinh hà quyền của Từ Giật Thần ẩn chứa lực lượng của đại vũ trụ, sở hữu tương lai vô hạn, một cỗ lực lượng vô hình từ giữa hai người tràn ngập ra, uy lực kinh người, khiến người sợ hãi. Hai người trên không trung giao thủ, chiêu thức và quang mang chói mắt, ở giữa họ bộc phát, Từ Giật Thần cùng Đái Mộc Bạch thân ảnh giao thoa, chém giết liều chết, cảnh vật chung quanh cũng theo đó biến đổi, nguyên bản sát khí tiết ra ngoài huyết sắc quang mang, lúc này ảm đạm không ánh sáng, tất cả đều trong nháy mắt này bị hủy diệt, toàn bộ Đấu La Tinh đều phảng phất đang run rẩy. Chương 343, Đái Mộc Bạch, Phụng Hiến Chi Thần, tốt, uy năng kinh khủng của hai người, khiến người dân hai đế quốc không thể không liên tục lùi lại. Thậm chí mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai loại quang mang màu sắc trên không trung va chạm. Bóng người đã hoàn toàn không nhìn thấy, trong nháy mắt, quang mang biến mất, tất cả mọi người hồi hộp, kết thúc rồi à, trận đấu kết thúc rồi, ai thắng, không biết, chắc chắn là viện trưởng thắng. Người Thiên Sử Học Viện đối với Từ Giật Thần vô cùng tự tin. Viện trưởng của họ chính là tồn tại vô địch, bất kể ở Đấu La Tinh hay ở thần giới đều là vô địch. Đúng thế, Đái Mộc Bạch đã chết, người Tinh La Đế Quốc, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Tha các ngươi bất tử. Tiếng Từ Giật Thần vang vọng đất trời, thắng, viện trưởng Từ thắng, viện trưởng Từ vô địch thiên hạ. Nha, mọi người Võ Hồn Đế Quốc vui vẻ nhảy lên, Đấu La Đại Lục thống nhất ngay lập tức sắp xuất hiện trong tay họ. Người Tinh La Đế Quốc nghe thấy tiếng, cũng nhao nhao ném vũ khí. Có người trực tiếp bỏ chạy, nhưng chạy được sư tăng chạy không được miếu, Từ Giật Thần bắt lấy Đái Mộc Bạch nửa sống nửa chết đi vào phía trên đám người Võ Hồn Đế Quốc. Mọi người Võ Hồn Đế Quốc, tất cả mọi người chuẩn bị tu luyện. Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi, sau một khắc, Từ Giật Thần đánh nát đan điền Đái Mộc Bạch, phá hủy 10 hồn hoàn của hắn, hồn lực nồng đậm đổ xuống hóa thành thiên địa nguyên lực. Thiên địa nguyên lực nồng đậm hóa thành thể lỏng trên không trung phiêu đáng. Trong đó thần lực cũng bị Từ Giật Thần hấp thu ném vào vô hạn địa cầu. Trước khi Đái Mộc Bạch chuyển hóa tất cả hồn hoàn thành thần hoàn, đều là hồn lực của Đái Mộc Bạch không nên quá mạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều là thần, thật là nồng nặc thiên địa nguyên lực, mọi người tranh thủ thời gian tu luyện, viện trưởng Từ vạn tuế, mọi người vô cùng kích động, thiên địa nguyên lực nồng đậm này, tăng lên một vài cấp hồn lực chắc chắn không thành vấn đề. Nhìn mọi người tu luyện, Từ Giật Thần nhìn về phía thi thể Đái Mộc Bạch, tinh thần lực như nước sông cuồn cuộn xông vào trong óc Đái Mộc Bạch. Hừ, tìm được ngươi rồi, Phụng Hiến Chi Thần. Ngay khi Hải Thần nói cho Từ Giật Thần tin tức Phụng Hiến Chi Thần trên người Đái Mộc Bạch. Ai, Phụng Hiến Chi Thần nhìn thấy tinh thần lực Từ Giật Thần, biết mình chắc chắn chết, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Được rồi, ngươi không có, tinh thần phong bạo quét sạch, xen lẫn quần tinh thần lực, Phụng Hiến Chi Thần, tốt, sau đó Từ Giật Thần đem thi thể Đái Mộc Bạch đưa đến bên Tinh La Đế Quốc. Mình giữ lại cũng vô dụng, tốt xấu cũng là người, ném vào vô hạn địa cầu, có chút buồn nôn, ngay khi Từ Giật Thần rời đi không lâu. Một bóng dáng lặng lẽ thận trọng đem thi thể Đái Mộc Bạch mang đi. A, cuối cùng cũng ra rồi. Ngồi trên không trung Từ Giật Thần tuy mắt nhắm, nhưng tinh thần lực vẫn luôn chú ý đến mọi việc ở Tinh La Đế Quốc. Nhưng Thị Huyết Thần Vương chỉ có linh hồn, tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không cảm nhận được. Đường Tam, muốn thi thể Đái Mộc Bạch làm gì? Từ Giật Thần không rõ, cũng không muốn rõ, một con tôm tép nhãi nhép, không thể làm nên sóng gió. Tương lai không lâu, sẽ rõ, làm tốt lắm. Từ Giật Thần, Phụng Hiến Chi Thần đã chết. Còn thiếu một Thị Huyết Thần Vương, Thị Huyết Thần Vương hẳn là ở trên người Đường Tam, các ngươi xác định Thị Huyết Thần Vương không có gì thần kỹ bảo mệnh sao? Ếch, chắc là không có, Hải Thần không chắc chắn nói, trận chiến trước đó không đánh lâu, dù sao Ngũ Đại Thần Vương đánh một Thị Huyết Thần Vương, lập tức bị giết, cho dù có thần kỹ bảo mệnh, cũng không dùng được, quả nhiên các ngươi không đáng tin cậy. Từ Giật Thần lắc đầu, bó tay rồi, những thần trích này quả thật không đáng tin cậy. Từ Giật Thần nhìn về phía Chu Trúc Thanh, mỗi người đều tăng lên 1 đến 2 cấp hồn lực. Ta tăng lên 1 cấp hồn lực, ha ha, ta tăng lên 2 cấp, hơn ngươi, ta tăng lên 3 cấp, nói nhảm, ngươi mới có bao nhiêu hồn lực, thậm chí Trần Tâm Cổ Rong dạng này Phong Hào Đấu La đều tăng lên 1 cấp hồn lực. Cảm ơn viện trưởng Từ, cảm ơn viện trưởng Từ. Từ Giật Thần gật gật đầu, để Bỉ Bỉ Đông đi tu phục toàn bộ Tinh La Đế Quốc. 3 ngày sau, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 9 vị Phong Hào Đấu La, tăng hồn lực tất cả hệ thống chiêu mộ Phong Hào Đấu La lên cấp 99. Thân thể tăng lên cấp thần vương. 9 hồn hoàn đầu tiên chuyển hóa thành thần hoàn, Đấu La Đại Lục cuối cùng cũng thống nhất. Từ Giật Thần nhìn những phần thưởng này thấy cũng khá tốt. Linh Khê họ cũng không cần tu luyện, toàn bộ tiến vào cực hạn Đấu La, có thể hào hào tiến hành thần tích, 3 phần thưởng còn lại cũng rất tốt. Thân thể cấp thần vương chờ đến khi mình đi thần giới. Một quyền đập chết chiến thần, A Thu, chiến thần vuốt vuốt mũi, người thành thần rồi mà vẫn bị cảm. Hải Thần có chút kỳ lạ, không biết, có thể là có người đang nhớ ta. Chiến thần đã quyết định không truyền thần vị ra ngoài. Ít nhất 10 vạn năm sau hãy nói, Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ thành thần. Từ Giật Thần cũng không nóng vội, lập tức tiến vào không gian thần tích. Quần tinh chi thần đệ cửu khảo hoàn thành, thu hoạch được thần kỹ tinh quang chỗ chiếu, tinh không chúc phúc, tinh huy chi diệu, quần tinh hóa kiếm quyết, tạm thời thu được thần vị sáng thế thần. Một đường lưu quang ầm vang rơi xuống, tiến vào thể nội Từ Giật Thần. Trong khoảnh khắc, học xong 4 thần kỹ, đồng thời thần lực Từ Giật Thần không khống chế được tràn ra, quét ngang toàn bộ tinh không, vô số tinh thần run rẩy, quang mang ảm đạm. Vào lúc này, từng đạo ngân sắc quang mang từ 4 phương 8 hướng xuyên qua thân thể Từ Giật Thần. 10 hồn hoàn của Từ Giật Thần lặng yên xuất hiện, những ánh sáng này đang thay đổi những hồn hoàn này. Trong vô hạn địa cầu, 9 Long Vương đều bị động tĩnh này đánh thức. Lão đại hắn muốn thành thần rồi. Biết rồi, chúc hắn thêm sức lực. Tốt, 9 Long Vương đi vào đỉnh cao vô hạn địa cầu, hội tụ năng lượng vô hạn của vô hạn địa cầu, rót vào thể nội Từ Giật Thần. Hồn hoàn thứ 9 của Từ Giật Thần bộc phát ra ánh sáng chói mắt chưa từng có. Hồn hoàn tán đi rất nhiều năng lượng vô hạn, hồn hoàn còn lại tham lam hấp thụ năng lượng ngon lành. Năng lượng vô hạn trên hồn hoàn thứ 9 phân bổ đều lên tất cả hồn hoàn, lúc này, tất cả hồn hoàn đều chứa đựng năng lượng của vô hạn địa cầu. Đồng thời 9 hồn hoàn lớn đầu tiên đều bắt đầu biến đổi thành màu bạc của tinh thần, chuyển thành thần hoàn, còn cần một thời gian, Từ Giật Thần có thể cảm nhận được thần lực hùng hậu của mình. Lúc này, chỉ cần một tay là có thể đánh chết Đái Mộc Bạch. Trở lại Đấu La Tinh, Từ Giật Thần có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích của Đấu La Tinh đối với mình. Nó muốn mình đi đến thần giới, yên tâm, ta sẽ không hấp thụ năng lượng của Đấu La Tinh. Nghe vậy, ý chí thế giới Đấu La Tinh cũng trở nên yên tĩnh. Mình có năng lượng của vô hạn địa cầu, căn bản không cần năng lượng của Đấu La Tinh, năng lượng của vô hạn địa cầu càng mạnh. Chương 344, Đường Tam thành thần, Đường Tam bị thôn phệ, thần tích thứ 10, lại muốn ta dùng vô hạn địa cầu để dung hợp và thôn phệ thần kỹ. Như vậy, thần giới chẳng phải sẽ thành của ta, còn có thể trở thành nguồn lực lượng của ta, những thần trích này đều coi như con của ta. Từ Giật Thần cũng có chút ngạc nhiên, bất quá chuyện này còn sớm, mặc dù với thực lực của ta bây giờ, muốn cưỡng ép dung hợp cũng không phải là vấn đề, nhưng Tu La Thần cùng đám người kia nhất định sẽ phản kháng vô cùng kịch liệt. Cho nên ta cũng chỉ có thể đợi các nàng thành thần rồi hãy nói. Từ Giật Thần thân hình lóe lên, đi vào Giáo Hoàng Điện. Ngươi, giống như không giống rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Từ Giật Thần, cũng nói không nên lời là chỗ nào không đúng, chỉ là có loại cảm giác bất an. Ta bây giờ có được sức mạnh của sáng thế thần, đương nhiên là tuyệt đối không có vấn đề gì rồi. Từ Giật Thần ôm Bỉ Bỉ Đông vào lòng, xoa nắn lấy thân thể đầy đặn của nàng, xúc cảm thật tốt. Sáng thế thần, thần giới nghe nói là do sáng thế thần tạo ra, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là ở thần giới cũng vô địch. Đúng vậy, bất quá ta còn cần tiếp tục thử thách thứ 10, như vậy ta mới có thể siêu việt sáng thế thần. Sáng thế thần chỉ là đỉnh điểm của Đấu La thần giới, trong vũ trụ thì chẳng đáng kể gì. Bỉ Bỉ Đông không hiểu, nhưng nàng tin tưởng Từ Giật Thần. Hiện tại thì sao? Tinh La đế quốc phản kháng cũng không kịch liệt, chủ yếu là những tên quý tộc kia, bọn chúng rõ ràng võ hồn đế quốc nhất định sẽ thanh toán chúng, cho nên phản kháng vô cùng kịch liệt. Bất quá bọn chúng cũng chỉ là quý tộc, hồn sư trong tay căn bản không mạnh, rất nhanh liền có thể thanh trừ hết. Từ Giật Thần dựa vào vai Bỉ Bỉ Đông, khẽ ngửi mùi thơm trên người nàng, đợi cho võ hồn đế quốc ổn định lại, liền nhường hoàng đế chi vị cho người khác đi. Ngươi bây giờ cần tranh thủ thời gian thành thần, ta biết, ngươi cảm thấy ai tương đối phù hợp? Không biết, không biết. Từ Giật Thần cọ sát cổ Bỉ Bỉ Đông, một bộ dáng nũng nịu. Bỉ Bỉ Đông thầm cười một tiếng, tên này lại còn có thể nũng nịu như vậy. Đúng rồi, ngươi ở Thiên Sử Học Viện hẳn không có người nào, những tiểu nha đầu kia toàn bộ đều là thần thi, tích cực như vậy, là ngươi cho các nàng một chút áp lực, các nàng mới không muốn ngươi đi thần giới, mà các nàng còn đang ở Đấu La Tinh. Ha ha, đây cũng là chuyện tốt. Từ Giật Thần hôn lên cổ Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng ngứa ngáy. Chớ nghịch nữa, bóng đêm đã khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ. Từ Giật Thần một tay ôm Bỉ Bỉ Đông lên. Không muốn, ta còn có việc chưa làm xong, ngày mai rồi nói. A, Nguyên Tinh La đế quốc, một chỗ trong sơn động, Đái Mộc Bạch. A, Đái Mộc Bạch, ngươi cuối cùng vẫn chết rồi, bất quá cái chết của ngươi vẫn có tác dụng, sẽ đẩy ta lên cảnh giới thần vương, ta cần làm thế nào để thôn phệ nó, giao cho ta. Thị Huyết Thần Vương hơi động ý nghĩ một chút, tinh thần lực quét sạch thi thể Đái Mộc Bạch, khoảnh khắc luyện hóa thành một giọt máu tươi, máu tươi chảy vào thân thể Đường Tam, một cỗ huyết tinh chi khí cuồn cuộn trong người Đường Tam. Huyết tinh chi khí kinh khủng của Đường Tam bộc phát, một cột sáng màu huyết đỏ từ trời giáng xuống bao phủ hắn. Huyết tinh chi khí tràn ngập cả ngọn núi, hồn thú trong sơn phong gặp phải huyết tinh chi khí, hai con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, điên cuồng chém giết lẫn nhau, tất cả mọi người trên Đấu La Tinh đều nhìn thấy cột sáng này, đều biết đây là một vị thần mới xuất hiện. Từ Giật Thần thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng, rời khỏi người Bỉ Bỉ Đông, cột sáng màu huyết đỏ này, xem ra là Đường Tam thành thần rồi. Bỉ Bỉ Đông vuốt ve vết cắn đỏ trên người, mặc vào bộ áo ngủ ren, ôm Giật Thần từ phía sau, ngươi đi đi, khí tức Đường Tam thành thần này làm ta rất khó chịu. Nhìn không giống là vị thần tốt lành gì, thần vị của Đường Tam không phải ở Đấu La thần giới. mà là nơi khác, ta đi một chút liền về. Từ giật thần hôn lên trán Bỉ Bỉ Đông, chợt, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ha ha ha, hôm nay, ta Đường Tam cuối cùng cũng thành thần. Đường Tam đứng giữa không trung, huyết tinh chi khí nhuộm đỏ bầu trời cả ngàn dặm, bầu trời này khiến ai nhìn cũng thấy khó chịu. Người vui sớm đi. Cái gì? Thị huyết thần vương vận dụng Phụng Hiến chi thần đã chuẩn bị sẵn, khống chế đại bộ phận thần lực và hồn lực của Đường Tam. Đường Tam sắc mặt cứng đờ, suýt nữa rơi xuống từ trên không. Ngươi đã làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng Phụng Hiến chi thần là thứ tốt gì. Ha ha ha, may mà có Phụng Hiến chi thần, như vậy ta mới có thể khống chế ngươi. Ngươi? Đường Tam lời còn chưa dứt, liền bị thị huyết thần vương cắt ngang. Lúc đầu ta định truyền thần vị cho ngươi, nhưng ngươi không tranh thủ a, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể làm bàn đạp cho ta trùng sinh. Uống. Đường Tam bộc phát thần lực, muốn giải trừ sự khống chế của Phụng Hiến chi thần, nhưng Đường Tam mới chỉ vừa thành thần, căn bản không thể nào làm được. Từ bỏ đi, ngươi căn bản không thể giải trừ được. Thị huyết thần vương linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào đầu Đường Tam, thôn phệ linh hồn hắn. A, đau đớn khi linh hồn bị xé rách khiến Đường Tam khó chịu đựng, ôm đầu gào thét điên cuồng, rơi xuống đất từ trên không. Có ý tứ, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng này. Từ giật thần nấp trong bóng tối quan sát, cũng thấy rất thú vị. Đây là cái gì? May áo cưới cho người ta sao? Một canh giờ sau, thị huyết thần vương hoàn toàn thôn phệ linh hồn Đường Tam, đồng thời khống chế thân thể hắn. Lúc đầu ngươi vẫn là người dị giới, Tu La thần mang tới, nhưng Tu La thần cũng không ngờ ngươi là phế vật, bị Từ giật thần hành hạ, nhưng ngươi cũng là kẻ diệt chủng a, giết cha mình, cảm giác trùng sinh thật tốt a. Thị huyết thần vương vặn vẹo cổ, tiếng lốp bốp vang lên, gần cốt cùng vang lên, thật là tốt a, không sai. Nói xong, thị huyết thần vương sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Từ giật thần, ngươi sao lại ở đây? Từ giật thần nâng trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại ca, Đường Tam thành thần động tĩnh lớn như vậy, ngươi tưởng ta không thấy sao? Khụ khụ, thị huyết thần vương cảm thấy nhất định là Đường Tam quá ngu, khiến đầu óc mình cũng hơi choáng váng. Đều là lỗi của Đường Tam, chuẩn bị kỹ càng để chết đi sao? Từ giật thần cười tươi rói, trông như một thiếu niên tốt bụng. Ngươi một kẻ chưa thành thần, lại có thể đánh bại Đái Mộc Bạch, lại có thể đánh thắng ta sao? Ta không phải phế vật như Đái Mộc Bạch, ta là thần vương. Thị huyết thần vương thấy Từ giật thần bình tĩnh, có chút luống cuống, thực lực mình chưa hồi phục, thật sự không chắc có thể đánh thắng. Từ giật thần không thể dùng lẽ thường để hiểu, thị huyết thần vương sống mười mấy vạn năm, chưa từng thấy người nào như Từ giật thần. Chương 345, huyết độn, lên thần giới, đánh chiến thần, ngươi đừng có thật cho rằng ta chưa thành thần a. Từ giật thần tay phải nhấn xuống, thần lực mạnh mẽ sôi trào, trong nháy mắt đè thị huyết thần vương quỳ xuống. Móa, thị huyết thần vương vận dụng thần lực, nhưng trong nháy mắt bị thần lực Từ giật thần đè chế. Ngươi thành thần rồi, trước đó ngươi đang chơi với Đái Mộc Bạch à? Thị huyết thần vương muốn chửi bới, đáng chết, tên phế vật Đái Mộc Bạch này vẫn bị người ta chơi đùa, không trách lúc chiến đấu Từ giật thần không chút nào vất vả. Thế thì không có, ta vừa mới thành thần, ta vừa thành thần liền tới tìm ngươi, có phải rất vui không? Vui cái đầu ngươi. Thị huyết thần vương khóc không ra nước mắt, dù sao lời này hắn không tin, làm gì có người vừa thành thần đã có thể dùng sức mạnh cấp thần vương. Nhưng hắn không biết, đây là Từ giật thần thu liễm sức mạnh, nếu không Đấu La Tinh sẽ không chịu đựng nổi, ít nhất sức mạnh của Sáng Thế Thần, Đấu La Tinh không thể nào chịu đựng nổi. Tốt, ngươi có thể chết rồi. Không thể nào, ngay khi Từ giật thần định giết thị huyết thần vương, thị huyết thần vương đột nhiên hóa thành một đoàn máu tươi, rồi biến mất không còn tăm hơi. Đây là loại thần kỹ gì, lại có thể xuyên thấu phong ấn thần lực của ta? Từ giật thần sửng sốt, quả nhiên thần giới không đáng tin cậy, loại thần kỹ này cũng không nói cho mình. Nếu có thể dùng thần lực của Sáng Thế Thần thì không thành vấn đề. Phốp, đáng chết Từ giật thần, ta sẽ trở lại. Thị huyết thần vương liên tiếp sử dụng hai lần huyết độn, trốn khỏi phạm vi khống chế của Đấu La thần giới. Lần đầu trốn khỏi Đấu La tinh bị thần Đấu La thần giới phát hiện, lần thứ hai mới thoát khỏi Đấu La thần giới. Thần kỹ này tuy lợi hại nhưng tác dụng phụ cũng lớn, bản thân thị huyết thần vương mới chỉ vừa trùng sinh, liên tiếp hai lần huyết độn khiến hắn bị thương đến gốc rễ, không có tài nguyên và thời gian thì rất khó khôi phục. Đấu La thần giới, các ngươi chờ đấy cho ta. Mẹ kiếp, càng nghĩ càng tức, Từ giật thần quyết định đi một chuyến thần giới, xem ra đều là do bọn chúng gây ra. Từ giật thần thân hình chớp động vài lần, đến bên ngoài Đấu La tinh, không xa, Từ giật thần thấy một quả cầu khổng lồ bảy sắc, bên trong mây mù biến hóa khôn lường, lúc thì như sóng cả cuồn cuộn, lúc thì như mỹ nhân tĩnh mịch, mỗi lần biến đổi không theo quy luật, nhưng lại mang lại cảm giác và rung động tuyệt vời hơn. Nguyên lực trời đất nồng đậm lưu chuyển trong mây mù, đây là thần giới, quả nhiên rất đẹp. Trên đỉnh cao thần giới có những cung điện nguy nga, dưới ánh sáng thần giới lóe ra ánh sáng vàng nhạt, là do niệm lực của từng vị diện tạo nên không gian đặc thù. Cổng thần giới ẩn hiện trong mây mù, như ẩn như hiện, đó là cánh cửa bằng ánh sáng, lóe ra ánh vàng chói mắt, dường như hội tụ ánh sáng của tất cả mặt trời. Gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, Từ Giật Thần xuyên qua mây mù, đến trước cổng thần giới. Từ Giật Thần, hai vị thần ở cổng thấy Từ Giật Thần, có chút kinh ngạc, tên này làm sao thành thần, lại còn đến thần giới, chẳng lẽ những nữ nhân ở hạ giới đã bỏ hắn rồi? Các ngươi là Chiến Thần, Môn Thần. Từ Giật Thần nhìn về phía tên cơ bắp cuồng ma bên phải. Ngươi là Chiến Thần à? Chiến Thần thấy Từ Giật Thần nhìn mình chằm chằm, muốn khóc. Tuy Từ Giật Thần mới thành thần, nhưng hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của Từ Giật Thần. Mình sẽ chết, chuyện Đái Mộc Bạch là bất ngờ, ai ngờ hắn lại muốn đối phó ngươi. A, ngươi đoán xem có tin không? Lời này Môn Thần cũng không tin, Chiến Thần sao có thể không nhìn ra ý đồ của Đái Mộc Bạch. Tốt, đừng nói nữa, ăn ta một quyền. A, a, ếch, Chiến Thần bị Từ Giật Thần đánh ngã xuống đất. Môn Thần thấy chỉ là thương ngoài da, nên không quản, đứng bên cạnh xem rất say sưa. Không biết qua bao lâu, Từ Giật Thần mới buông Chiến Thần ra. Giữa chúng ta xong rồi, đa tạ. Chiến Thần vuốt ve mặt sưng mũi, không dùng thần lực chữa trị, nhất định phải nhớ kỹ chuyện hôm nay, nhất định không cho đái ra ai thần vị, đều là đám phế vật, rác rưởi, còn hại lão tổ tông ta. Xuyên qua cánh cửa ánh sáng, trước mắt là tiên cảnh bát ngát, biển mây cuồn cuộn, tiên hạc bay lượn, những cung điện bằng ngọc vàng nguy nga đứng sừng sững, mái vòm cong lên, ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ, những cây cầu dài như cầu vồng bắc ngang qua biển mây. Hai bên trồng đầy linh thực, tỏa ra nguyên lực trời đất, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ở trung tâm thần giới, có một tòa tiên tháp cao vút tận mây, thân tháp uốn lượn như rồng, vảy rồng lấp lánh ánh bạc, đỉnh tháp có 7 viên bảo thạch khảm thành hình sao, mỗi khi bình minh chiếu xuống, thân tháp lại tỏa ra ánh sáng cầu vồng, chiếu sáng toàn bộ thần giới. Từ Giật Thần chậm rãi đi trong thần giới, các vị thần dường như đều biết hắn. Ai, các ngươi xem, kia không phải Từ Giật Thần sao? Đúng vậy, hắn sao lại đột nhiên thành thần? Không rõ, nhưng là chuyện tốt. Từ Giật Thần cảm thấy đột nhiên trở thành minh tinh của thần giới. Hải Thần Thần Điện ở đâu? Nơi đó, có thần chỉ đường, đa tạ. Từ Giật Thần đột nhiên bay lên trời, bay về phía Hải Thần Thần Điện. Mình ở thần giới không có thần điện, thì đi Hải Thần Thần Điện chơi một chút. Nhìn thấy hình dạng Hải Thần Thần Điện, Từ Giật Thần rất hài lòng, về sau có thể thường xuyên đến đây chơi. Đột phá hộ thuẫn Hải Thần Thần Điện, đi thẳng vào trong. Hải Thần đột nhiên cảm nhận được hộ thuẫn thần điện bị phá, sửng sốt, ở thần giới ai lại ngang ngược như vậy, trực tiếp phá hộ thuẫn thần điện của mình, chẳng phải điên rồi sao? Đến cùng là ai? Hải Thần khí thế hùng hổ đi ra, vừa ra khỏi cửa, thấy Từ Giật Thần, chân suýt nữa mềm nhũn. A Nha Uy, ngươi thấy ta liền muốn quỳ xuống sao? Từ Giật Thần không ngờ Poseidon lại nể tình như vậy, sao ngươi lại đến đây? Poseidon sửng sốt, vừa mới thành thần nên lên chơi một chút, lát nữa lại xuống. A, ngươi có thể xuống được? Poseidon lại sửng sốt, thần giới có quy tắc, tuy có thể phá vỡ quy tắc, nhưng cơ bản không ai làm, cũng không cần thiết. Có thể nào ta giàu hơn năm đại thần vương, bọn họ không quản được ta? Là, chắc chắn là như vậy. Poseidon hoàn toàn tin tưởng, Từ Giật Thần là quái vật. Đúng rồi, thị huyết thần vương mượn thân thể Đường Tam trùng sinh, sau đó dùng một loại thần kỹ nào đó, trực tiếp trốn khỏi phong ấn của ta. Cái gì? Poseidon giật mình, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Ta không biết, chuyện bên ngoài không phải ta quản, Tu La Thần nên biết. Tiếng nói vừa dứt, giọng Tu La Thần vang vọng khắp thần giới, tất cả thần cấp một trở lên đến ủy ban thần giới. Chương 346, vất vả cả tháng. Ây, phát hiện rồi, ngươi đi cùng ta chứ? Hảo, Từ Giật Thần theo Hải Thần đến ủy ban thần giới. Lúc này ủy ban thần giới, trừ một số thần cấp 1 đang bế quan, thần khác đều đến, thấy Từ Giật Thần đến, đều ngạc nhiên, mọi người, ai hiểu chứ, ở đây lại có một người hạ giới đột nhiên xuất hiện. Quá đáng sợ, Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần nhìn nhau, không biết tình hình thế nào, ngươi làm sao thành thần lên được? Tu La Thần hỏi, bị thị huyết thần vương cho trốn, tiện thể lên chơi một chút. Lát nữa còn muốn xuống, lời này vừa nói ra, mắt tất cả các vị thần đều nheo lại, có thể xuống được, chứng tỏ thực lực Từ Giật Thần ít nhất đạt đến cấp thần vương, thậm chí còn cao hơn, không dám nghĩ à, trong nguyên tác, giống như là thực thần cùng cửu thải thần nữ dạng này cấp 2 thần là không thể nào tự mình hạ giới. Thỏa đáng chính là Tu La Thần giở trò quỷ, ếch, Tu La Thần cũng không biết nói cái gì, trong lòng của hắn cũng không thực chất, nói không chừng chính mình còn không phải Từ Giật Thần đối thủ đâu. Cũng đừng nói mò, tốt, đàm luận chính sự. Tu La Thần ho nhẹ vài tiếng, thị huyết thần vương mượn dùng Đường Tam thân thể sống lại. Đường Tam kẻ ngu này bị ám hại, tiếp đó bị ta phát hiện, nhưng thị huyết thần vương có một loại thần kỹ, có thể trực tiếp thoát ly ta trấn áp, thế nhưng là tại Đấu La Tinh ta lại không thể dùng phi thường cường đại thần kỹ. Liền bị chạy thoát rồi, Từ Giật Thần đơn giản đem sự tình nói một lần. Đây quả thật là, ta cũng thấy được thị huyết thần vương cái kia huyết độn, có thể thoát đi sự khống chế của ta, chỉ có điều dạng này thần kỹ tuy tốt, nhưng mà tác dụng phụ chắc chắn là phi thường lớn. Tu La Thần sắc mặt cũng rất khó coi, hắn tại thần giới thực lực cũng là số 1 số 2. Cư nhiên bị tàn phế thị huyết thần vương cho trốn, đơn giản mất mặt, hừ, chính là ngươi rác rưởi, còn có cái gì dễ nói, Hủy Diệt Thần Vương mặt coi thường nhìn về phía Tu La Thần. Ngược lại hắn là cái nào đều coi thường Tu La Thần. Tu La Thần tinh tường Hủy Diệt Thần Vương tính cách, cũng không để ý hắn. Thị Huyết Thần Vương lần này đào thoát, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, ngàn năm trước lần kia tập kích, đến hôm nay, ác ma thần giới còn không có tới tiến công chúng ta Đấu La Thần giới. Chỉ sợ chỉ có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, chính là chúng ta Đấu La Thần giới sự tình, chỉ có Thị Huyết Thần Vương 5 người biết, còn lại thần giới người không rõ ràng, thậm chí đến bây giờ cũng không biết chúng ta Đấu La Thần giới tồn tại. Thứ hai, có thể chính là ác ma thần giới thực lực cùng chúng ta Đấu La Thần giới không sai biệt lắm, thậm chí càng yếu một ít, cho nên không dám tới báo thù. Thậm chí có thể còn có nguyên nhân khác, bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta Đấu La Thần giới tiếp theo đều nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Thị Huyết Thần Vương lần này trở lại ác ma thần giới, tuyệt đối không thể là chuyện tốt lành gì. Hiểu rồi, chúng thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Từ Giật Thần, đã ngươi có thể hạ giới, ngươi liền trở về đem ngươi những nữ nhân kia cho thật tốt bồi dưỡng thành thần. Chúng ta không có thần vị sau đó, sức chiến đấu sẽ yếu một ít, nhưng có các ngươi những thứ này thần linh gia nhập vào, chúng ta đối phó ác ma thần giới liền càng thêm có nắm chắc. Ân, Từ Giật Thần gật đầu, phía bên mình số đông cũng là nhất cấp thần, còn có tất cả thần vương truyền thừa, thực lực có thể xưng kinh khủng. Thảo luận xong sau, Từ Giật Thần lại cùng đám người trò chuyện một hồi, liền xuống giới đi, hô, hy vọng các nàng có thể nhanh một chút thành thần. Người sợ hãi, Hủy Diệt Chi Thần đi tới Tu La Thần sau lưng, không biết mới là đáng sợ nhất. Tu La Thần cũng không phủ nhận, ác ma thần giới cường đại bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tuyệt đối không kém, dù sao một vị đường đường thần vương vậy mà lại ra ngoài tìm kiếm cái khác thần giới. Dạng này thần giới tuyệt đối sẽ không yếu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, suy nghĩ nhiều như vậy là vô dụng, hơn nữa chúng ta còn có Từ Giật Thần, Từ Giật Thần rất mạnh, ta có thể cảm nhận được uy hiếp. Đúng vậy a, hắn lấy được thần linh truyền thừa đến cùng là cái gì đây? Thành thần một điểm động tĩnh cũng không có, Tu La Thần có chút hồ nghi, ngươi nói hắn có phải là không có thành thần? Tu La Thần bị Hủy Diệt Chi Thần cái này ý tưởng to gan cho khiếp sợ đến. Làm sao có thể, không thành thần làm sao có thể đi tới thần giới? Làm sao có thể nhường ngươi ta cảm nhận được uy hiếp? Tính toán, suy nghĩ nhiều như vậy không cần, hắn ít nhất là chúng ta người bên này, cũng là, trở lại giáo hoàng tẩm cung, phát hiện Bỉ Bỉ Đông còn đang ngủ, Từ Giật Thần cũng là lên giường ôm Bỉ Bỉ Đông mềm hồ hồ thân thể mềm mại. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, nhẹ ngửi ngửi Từ Giật Thần, một mặt thỏa mãn, tiến vào Từ Giật Thần trong lồng ngực. Hôm sau, Bỉ Bỉ Đông đem Vũ Hồn Đế Quốc hoàng đế chi vị giao cho Thiên Đạo Lưu trong tay. Ta còn muốn đi trợ giúp Tiểu Tuyết hoàn thành Thiên Sử Thần khảo hạch đâu. Thiên Đạo Lưu có chút im lặng, chính mình lớn tuổi như vậy, còn lên làm hoàng đế, còn có càng kỳ quái hơn sự tình sao? Không cần ngươi hiến tế, ta hôm qua đi một chuyến thần giới, để Thiện Lương nữ thần đem Thiên Sử Thần khảo hạch cho sửa lại. Thần giới, Thiên Đạo Lưu không nghĩ tới Từ Giật Thần hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Tùy tiện đi tới thần giới, càng may mắn chính mình không cần chết, mặc dù là Tiểu Tuyết thần vị, mình coi như chết, cũng không có việc gì, nhưng có thể còn sống ai lại muốn chết đâu? Hảo, sau đó... Từ Giật Thần mang theo Bỉ Bỉ Đông cùng với Hồ Liệt Na về tới Thiên Sử Học Viện. Thời khắc này Thiên Sử Học Viện có thể nói là náo nhiệt dị thường. Nhiệm vụ ban thưởng 9 vị phong hào đấu la cũng đến. Mỗi một vị cũng là cực hạn đấu la thực lực. Viện trưởng, nhìn thấy Từ Giật Thần, chúng nữ đều lao đến. Từ Giật Thần có một loại đây chính là chính mình Giang Sơn cảm giác. Quả nhiên Giang Sơn cùng mỹ nhân, vẫn là mỹ nhân tốt. Giang Sơn đánh xuống, ngươi còn cần đi quản lý, động một chút lại ra chút vấn đề. Mà mỹ nhân đây, chỉ có thể ấm áp tâm linh của ngươi cùng thân thể. Ban ngày có thể làm việc, buổi tối còn có thể làm, là cá nhân đều biết lựa chọn thế nào. Đấu La đại lục sự tình, số đông đều kết thúc, các người nhanh đi hoàn thành thành thần sự nghi, hy vọng các người có thể tại trong vòng một năm toàn bộ thành thần. Hiểu rồi, chúng nữ gật gật đầu, bất quá viện trưởng, chúng ta vừa đi ra ngoài chính là khá thời gian. Cho nên người có phải hay không muốn đền bù chúng ta một chút a? Hồ Liệt Na có chút thèm muốn nhìn về phía Từ Giật Thần phía dưới. Từ Giật Thần cảm giác mát lạnh, trừng Hồ Liệt Na một mắt. Hồ Liệt Na không thèm để ý chút nào, Nana nói không sai, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Chính là, viện trưởng, ta hoặc, nghe được đám người nũng nịu cùng bức cung, Từ Giật Thần cũng không biện pháp, chỉ có thể cùng một con trâu một dạng, cố gắng cày cấy, một ngày hai người, hưởng thụ xong thành, các nàng liền sẽ rời đi Thiên Sử Học Viện ra ngoài hoàn thành thần kiểm tra. Vất vả một tháng, cơ hồ tất cả mọi người đều rời đi, cũng liền còn dư Cổ Nguyệt Na, ba tác tây, loại này không cần tiến hành thần thi người. Trong khoảng thời gian này còn không thoải mái, bà Tắc Tây nhiều hứng thú nhìn xem ghé vào trên ghế Từ Giật Thần. Nhu Đề cũng tại sau lưng của hắn du tẩu xoa bóp. Phía trên chút, cũng liền ta lợi hại, bằng không xong đời, chương 347, sóng sét si thành tựu hải thần chi vị. Chính ngươi tìm nhiều nữ nhân như vậy, đều là chính ngươi vấn đề, Cổ Nguyệt Na không chút khách khí nói, đúng vậy a, cũng là chính mình vấn đề, quả nhiên khổ đi nữa cũng muốn ăn hết, bất quá còn tốt cũng là hương, Đúng, giật thần, hải thần đại nhân đem ta thần kiểm tra cho sửa lại. Ân, ta biết, đây là ta cùng hắn nói, ta tương đối đặc biệt, bây giờ mặc dù không có chân chính thành thần, nhưng có lực lượng của thần, cho nên ngươi không thể đem thần kiểm tra đặt ở trên người của ta. Như vậy, ngươi có thể liền muốn trở thành cái cuối cùng thành thần người. Thì ra là thế, bà Tắc Tây Điểm gật đầu, ngươi bây giờ thần kiểm tra nội dung là cái gì? Đi đem hải thần tam xoa kích cho rút ra, cái này rất đơn giản, ngươi trực tiếp đến liền tốt. Ân, ta tự mình đi một chuyến, đợi cho bà Tắc Tây rời đi về sau. Cổ Nguyệt Na tiến đến Từ Giật Thần bên cạnh, muốn nói cái gì? Từ Giật Thần nhìn thấy Cổ Nguyệt Na cái này muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút hiếu kỳ, "Na Na ngươi muốn nói điều gì?" "Là như vậy, ta muốn đem Thụy Thú cho đưa đến Thiên Sử Học Viện tới tu luyện." "Tam Nhãn Kim Ngê?" "Đúng vậy, có thể, không có vấn đề." Từ Giật Thần nghĩ đến bây giờ Tam Nhãn Kim Ngê hẳn là cũng liền mấy trăm tuổi a. Niên kỷ quá nhỏ, về sau nói không chừng có thể cùng con của mình kết cái thông gia từ bé. Từ Giật Thần cảm thấy hồn thú thấp hơn 10 vạn năm liền không có ý gì. Đến nỗi Tam Nhãn Kim Ngê tiến vào Thiên Sử Học Viện có thể tu được cái gì, Từ Giật Thần cũng không nói được. 3 ngày sau, một cái chiều cao 3 mét có hơn, vai cao 8 thước, tựa như sư tử hồng thú bị Cổ Nguyệt Na cho mang theo tới. Từ Giật Thần biết đây chính là Tam Nhãn Kim Ngê. Tam Nhãn Kim Ngê toàn thân bao trùm lấy một tầng rực rỡ bộ lông màu vàng óng. Bộ lông màu vàng óng, toàn thân phảng phất là nửa trong suốt thủy tinh đồng dạng. Tràn đầy kỳ dị khuynh hướng cảm xúc, chỉnh thể hình thái rất giống sư tử, nhưng bốn chảo như rồng. Mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp lên một đoàn kim diễm, miệng cũng so sư tử loại hồn thú dài hơn một chút. Lông tóc phía dưới tựa hồ càng là chi tiết vảy màu vàng kim, ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, nó còn có tụ đồng bộ dáng con mắt thứ ba tồn tại. Hai cái bình thường trong ánh mắt lấp lánh là kim sắc, mà cái này chỉ tụ đồng bên trong tản ra lại là màu đỏ, mang theo vài phần yêu dị màu đỏ. Tới Thụy Thú, gọi ca ca, ca ca. Tam Nhãn Kim Ngê cái kia mềm manh âm thanh để Từ Giật Thần vui mừng, động tay vuốt vuốt Tam Nhãn Kim Ngê lông tóc mềm nhũn, thật sự rất thoải mái. Ngô, Tam Nhãn Kim Ngê không nghĩ tới cái này nhân loại vậy mà trực tiếp động tay, quá mắc cỡ, có muốn hay không ta lấy cho ngươi cái tên a? Tốt, Tam Nhãn Kim Ngê gật gật đầu, chủ thượng đều có danh tự, chính mình cũng muốn, ngươi liền cùng Nana họ a. Họ Cổ, tên Thu Tin Vịt, Cổ Thu Giao như thế nào? Tên rất hay, Cổ Nguyệt Na cảm thấy cái tên này rất êm tai. Ừ, về sau ta gọi Cổ Thu Giao. Tam Nhãn Kim Ngê nhìn thấy chủ thượng đều nói tốt, vậy khẳng định chính là hào, tới ký nó, theo cái thủ ấn cũng được. Tam Nhãn Kim Ngê nghe lời tại giấy trúng tuyển bên trên đạp một cước. Chúc mừng chiêu mộ Tam Nhãn Kim Ngê Cổ Thu Giao, thu được ban thưởng, mảnh vỡ thần khí 4 mai, siêu thần khí mảnh vụn 3 mai, Tam Nhãn Kim Ngê đại lễ bao. Mở ra Tam Nhãn Kim Ngê đại lễ bao, thu được ban thưởng, vận mệnh chi lực một đoàn, Thiên Sử Học Viện chuyên trúc hồn đạo khí, Thụy Thú chi lực một đoàn. Nhìn xem Cổ Thu Giao ban thưởng, Từ Giật Thần cũng là trợn to hai mắt, không hổ là hội tụ tinh đấu đại xâm lâm khí vận hồn thú. Phần thưởng này thật sự tốt, đến nỗi Cổ Thu Giao chính mình đại lễ bao, mặc dù không có đề thăng hồn lực, bất quá vận mệnh chi lực Thụy Thú chi lực đều phải tốt hơn. Cái này hai đoàn là vận mệnh chi lực cùng Thụy Thú chi lực. Hấp thu bọn chúng, giao giao vận mệnh của ngươi cùng Thụy Thú năng lực sẽ càng thêm cường đại. Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt chừng một cái, còn có thứ tốt như vậy, cái này số nam nhân đồ tốt thật nhiều a. A, Cổ Thu Giao niên kỷ còn nhỏ, không rõ ràng trên người mình sứ mệnh, hai đoàn năng lượng tiến vào Cổ Thu Giao thể nội, lập tức, bầu trời bị một mảnh màu cam tia sáng bao phủ, che chắn vì đó ảm đạm vô quang, mà ở mảnh này trong ánh sáng, một đạo càng thêm hào quang chói sáng lặng yên xuất hiện. Tựa như một bàn tay vô hình, tại trên trời cao nhẹ nhàng vung vẩy, phác họa ra vận mệnh hình dáng, đạo tia sáng này, nó không giống với bình thường, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian mê vụ, chiếu rọi đi ra hướng về cùng tương lai, đây là vận mệnh sức mạnh sao? Từ Giật Thần cảm thấy Cổ Thu Giao lời thuyết minh có thể trở thành đấu la thần giới một đời mới thần. Vương, suy nghĩ Từ Giật Thần đem một đạo thần vị truyền thừa đánh vào đến Cổ Thu Giao thể nội. Cổ Nguyệt Na cũng biết vật này là cái gì, không có ngăn cản, người nói Giao Giao có thể hay không thu được một cái thần vương cấp truyền thừa. Từ Giật Thần tò mò hỏi, cái này cũng nói không chừng, Giao Giao sinh ra sau trở thành tinh đấu đại xâm lâm vận mệnh chi lực vật dẫn. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong nắm giữ gần một nửa hồn thú, cho nên Giao Giao tương đương với có hơn phân nửa hồn thú vận mệnh chi lực. Hẳn là không có vấn đề, Cổ Nguyệt Na cũng rất chờ mong, chính mình, Bích Cơ, Tử Cơ, lại thêm Giao Giao mà nói, tại thần giới quyền lên tiếng liền lớn, bất quá về sau thần giới cũng đều là chính nhà mình. Cũng liền không quan trọng, Cổ Nguyệt Na bây giờ tương đối Phật hệ, đối với bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý, chỉ là nghĩ đằng sau đem Kim Long Vương nuốt chửng lấy liền tốt. Một lát sau, Cổ Thu Giao cũng tỉnh lại, Giao Giao, cảm thấy thế nào? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi, không biết nói thế nào, dù sao thì là rất thoải mái. Cổ Nguyệt Na quyết định thí nghiệm phía dưới, tại Giao Giao bên cạnh thử tu luyện phía dưới, phát hiện tốc độ đề thăng rất nhiều, so với phía trước tới, tại Tam Nhãn Kim Nghe bên cạnh tu luyện, tất cả hồn thú tốc độ trưởng thành cũng là bình thường một lần. 10 vạn năm hồn thú đạt đến bình cảnh sau đột phá tỷ lệ đề cao một lần, mà bây giờ biến thành 3 lần, có thể nói là lớn đề thăng a, đến nỗi vận mệnh chi lực, liền không nói được rồi, sự tình tốt a, nghe Cổ Nguyện Na giảng dài, Từ Giật Thần cũng rất hài lòng, 20 vạn năm tu vi đổi lấy cái này, không có hồn thú sẽ không đáp ứng a. Chợt, Cổ Nguyệt Na mang theo Tam Nhãn Kim Nghê đi tới hồn thú tháp tu luyện. Sau 7 ngày, chân trời, ánh bình minh sơ hiện, kim quang vạn đạo, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, phảng phất vô số toái kim đang lăn lộn, biểu thị phi phàm một khắc sắp đến. Oanh, một đạo hải lam sắc cột sáng phóng lên trời, một vị tay cầm tam xoa kích hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Thủy long quanh quẩn trên không trung, gào thét lên, đem ba tác tây thân ảnh thật cao nâng lên, thời khắc này nàng phảng phất hóa thân thành hải chi linh, cùng biển cả hòa là một thể. Làm ba tác tây cùng hải thần hư ảnh sóng vai thời điểm, một đạo hải lam sắc hồn hoàn xuất hiện ở ba tác tây trên thân. Đây là hải thần thần hoàn, bây giờ ba tác tây chính thức trở thành hải thần, rộng lớn như thế thật lớn thành thần nghi thức, Đấu La đại lục bên trên tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tây tây quả nhiên vẫn là thành thần, Thiên đạo Lưu nhìn xem đạo kia hải thần hư ảnh, cười khổ một tiếng, tiếp theo, thành thần bước chân không phải ít rồi, đợi đến thần giới, liền đi dưỡng lão. Chương 348, vội vàng tháng 8. Ác ma thần giới là một mảnh hỗn độn cùng hắc ám lĩnh vực. Huyết sắc màn trời phía dưới, thương khung giống như bị xé nứt vết thương, không ngừng nhỏ xuống lấy đỏ tươi nước mưa, âm trầm trong không khí tràn ngập làm cho người nôn mửa dị sát vị. Cực lớn màu đen thạch trụ cao vút tại trong hư không vô tận. Mỗi cái thạch trụ đều điêu khắc phức tạp ma văn, bọn chúng phảng phất là thông hướng địa ngục thâm uyên cánh cửa. Trên mặt đất, đứt gãy hài cốt trải thành dài răng rạc thông đạo, hai bên là cao vút huyết sắc bụi gai, mũi nhọn lập lòe u ám tia sáng. Thỉnh thoảng có từ bụi gai bên trong đưa ra lợi trào, chụp vào bất luận cái gì đến gần sinh vật. Nơi xa, từng tòa ác ma cung điện xen vào nhau tinh tế, bọn chúng đỉnh nhọn xuyên thẳng vân tiêu, tựa hồ muốn cùng bầu trời huyết vân đụng vào nhau. Ở trong đó một tòa cung điện chỗ sâu, ở đây tụ tập số lớn ác ma thần giới thần kỳ. Ngươi nói là ngươi khi đó tìm được một cái thần giới, nhưng mà trực tiếp bị đối diện 5 vị thần vương đánh chết. Không tệ, chính là như vậy, thị huyết thần vương gật gật đầu, có ý tứ a, không nghĩ tới đã lâu như vậy còn có thể tìm được một cái thần giới. Huyết tinh thần vương liếm liếm chính mình máu đỏ cánh môi, vạn vẹo biểu lộ thể hiện ra hắn điên cuồng. Nếu như cái kia thần giới chỉ có 5 vị thần vương mà nói, vậy thì căn bản sẽ không là đối thủ của chúng ta, cho nên chúng ta có thể trực tiếp xâm lấn cái kia thần giới, thu hồi đến sở hữu tài nguyên. Sát lục thần vương mấy ngàn năm không động tới tay, tay thật sự là quá ngứa. Không có vấn đề, đợi cho khát máu đem thực lực khôi phục, chúng ta liền đi thu hoạch tài nguyên của chúng ta. Bạo ngược thần vương gật gật đầu, tài nguyên loại vật này, càng nhiều càng tốt. Thị huyết thần vương nhìn thấy chúng thần nhau nhau đồng ý, cũng là thật cao hứng, chính mình cuối cùng là có thể báo thù. 3 tháng đi qua, bầu trời nhiều hơn mấy đạo thành thần cột sáng, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, những người này là nhóm đầu tiên đạt được thần vị, thành công thành thần. 5 tháng đi qua, tất cả những người đã đạt được truyền thừa của thần cấp 3 và thần cấp 2, đều thành công thành thần, việc kiểm tra thần cấp 3 và thần cấp 2 đơn giản hơn một chút. 8 tháng đi qua, trừ bỏ Cổ Ngôn Na bên ngoài, hết thảy mọi người toàn bộ thành thần, bao gồm Linh Khê và những người khác, Linh Khê và các nàng, kém nhất cũng là thần cấp 2, số đông là thần cấp 1, mà Lương Băng, Khải Toa, Hạc Hy cùng Ngạn 4 người lại là thần vương cấp. Bây giờ thực lực của Từ Giật Thần trong tay, so sánh với Đấu La thần giới đều chẳng thiếu gì, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Từ Giật Thần cũng đã đem tất cả thần khí cùng siêu thần khí mảnh vụn hợp thành, thu được 21 kiện thần khí cùng với 5 kiện siêu thần khí, đưa chúng nó toàn bộ cho Chu Trúc Thanh và những người khác. Mặc dù không thể mỗi người thu được một kiện, nhưng vẫn là không tệ. Hạc Hy thành tựu thần vương sau đó, đã có năng lực chế tạo thần khí, cho nên chỉ cần có tài nguyên, liền có thể thu được số lượng lớn thần khí. Viện trưởng, ngươi nói chúng ta đều thành thần rồi, là không cần đi tới thần giới nữa phải không? Ninh Vinh Vinh tựa ở trong ngực Từ Giật Thần, cứ việc thành thần rồi Ninh Vinh Vinh vẫn ưa thích dính sát bên người Từ Giật Thần. Từ Giật Thần cũng không thèm để ý, dù sao mình hai tay sẽ thu hoạch được phần thưởng. Hơn nữa Ninh Vinh Vinh sau khi trở thành quang thần, vậy mà lại phát sáng. Cái này khiến Từ Giật Thần phảng phất là thu được một cái đồ chơi rất vui. Bây giờ còn là không cần đem các ngươi thân nhân đưa đến thần giới. Thời khắc này thần giới có chút nguy hiểm, nói không chừng, đến lúc đó chúng ta đều muốn đi hỗ trợ. Ân, chúng nữ cả kinh, thần giới lại có nguy hiểm. Từ Giật Thần chỉ có thể đem chuyện ác ma thần giới nói cho các nàng. Gần đây ác ma thần giới cũng là vô cùng không an ổn. Mỗi lần đều sẽ có số lượng lớn thần kỳ đi tới gần Đấu La thần giới quấy rối. Mà bây giờ Tu La Thần và những người khác thần vị đã bị lộ, trong tay cũng không còn siêu thần khí, muốn đánh thắng, cơ hồ là không thể nào. Vẫn còn có chuyện như vậy thần giới quả thật rất nguy hiểm. Nếu không thì, chúng ta bây giờ trực tiếp đi tới thần giới A, bằng không trong tay bọn họ cũng không có thần khí, sẽ rất chật vật, không nên gấp gáp. Từ Giật Thần lắc đầu, ta đã cùng Tu La Thần và những người khác quyết định thực hiện một kế hoạch bao vây lớn. Tu La Thần và những người khác hiện tại cũng đang tỏ ra yếu kém. Để ác ma thần giới biết thực lực của bọn hắn không mạnh. Quy mô tiến công, thậm chí đem bọn hắn toàn bộ dụ vào thần giới. Như vậy chúng ta liền có thể bao vây thần kỳ của ác ma thần giới. Nhất cử tiêu diệt, như vậy thần giới không phải sẽ bị phá hủy sao? Chúng nữ lại không muốn đi đến thần giới, liền chỗ ở cũng không có. Thần giới có thể trùng kiến, nhưng mà ác ma thần giới quả thật vô cùng nguy hiểm. Nhất thiết phải giải quyết, chỉ cần Đấu La thần giới trong thần giới trụ cột còn tại. Vậy thì còn có thể xây lại, làm Tu La Thần và những người khác đưa ra kế hoạch này. Từ Giật Thần cũng bị chấn kinh, đây coi như là không phá thì không xây được sao? Kỳ thực lấy thực lực của Từ Giật Thần lúc này, đối phó ác ma thần giới chắc chắn là không có vấn đề. Nhưng hắn không thể làm như vậy, chỉ cần thần cấp bị phá hủy, chính mình mới có thể có khả năng đem chính mình vô hạn địa cầu cùng thần giới dung hợp lại cùng nhau, hoàn thành chính mình đệ thập kiểm tra, cho nên cũng chỉ có thể để cho thần giới chịu thiệt thòi một chút. Đợi cho chính mình siêu việt sáng thế thần cấp bậc, nhất định sẽ cho bọn hắn tạo những căn nhà tốt, mỗi người một cái biệt thự lớn. Chậc chậc, không nghĩ tới trong vũ trụ, vậy mà lại có nhiều như vậy thần giới, vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, nói không chừng còn có chút thế giới người, một cái tát có thể đem chúng ta chụp chết đâu. Thật sự có thể sao? Ai biết được, Từ Giật Thần cười lắc đầu, sau này mình chắc chắn là muốn đi ra xem một chút. Dù sao người sống một thế, không thể ngã ngửa a. Ai biết trong vùng vũ trụ này, có thể hay không còn có chính mình nhận biết thế giới. Tốt, viện trưởng, không nên suy nghĩ nhiều, để ăn mừng chúng ta toàn bộ thành thần, hôm nay chúng ta hoàn toàn muốn mở tiệc tụ hội. Hảo a, ta ở bên ngoài những ngày này, thật sự liền không có ăn đến qua món gì ăn ngon. Chính là, ta tưởng niệm A Ngân tỷ tỷ làm cơm, ta cũng là, hảo. Vậy thì mở tiệc tụ hội, tiệc tụ hội chơi rất vui, nhưng mà sau khi tụ hội điên cuồng, mới là để Từ Giật Thần cảm thấy kích thích, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, phong trào thể dục thể thao, vui đến quên cả trời đất. Cùng lúc đó, bên ngoài Đấu La thần giới, chư vị thần vương, tất cả thần kỳ toàn bộ đến, lần này chúng ta chắc chắn có thể đem Đấu La thần giới bắt lại. Ha ha, cái này Đấu La thần giới từ bên ngoài nhìn qua, cùng chúng ta ác ma thần giới thật sự chính là không giống nhau a. Đến lúc đó nhất định phải đem nó cho thay đổi một chút. Tế Điện Thần Vương vô cùng không thích Đấu La thần giới cái này dạng. Tùy theo ngươi, tốt nhất có thể đem toàn bộ thần giới đem đến bên cạnh ác ma thần giới của chúng ta đi. Độ khó này có chút lớn, trừ phi chúng ta có thể khống chế được thần giới trụ cột. Không nóng nảy, chỉ cần đem thần giới tất cả thần kỳ toàn bộ giết chết. Không phải tốt, dễ dàng, không nên buông lỏng cảnh giác, Đấu La thần giới cũng không yếu. Biết, Địa Ngục Thần Vương, xem ngươi rồi. Địa Ngục Thần Vương cầm trong tay ma kiếm, uy nghiêm nhìn xuống Đấu La thần giới. Ở trên người hắn tản mát ra đậm đà khí tức tà ác. Địa Ngục Mạt Viêm, chương 349, thần giới đại chiến. Địa Ngục Thần Vương trong tay ma kiếm hóa thành ngọn lửa màu đỏ. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, tất cả những ai thấy cảnh này cũng không khỏi tự chủ co rụt về đằng sau. Tựa hồ kiếm quang này mang theo vô tận gian ác cùng diệt vong. Chỉ một thoáng, một vùng tăm tối bao phủ toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người đều cảm nhận được kinh khủng bên trong tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ở trong đó ẩn chứa sức mạnh, trình độ kinh khủng thậm chí để cho người ta không dám tưởng tượng. Theo Địa Ngục Thần Vương chút xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ mà thành, đột nhiên xông thẳng tới chân trời, toàn bộ tràng diện một mảnh đen kịt, chỉ có cái này cổ thần bí hỏa diễm đang thiêu đốt, hướng về Đấu La thần giới hóa thành một đạo quang mang, giống như một đạo vô địch chi quang, trong một chớp mắt chiếu sáng cả vũ trụ. Oanh, lực lượng kinh khủng nổ tung, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, cái kia sức mạnh không thể tưởng tượng được, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Đấu La thần giới che chắn cũng ở đây kinh khủng uy năng phía dưới run rẩy. Răng rác, che chắn phá toái, rất tốt, mọi người xông lên đi vào. Đấu La thần giới chúng thần nhìn xem ác ma thần giới người tới, cũng nhào nhào nghênh chiến đi lên. Khát máu, người cái rác rưởi còn dám tới đến chúng ta Đấu La thần giới. Tu La thần nhìn xem đối diện Thị Huyết thần vương, Tu La thần, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta ở đây nắm giữ 7 vị thần vương, mà các ngươi chỉ có 5 vị, ưu thế thuộc về ta. Thị Huyết thần vương vốn không muốn để ý tới Tu La thần. Ác ma thần giới 7 vị thần vương lấy ra thuộc về bọn hắn siêu thần khí. Gian ấp hủy diệt quang mang lấp lánh vũ trụ, uy thế bước người, khí thế lăng lệ, hủy diệt thần vương 5 người sâu đậm hít thở một cái. Bọn hắn bây giờ trong tay cũng không có siêu thần khí tồn tại, cho nên muốn thắng là không thể nào, bây giờ chỉ có thể tận lực tiêu hao thần lực của bọn hắn. Đợi cho Từ Giật thần đến, hai phe chúng thần mặt đối mặt, dáng người kiên cường, khí thế uy nghiêm. Địa Ngục Thần Vương kiếm trong tay thuật biến ảo khó lường, như rồng giống như linh hoạt, hắn nhanh chóng mà hướng đối thủ huy kiếm xuống, kiếm khí như màu đỏ lôi đình, thế không thể đỡ. Hủy Diệt Thần Vương không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn người khoác thần bí áo bào đen, trong mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, quyền cước của hắn càng là mau lẹ vô cùng, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa đáng sợ thần lực. hắn như sao rơi quyền cước, giống như mưa to trút xuống. Liên miên bất tuyệt, ầm mang đem địa ngục thần vương kiếm khí cho đánh nát. Cái này giao cho ta. Địa ngục thần vương là ác ma thần giới cường đại nhất thần vương. Hai cái này giao cho ta. Tu La thần đem thị huyết thần vương cùng sát lục thần vương dẫn tới một bên khác. Tà ác thần vương đối đầu huyết tinh thần vương cùng tế điện thần vương. Sinh mệnh nữ thần đối đầu bạo ngược thần vương, thiện lương nữ thần đối đầu chớ chú nữ thần. Không khí chiến trường căng cứng mà kịch liệt, song phương công thủ ở giữa giao thoa dây dưa, rộng lớn thật lớn sức mạnh xé rách thiên địa, vũ trụ run rẩy, bọn hắn thần lực ở giữa va chạm, giống như trời đất sụp đổ, vô số ngôi sao ảm đạm. Trong trận chiến đấu này, vô số loại hình thần lực đan vào một chỗ, biến hóa rất nhỏ bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều sức mạnh cường kiện, thế không thể đỡ, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Đấu La Tinh, Thiên Sử Học Viện bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Đấu La thần giới. Đánh nhau rồi, viện trưởng chúng ta khi nào đi? Trong tay bọn họ không có thần khí, không ngăn cản được bao lâu. Ninh Vinh Vinh có chút nóng nảy, Đấu La thần giới nếu là xảy ra chuyện mà nói, như vậy Đấu La Tinh cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó thật sự chính là ngày tận thế. Không nóng nảy, bây giờ vừa mới bắt đầu, ngược lại cũng không ảnh hưởng tới Đấu La Tinh, vấn đề không lớn. Đấu La Tinh khoảng cách Đấu La thần giới vẫn còn có chút khoảng cách, nhiều lắm là có thể nhìn đến bầu trời đủ mọi màu sắc tia sáng, nhưng mà không ảnh hưởng tới. Bất quá cứ việc nói như vậy, Từ Giật Thần vẫn là mang theo chúng nữ đi tới bên ngoài Đấu La Tinh. Xa xôi Đấu La thần giới, chúng thần thân ảnh lập lòe, trong nháy mắt phong vân biến ảo, chiêu thức của bọn hắn nhiều, mỗi một lần công kích đều mang đến trùng kích cực lớn, để cho người ta sợ vỡ mật. Thân hình của bọn hắn nhanh như sấm sét, mỗi một lần động tác tràn đầy sức mạnh xung kích, giống như thiên quân vạn mã gào thét. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo lấy cực lớn uy năng, thế không thể đỡ, làm cho người run rẩy. Thần lực chút xuống, máu tươi huy sái, bọn hắn chiến đấu rực rỡ huy hoàng, giống như là như mặt trời quang minh chiếu rọi toàn bộ yên tĩnh vũ trụ. Tại thật lớn vũ trụ trên chiến trường, Tu La thần cùng Khát Máu, Sát Lục hai vị thần vương chiến đấu cũng là tiến vào gay cấn. Tu La thần thân mang màu đỏ chiến giáp, ánh mắt lăng lệ, tựa như một tôn vô thượng chiến thần. Thị huyết thần vương thì người khoác áo bào đen, toàn thân tản ra kinh khủng sát ý, giống như một đầu phệ huyết ác ma. Mà Sát Lục thần vương thì thân mang chiến giáp, mang theo một cái màu máu đỏ cự kiếm, một thân khí thế bức người. Tu La thần một quyền phá không mà tới, quyền phong gào thét, ngưng tụ làm cho người trong lòng run sợ sát phạt chi lực. Sát Lục thần vương trong nháy mắt chém ra nhất kích kiếm khí, đem Tu La thần sát phạt chi lực phá vỡ. Mà thị huyết thần vương lúc này cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt đầu phản kích. Thị huyết thần vương cặp bao tay lấy chính mình siêu thần khí quyền sáu, như mưa to gió lớn giống như tấn công về phía Tu La thần. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô thượng thần lực uy năng, để toàn bộ chiến trường đều tựa như đang run rẩy, tại kêu rên kêu to. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lan, Tu La thần quát lên một tiếng lớn, trên thân sát phạt chi lực bỗng nhiên bộc phát, kinh khủng huyết sắc tiết ra ngoài, nhuộm đỏ vũ trụ. Một giây sau, Tu La thần thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh đi tới thị huyết thần vương trước mặt. Đột nhiên oanh ra một quyền lại một quyền, thị huyết thần vương trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới Tu La thần tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thị huyết thần vương liền tiến vào đến hạ phong. Sát Lục thần vương nhắm ngay thời cơ, hóa thành một đạo huyết tinh chi phong, nhanh chóng tiếp cận thị huyết thần vương cùng Tu La thần. Tay hắn cầm cự kiếm, kiếm mang như long ngâm phượng minh, mỗi một kích đều mang vô hạn lực phá hoại, kiếm quang giữa ngang dọc, đem chung quanh hết thảy đều chém thành mảnh vụn. Tam phương giao phong, quyền cước, thần lực, kiếm thuật đan vào một chỗ, chiến đấu như liệt diễm giống như thiêu đốt. Tu La thần thần lực phảng phất một mảnh sát phạt chiến trường, mỗi thời mỗi khắc cũng có vô tận sát khí, trong nháy mắt đem một phương thiên địa đều nhiễm lên huyết hồng chi sắc. Mà thị huyết thần vương sức mạnh thì cực kỳ kinh người, hắn mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, khí tức Khát Máu tràn ngập tại trong vũ trụ, để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Sát Lục thần vương thì lại lấy kiếm thuật làm chủ, kiếm quang của hắn đầy trời, tản mát ra đáng sợ sát lục chi khí, mỗi một kích đều làm nhân tâm kinh run sợ. Tam phương ngươi tới ta đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, thần lực kinh khủng như vậy, khí thế bức người, chiêu thức của bọn hắn sắc bén đến cực điểm, mỗi lần ra tay đều lực áp quần hùng, đem chung quanh hết thảy đều phá hủy không đáng một đồng. Kinh khủng thần lực quét ngang hết thảy, để cho người ta không rét mà run. Đây chính là thần kỳ ở giữa chiến đấu sao? Viện trưởng, Tu La thần tình huống thật không tốt, ta cảm giác không kiên trì được bao lâu. Ân, ta biết, bất quá còn không phải thời điểm. Từ Giật thần khẽ thở dài một cái. Chương 350, thần giới đại chiến. Một bên khác, hủy diệt thần vương cùng địa ngục thần vương giao thủ, song phương khí tràng bàng bạc, kiếm khí đảo loạn thiên địa. Địa ngục thần vương đằng không mà lên, một kiếm đâm về hủy diệt thần vương, cái sau lách mình tránh đi, đồng thời thi triển thần lực, một chưởng vỗ hướng địa ngục thần vương, trong nháy mắt tạo thành một cỗ năng lượng to lớn xung kích, đem hai người đều chấn động đến mức lui lại hơn 100 mét. Ngươi rất mạnh, Địa Ngục Thần Vương màu đỏ ánh mắt thoáng qua ánh sáng. Hắn xem như ác ma thần giới khác loại, đối với cướp đoạt không thèm để ý chút nào, chỉ là bởi vì nơi này có đối thủ cường đại mới có thể đến. Địa Ngục Thần Vương tại ác ma thần giới tuy không có bất kỳ thủ hạ nào, nhưng tất cả mọi người đều tôn kính hắn, đây là biểu hiện của thực lực cường đại hắn. Ngươi cũng không kém. Hủy Diệt Thần Vương đột nhiên vận lực, trong tay xuất hiện lôi đình màu tím đen, bổ về phía Địa Ngục Thần Vương. Địa Ngục Thần Vương vừa né người, vừa nhảy lên dưới chân, như linh miêu bay vọt trên không, đồng thời, thần lực tiện tay mà ra, tạo thành từng đạo kiếm khí bắn tứ tung. Hủy Diệt Thần Vương trong tay một đoàn lôi đình màu tím đen lấp lóe, chợt nổ tung giữa không trung, vô tận lôi đình bao phủ, đánh nát toàn bộ kiếm khí. Địa Ngục Thần Vương đằng không mà lên, thẳng tắp rơi xuống, trường kiếm trong tay chém xuống. Hủy Diệt Thần Vương hai tay ôm quyền, bỗng nhiên vung lên về phía trước, thần lực ngưng kết thành một thần thuẫn, hóa giải công kích của Địa Ngục Thần Vương. Cả hai chợt va chạm, trong khoảnh khắc, thần lực và kiếm khí giao thoa trong vũ trụ, thiên địa chấn động, khí thế bao la đổ xuống. Oanh, ngắn ngủi nửa phút va chạm, Hủy Diệt Thần Vương vẫn hơn một bậc, một cước đá bay Địa Ngục Thần Vương ra ngoài, đồng thời hủy diệt lôi đình ẩn chứa trong lòng bàn tay. Một chưởng vỗ ra, vô tận hủy diệt thần lôi tàn phá bừa bãi trên thần trang Địa Ngục Thần Vương, trực tiếp đánh lui Địa Ngục Thần Vương hơn ngàn mét, thậm chí thần trang của hắn bị thiếu khuyết một khối. Tê, thật đúng là đau a, ta bao lâu rồi không có được hưởng thụ trận chiến đấu sảng khoái như vậy. Ha ha ha, Địa Ngục Thần Vương cấp tốc đứng dậy, nắm chặt trường kiếm, bỗng nhiên vung về phía Hủy Diệt Thần Vương, đồng thời cơ thể hóa thành một đoàn hừng hực địa ngục hỏa diễm. Khí thế bàng bạc, Hủy Diệt Thần Vương bước sang một bên né kiếm khí, đồng thời trong tay ngưng tụ một đạo Hủy Diệt Thần Lôi. Trong nháy mắt bao phủ Địa Ngục Thần Vương, lôi đình vạn quân khiến Địa Ngục Thần Vương phát ra tiếng gầm thét đau đớn. Địa Ngục Thần Vương tránh thoát sự trói buộc của lôi đình, vọt tới trước, mãnh liệt bổ chém, Hủy Diệt Thần Vương trong tay lôi đình không ngừng quét ngang phía chân trời. Đinh tai nhức óc, dưới sự va chạm của kiếm khí và lôi đình, hai người đều đầy thương tích, nhưng khí thế càng thêm mãnh liệt, cuộc chiến đấu giữa hai người càng lúc càng ác liệt, thậm chí chiến đấu của sinh mệnh nữ thần và những người khác cũng bước vào giai đoạn ác liệt. Vô tận thần lực bao phủ vũ trụ, chênh lệch về siêu thần khí vẫn rất lớn, ngoại trừ Hủy Diệt Thần Vương, những người khác đều ở thế yếu, mà chiến đấu giữa các thần kỳ phía dưới diễn ra khá tốt. Dù sao, số lượng thần kỳ ở ác ma thần giới không bằng đấu la thần giới. Cứ việc một số thần kỳ không có thần khí, nhưng nhân số đông chính là một loại ưu thế. Thần vương cấp trở xuống có thể đi hỗ trợ. Từ Giật Thần nhìn tình hình chiến trường cũng không khác biệt lắm, liền lệnh cho một số người lên chiến đấu. Hào, bọn tỷ muội, lên cho ta. Ninh Vinh Vinh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào chiến trường. Quang thần thần khí Quang Minh Tháp trong tay Ninh Vinh Vinh tựa như một tôn cự đình, ầm ầm đập về phía một vị tam cấp thần gần nhất. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đập bể thần trang hắn, thất khiếu chảy máu, suýt nữa chết. Thủy Băng Nhi và mấy người khác cũng vọt lên, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Đây là trận chiến đầu tiên của các nàng sau khi thành thần. Kịch liệt như vậy, thật sự quá kích thích. Thần lực trong tay phảng phất không cần tiền, điên cuồng ném về phía kẻ địch, thần khí cũng bạo phát ra ánh sáng chưa từng có, chiếu sáng cả một vùng chiến trường. Các ngươi sao lại tới đây? Quang thần nhìn thấy Ninh Vinh Vinh có chút hâm mộ, rõ ràng vừa mới thành thần, thực lực sử dụng thần khí này không khác gì mình. Yên tâm đi, viện trưởng và những người khác không tới sao? Thấy tình hình các ngươi không tốt, chúng ta liền đến giúp đỡ. Các ngươi xem, các thần vương của các ngươi sắp bị đánh chết rồi. Quang thần chỉ về hướng mà Ninh Vinh Vinh nhìn, Tu La thần thần trang tàn phá, tóc dài rối bời, miệng đầy máu tươi, không còn sống được bao lâu nữa. Hủy Diệt Thần Vương trông thảm hại, nhưng vẫn còn sức đánh. Sinh mệnh nữ thần nắm giữ sức sống mãnh liệt, nhưng không làm gì được đối thủ, chỉ có thể chiến đấu lâu dài. Thiện Lương nữ thần và đối thủ đánh ngang nhau, thảm nhất vẫn là Tà Ác Thần Vương, thực lực không yếu nhưng cũng không mạnh, đánh hai thần vương, thân thể bị đánh nát, đừng nói đến thần trang, trên người căn bản không nhìn ra có chút gì gọi là thần trang. Ếch, quả thật có chút thảm. Quang thần gật đầu, cho nên a, xông lên a. Ninh Vinh Vinh bắn ra một đạo quang mang bao phủ lên người Tà Ác Thần Vương, khôi phục phần nào thương thế của hắn, thần trang cũng được một nửa. Oa, ta lại có thể sống, đa tạ Vinh Vinh đại tiểu thư. Tà Ác Thần Vương cảm thấy Ninh Vinh Vinh chính là cha mẹ tái sinh của hắn. Bỗng nhiên một trận bộc phát, đánh cho hai vị thần vương đối diện choáng váng, mặt mũi bầm dập, đáng giận, ngươi lại nhằm vào mặt ta đánh, đánh người không đánh mặt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đi ngươi nha, ngươi vừa rồi đánh ta như vậy, mắt ta đều sưng lên, cho ta chết, ngươi cho chết. Tế Điện Thần Vương nhìn hai đại thần vương gian ác và bạo ngược bây giờ đánh nhau như tiểu lưu manh, cũng có chút im lặng, không biết có nên gia nhập vào hay không. Hai người chết cho ta. Ếch, Ninh Vinh Vinh gãi đầu, có chút ngốc nghếch hỏi, chiến đấu giữa thần vương lại như vậy, mộc mạc như vậy sao? Có thể a. Quang thần khóe miệng run rẩy, cái này thật sự có hại hình tượng a. Nàng tin tưởng, sau trận chiến này, Tà ác thần vương có thể trong vòng 100 năm sẽ không ra khỏi cửa. Nếu ra ngoài bị người nhận ra, nhất định sẽ bị chỉ trích. Ai nha, ngươi xem tên côn đồ đó, thần vương kia kìa, không tệ, một thần vương đánh nhau như tiểu lưu manh, xưa nay chưa từng thấy a. Chính là, đơn giản là sáng tạo ra lịch sử a. Nghĩ đến đây, quang thần thân thể bất thình lình run lên. Ngươi run cái gì? Không có việc gì. Phản ứng thần kinh, quang thần lập tức phóng tới đánh một vị cấp 2 thần ở cách đó không xa. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, cũng không hiểu, sau đó cùng Diệp Linh Linh cùng nhau ở trong chiến trường. Không ngừng trị liệu cho một số thần kỳ, nhưng thương thế của một số thần kỳ thật sự quá nặng. Chỉ có thể đưa thi thể họ về Đấu La thần giới. Chôn cất sau này, việc các nữ thần đến đã giảm bớt áp lực cho các vị thần. Mỗi người đều nắm giữ thần khí, thần lực ẩn chứa vẫn vô cùng khủng khiếp. Trong chốc lát, Đấu La thần giới lại tiến hành phản công. Chương 351, đại chiến thần giới, chúng ta Thiên Thủy nữ đoàn xuất động. A, Tuyết Vũ nhẹ nhàng nhảy múa trong vũ trụ, theo vũ điệu, chiến bào váy như gợn sóng chập trùng, giãn nhẹ hai tay, thân hình xoay tròn, tung bay theo giai điệu vũ trụ, mỗi động tác đều như quỹ tích của sao trời, chính xác và tràn đầy sức hút. Chỉ trong chốc lát, vô số bông tuyết bay múa trong vũ trụ, tạo thành một lĩnh vực nghìn dặm. Tất cả kẻ địch trong lĩnh vực này đều bị áp chế thần lực. Mặc dù áp chế không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Thiên Thủy Hồ Lô ra, một đạo lưu quang màu lam vào tay Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi mở Thiên Thủy Hồ Lô, vô tận thác nước như ngân hà treo ngược từ trên trời cao đổ xuống, tiếng nước ầm ầm, đinh tai nhức óc như vạn mã phi nước đại. Những thác nước này dường như có linh trí, chỉ nhắm vào người ác ma thần giới, cuồn cuộn cuốn tới. Thác nước kinh khủng ẩn chứa thần lực thủy thần cường đại, tam cấp thần thậm chí nhị cấp thần cũng khó ngăn cản, toàn bộ bị bao phủ. Đến chúng ta, Thủy Tâm Nhi, Khâu Nhược Thủy, Vu Hải Nhu, Cố Thanh Ba, Thẩm Lưu Ngọc năm người thôi động thần lực, lập tức cuồn cuộn giang hà hiện lên, ầm ầm sóng dậy, cuồn cuộn chảy về hướng đông, nước sông như thiên quân vạn mã, thanh chấn thiên địa, chấn nhiếp lòng người, thủy thế sôi trào mãnh liệt, sóng lớn bài sơn đảo hải, sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng bước phía chân trời. Đủ loại màu sắc thần lực chiếu vào mặt sông, phản xạ ra hào quang chói sáng, đẹp không sao tả xiết. Dựa vào những thần kỳ ác ma thần giới định trốn, dù sao Thủy Nguyệt Nhi một người khó khống chế nhiều thần kỳ như vậy, nhưng ai ngờ còn có 5 người nữa. Đây không phải gặp ma, mặc dù đều không mạnh, nhưng hội tụ lại rất kinh khủng, thậm chí vượt qua tầm thường nhất cấp thần. Giang hà khủng bố cuốn toàn bộ bọn họ vào trong, căn bản không thể chạy thoát. Tỷ Thủy Băng Nhi tóc lam bay múa đứng giữa vũ trụ, thần khí băng tinh cung trong tay, cung tiễn mỗi sợi dây đều ngưng kết dương hoa, kéo ra viên mãn, ẩn chứa phần lớn thần lực của nàng. Trong phạm vi mấy trăm mét, tất cả mọi người cảm nhận được giá rét thấu xương này. Thậm chí một số tam cấp thần bị đóng băng, một tiễn rời cung, vạch phá không khí yên tĩnh, kèm theo hàn khí gào thét, chỉ thẳng chân trời, mũi tên mang theo uy nghi và hàn ý của băng thần. Phảng phất xuyên thấu thời không, chỉ để lại một đạo bạch quang tinh diễm, tia sáng này xẹt qua vũ trụ, khiến nhiệt độ chung quanh giảm xuống, trong vũ trụ tràn ngập sương mù trắng nhạt. Phảng phất vũ trụ bị đông cứng, băng tinh mũi tên bắn vào giang hà, đóng băng toàn bộ giang hà, thần kỳ bên trong cũng không ngoại lệ. Sau một hồi lâu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khối băng vỡ vụn, thần kỳ ác ma thần giới biến thành mấy mảnh phiêu đáng trong vũ trụ. Một chỗ khác, Hỏa Thần Hỏa Vũ cũng đang đại triển thần uy. Hỏa Vũ cầm một thanh đoàn thương hình thoi, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim hồng chói mắt, nói là đoàn thương, nhưng khác với thương thường, vì hai đầu khai phong, thương chỉ dài 1m2, hai bên phong mang chiếm hơn phân nửa. Đây là hỏa thần thần khí thiên phần thần sử, so với Thiên Thủy nữ đoàn, Hỏa Vũ chiến đấu yên tĩnh hơn, hưng phấn hơn, cả người đi tới xông vào trong trận chư thần ác ma thần giới. Thất tiến thất xuất, như Triệu Tử Long tái thế, ác ma thần giới không có cách nào, tốc độ Hỏa Vũ quá nhanh, lại có thể hóa thành hỏa diễm chạy đi, nếu không có ai khống chế thì căn bản bắt không được. Mà Hỏa Vũ là nhất cấp thần, chiến lực cường hãn, nhất cấp thần muốn bắt Hỏa Vũ rất khó, điều này khiến Hỏa Vũ càng thêm khoa trương. Hừ hừ, các ngươi, đám rác rưởi này, còn muốn bắt ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày, các ngươi một đám, a còng, bích, a còng, a còng. Hỏa Vũ học được những lời tục tĩu nhất từ Lương Băng, chọc tức người ác ma thần giới quá mức, không để ý đến các thần kỳ khác, toàn bộ xông về phía Hỏa Vũ, khiến Hỏa Vũ giật mình. Dựa vào, lão nương chỉ chửi mấy câu mà các ngươi như chó điên vậy, ngươi còn mắng. Đấu La thần kỳ sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hỏa Thần, đây là người thừa kế giả của ngươi, lợi hại hơn ngươi nhiều a. Hỏa Thần sắc mặt tối sầm, nhất định bị người dạy hư, trước kia không như vậy, tốt, mau đánh lén đi, lưng bọn họ lộ ra rồi. Hỏa Vũ quả là chiến thần là gì chứ a? Các thần kỳ hưng phấn, khí thế hung hăng cầm thần khí đánh lén, chiến đấu bên phía thực vật nữ đoàn cũng vô cùng đặc sắc. Lấy Diêu Tử làm trung tâm, vận dụng thần lực của 8 người, chế tạo ra một thiên thủ đại Phật hơn ngàn mét, sau đó mấy người tiến vào trong thân Phật, đại Phật toàn thân bao trùm dây leo xanh mướt và lá. như một trường bào xanh lục tinh xảo, tràn đầy sinh cơ, mỗi bàn tay đều điêu khắc sinh động, mạch máu rõ ràng, phảng phất có thể cảm nhận được sự rung động của sự sống. Phật tượng hai mắt khép kín, lông mi dài rung động nhẹ, dường như đang nói lên trí tuệ im lặng, chúng thâm thúy và bình thản, toát ra vô tận từ bi và an bình. Chết cho ta, Diêu Tử khống chế thiên thủ đại Phật, chụp một trường về phía trước vài vị thần kỳ, đôi mắt Phật chợt mở, con người đen sâu thẳm dưới mí mắt, như hai viên bảo thạch, oanh, lực lượng khổng lồ đánh thành bột mịn vài vị thần kỳ. Chúng ta giờ mạnh quá a, Diêu Ti Ti vô cùng hưng phấn, thiên thủ đại Phật này quả là vô địch a, không tệ, tỷ, ngươi xem tà ác thần vương, tình hình không tốt, chúng ta đi giúp một chút a. Hảo, Diêu Tử nghĩ một chút, cũng đánh một quyền về phía tế điện thần vương đang vây công tà ác thần vương. Đột nhiên đánh lén, tế điện thần vương trở tay không kịp, cự lực truyền vào người hắn, khiến thần trang nứt ra, miệng phun máu tươi, tà ác thần vương nắm lấy cơ hội, đánh một quyền vào mũi tế điện thần vương, tế điện thần vương suýt khóc. Hắn giao cho chúng ta, hảo, tà ác thần vương cũng muốn khóc, những cô gái này quả là tốt, thần vị của hắn không uổng phí, bạo ngược thần vương không ngờ một đám thần kỳ chưa đạt đến cấp thần vương lại có thể bộc phát ra. Thực lực thần vương, thật quá đáng, đáng giận, các ngươi đang tìm chết. Bạo ngược thần vương quay đầu xông về phía thiên thủ đại Phật. Thiên thủ đại Phật không hề sợ hãi, liên tục oanh ra những nắm đấm khổng lồ, mặc dù hình thể bạo ngược thần vương và thiên thủ đại Phật chênh lệch rất xa, nhưng uy năng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Thiên thủ đại Phật chợt phát sáng, trong nháy mắt tám thần khí xuất hiện trong tay đại Phật. Dựa vào tám thần khí, bạo ngược thần vương trong tay siêu thần khí trường thương cũng có chút không vững. Dù siêu thần khí mạnh, cũng không chắc có thể đối phó nhiều thần khí như vậy. Ầm ầm, bạo ngược thần vương chỉ có thể cắn răng, cùng thiên thủ đại Phật đối kháng, lập tức cuộc chiến đấu ác liệt giữa hai bên chính thức bắt đầu. Chương 352, thần giới đại chiến, còn lại trung nữ cũng tại cùng ác ma thần giới chư thần tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mỗi người đều rất cường đại, khiến đấu la thần giới đám người buông lỏng quá nhiều. Cùng lúc đó, ác ma thần giới hai vị nhất cấp thần cũng lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Tiến vào đấu la thần giới, nơi đó chính là đấu la thần giới trung khu vị trí. Vệ ma, nhanh, chỉ cần đem thần giới trung tâm giải quyết, chúng ta liền xem như thắng lợi. Đúng vậy a, ai biết bên ngoài tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần kỳ, sức chiến đấu còn vô cùng kinh người. Hai người đi không bao lâu liền bị kéo vào một đạo hải dương thế giới. Ta tại chỗ này chờ đợi các ngươi đã lâu. Hải thần Poseidon đứng trên đại dương lẳng lặng nhìn Cuồng Bạo và Phệ Ma chi thần, lại có người đang thủ hộ thần giới trung tâm. Cuồng Bạo cẩn thận, thực lực của hắn cũng không yếu. Ta biết, hải thần thân mang hải thần thần trang, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm và thần thánh. Hải thần pháp tướng oanh, một đạo pháp tướng khổng lồ hơn 500 thước xuất hiện ở sau lưng Poseidon, tăng lên mạnh mẽ khí thế tự thân. Pháp tướng là hình dáng của Poseidon, hải thần pháp tướng có uy nghiêm kinh khủng, vừa ra tay chính là uy năng vô thượng, trên nắm tay bao quanh hải thần thần lực, phảng phất có thể phá hủy hết thảy trên thế gian, giống như một đạo sóng lớn cuốn tới, muốn đem tất cả trong thiên địa hủy diệt chỉ trong chốc lát. Uống, Cuồng Bạo chi thần hai người quyền cước ra chiêu kinh diễm, uy lực sôi trào mãnh liệt, nhưng bị hải thần dễ dàng trấn áp. Hải thần sức mạnh vô song, đem bọn hắn đánh cho thất điên bát đảo. Hải dương bỗng nhiên nổi lên sóng biển cao vài trăm mét vỗ tận trời cao. Mạnh như vậy, Cuồng Bạo chi thần hai người nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới đấu la hải thần lại có lực lượng cường đại như vậy. Chỉ sợ cách thần vương cũng không kém bao nhiêu. Hừ, hải thần cao ngạo ngẩng đầu, lão tử đánh không lại Từ Giật thần chẳng lẽ còn đánh không lại các ngươi sao? Hải thần kỳ thực muốn truyền lại hải thần thần vị, chính là vì thăng lên cấp thần vương. Hải thần thần vị mặc dù do chính mình sáng tạo, nhưng đã đến cực hạn, hoặc có lẽ là đến cực hạn của chính mình, hắn rất khó đem hải thần thần vị nâng lên cấp thần vương. Giao cho người khác, nói không chừng có thể, các người cứ ngoan ngoãn chịu chết đi. Poseidon vung tay lên, không ngừng phóng xuất ra thần lực cường đại, hấp thu thái âm chân thủy chi lực trong hải dương mà thành hình trăm mét cự long. Cự long hướng về hai thần lao tới, Cuồng Bạo chi thần lấy ra thần phủ của mình, hướng về cự long chém tới, sức mạnh có thể đạt tới, không có gì không phá hủy được. Thủy long bị chặt thành hai nửa, Cuồng Bạo chi thần thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, mặt Cuồng Bạo chi thần đen lại, thủy long mượn sức nước biển một lần nữa phục sinh, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như sấm sét, sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem hai thần đụng bay ra ngoài, thần trang trên người vỡ thành nhiều mảnh. Hải thần phân thân, Poseidon quyết định tốc chiến tốc thắng, đề phòng vạn nhất bên ngoài có thần kỳ khác muốn tới phá hủy thần giới trung tâm. Vô số phân thân được tạo ra từ năng lượng nước, hướng về Cuồng Bạo chi thần cùng Phệ Ma chi thần tấn công. Các phân thân quyền cước tăng theo cấp số nhân, khiến cho chiến trường nổi lên động tĩnh kịch liệt. Thẳng tiến không lùi, bao phủ quét ngang một vùng, đem hết thảy địch nhân bẻ gãy nghiền nát. Thần phạt, Poseidon quát lớn một tiếng, vô số tín ngưỡng chi lực từ trong cơ thể Poseidon hiện lên. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, lôi đình trên không trung nổi lên, đột nhiên một đạo sấm sét màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. đánh trúng cuồng bạo chi thần, uy lực khủng bố trong nháy mắt, đem hai người thôn phệ hầu như không còn, ngay cả bột mịn cũng không còn. Hừ, rác rưởi, rời khỏi không gian hải dương, Poseidon sắc mặt đột nhiên đại biến, đáng chết, ngươi lại dám phá hoại thần giới trung tâm. Poseidon dùng tốc độ cực nhanh tới thần giới trung tâm, nhưng lúc này thần giới trung tâm đã bị một vị cấp 2 thần phá hỏng. Cấp 2 thần thấy hải thần đến, muốn tự bạo, nhưng trực tiếp bị Poseidon dùng nước trong tay hóa thành tam xoa kích đâm vào đất. Xong đời, thần giới trung tâm đã nứt ra, Poseidon khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy đã giải quyết bọn chúng sớm hơn. Thần giới trung tâm bị phá hủy, khiến đấu la thần giới bắt đầu lung lay sắp đổ, thần lực bắt đầu suy yếu, cuồng bạo, vô số nhà cửa sụp đổ, những cảnh vật từng nguy nga tráng lệ, từng tòa đổ nát xuống, đại địa không còn êm dịu, mà là nứt ra từng khe nứt sâu hoắm, phảng phất cả đại địa đang kêu rên, hải dương không còn gợn sóng lấp lánh. Sóng thần khổng lồ ập tới, mỗi lần xung kích cũng giống như thiên quân vạn mã xông tới. Vô số thần điện trước tận thế trở nên yếu ớt không chịu nổi, giống như lá bài dễ dàng sụp đổ. Thảo, hải thần ngươi đến cùng đang làm gì? Tu La thần quát lớn một tiếng, một quyền đánh bay hai vị thần vương trước mặt, đấu la thần giới tất cả thần kỳ, nhìn nhà mình không ngừng sụp đổ, cũng đau lòng muốn thổ huyết, nếu thần giới diệt vong, bọn họ cũng nguy hiểm, phía sau đấu la thần giới sẽ nổ tung, uy lực này, có thể sánh với một vị thần vương tự bạo. Ha ha ha, Tu La thần, nhà của các ngươi sắp không còn. Đáng chết, Tu La thần mặc kệ thương thế trên người, không ngừng oanh ra quyền ấn, dù nhà cửa không còn, vậy thì cùng chết, Nana ngươi đi nuốt chửng Kim Long Vương, Đồng Nhi chúng ta đi trợ giúp Tu La thần. Hào, Cổ Nguyệt Na hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua thần giới tan nát, tiến vào thần cấm chi địa. Ngân Long Vương, ngươi tới cứu ta. Một đầu cự long khổng lồ cao gần ngàn trượng nhìn về phía Ngân Long Vương. Sai, ta không phải tới cứu ngươi, ta là tới thôn vệ ngươi. Sau này ta chính là Long Thần. Không đợi Kim Long Vương nói chuyện, Cổ Nguyệt Na thôi động Long Thần thần lực, tiến vào thể nội Kim Long Vương. A, Ngân Long Vương, Kim Long Vương hóa thành một đoàn năng lượng vàng óng tiến vào thể nội Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na vận dụng Long Thần thần lực để luyện hóa đoàn năng lượng này. Từ Giật Thần các ngươi đã đến. Ân, ngươi thật đúng là thảm a. Từ Giật Thần nhìn Tu La Thần giống như điên dại, cũng có chút buồn cười. Nhà cũng bị mất, không sao cả. Tu La Thần cười khổ, nếu ta nói vẫn còn cách cứu. Chỉ cần toàn bộ thần giới hợp tác với ta, ngươi có đồng ý không? Thật sự, hai con ngươi Tu La thần sáng lên, kích động, ân, tốt lắm, nhờ ngươi, dù sao năm đại thần vương đều là thuộc hạ của ngươi. Cũng chẳng cần gì nữa, hảo, trước tiên giải quyết hết bọn họ đi. Từ Giật Thần, Thị Huyết thần vương nhìn Từ Giật Thần nghiến răng nghiến lợi. U, Thị Huyết thần vương, lần trước ngươi chạy thoát, nhưng lần này ngươi không thể nào chạy được. Vậy thì thử xem, Thị Huyết thần vương đột nhiên đánh một quyền tới, Từ Giật Thần khinh thường. Một quyền tinh hà oanh ra, trong vũ trụ tinh quang lập lòe, một đạo ngân hà lưu quang xuyên qua tinh hà, bành, lực lượng kinh khủng, trực tiếp phá hủy công kích của Thị Huyết thần vương, ngân hà oanh kích vào người Thị Huyết thần vương, đánh nát nửa người hắn, bây giờ Thị Huyết thần vương chỉ còn lại một nửa. Chương 353, đại kết cục, ta dựa vào, Từ Giật thần một quyền này, trực tiếp làm cho Tu La thần và Sát Lục thần vương đối diện sợ hết hồn. Sát Lục thần vương suýt nữa quay đầu bỏ chạy, quả đấm như vậy mình làm sao đỡ nổi. Ngươi mạnh như vậy, sao không ra tay sớm hơn? Tu La thần cảm thấy Từ Giật thần đã vượt qua cấp thần vương, đạt tới cấp bậc sáng thế thần trong truyền thuyết, điều này có phải hơi quá đáng không? Đây không phải là muốn để các ngươi phát huy nhiều hơn một chút sao? Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Từ Giật thần âm thầm bĩu môi, ra tay sớm hơn, thần giới trung tâm cũng sẽ không bị phá hủy, như vậy mình làm sao có thể hoàn thành thần tích cuối cùng? Khát máu ngươi không sao chứ? Không có việc gì, miệng ngươi chỉ còn một nửa, ngươi còn nói được nữa à? Sát Lục thần vương kinh hãi. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Chúng ta liên thủ đi, tên này quá mạnh, Thị Huyết thần vương dùng máu trong người để tái sinh nửa người mình. Từ Giật thần không lãng phí thời gian, đem tất cả thi thể của thần kỳ ác ma thần giới trên chiến trường thu vào vô hạn địa cầu. Đây đều là tài nguyên phong phú a, với những thần khu này, Từ Giật thần tin tưởng chín đại long vương có thể hoàn toàn phục sinh. Cũng có nghĩa là vô hạn địa cầu trưởng thành tới cấp độ thần giới. Sau đó dung nhập thần giới trung tâm của đấu la thần giới. Có lẽ có thể tạo ra một thần giới mạnh mẽ hơn. Ngươi thu thập những thi thể này làm gì? Không thể lãng phí, Tu La thần không hiểu, nhưng với sự trợ giúp của Từ Giật thần, Tu La thần cũng đánh Sát Lục thần vương gần chết, răng cũng không còn, tinh không chúc phúc, Từ Giật thần vung tay lên, trên bầu trời vô số sao rơi xuống và vỡ vụn, đột nhiên biến thành vô số lưu quang tiến vào cơ thể tất cả thần kỳ đấu la, khiến khí thế của tất cả thần kỳ đột nhiên tăng lên. Thật là thần kỹ tăng phúc mạnh mẽ, Tu La thần nắm chặt tay, thấy sức mạnh của mình được tăng phúc rất nhiều, đập chết ngươi. Tu La thần nắm Sát Lục chi thần và điên cuồng nện vào mặt hắn. Có thể thấy Tu La thần trước đó bị đánh rất thảm. Giống, một tiếng long ngâm vang lên, Cổ Nguyệt Na tỏa sáng bảy màu đến bên cạnh Từ Giật thần. Ngươi đã trở thành Long thần. Ân, Cổ Nguyệt Na nhìn Tu La thần, khiến Tu La Thần cảm thấy áp lực vô cùng, trở thành Long Thần rồi, sức mạnh mạnh hơn nhiều, xem ra mình phải chạy trốn ngay, nếu không thì xong đời. Tu La Thần bây giờ trong lòng cũng điên cuồng gào thét, quyết định sau khi kết thúc đại chiến là sẽ chạy trốn, sẽ không quay lại nữa, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Từ Giật Thần đưa Long Thần Thương cho Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na mặc thần trang ngân nguyệt váy, cầm Long Thần Thương đột nhiên đâm ra một chiêu, một đạo lưu quang màu sắc như tia chớp đâm xuyên qua cơ thể Thị Huyết Thần Vương, và thần lực kinh khủng của Long Thần tàn phá trong cơ thể Thị Huyết Thần Vương, thôn phệ hết thần lực của hắn. Bành, Thị Huyết Thần Vương nổ tung, làm cho Tu La Thần bên cạnh sợ hết hồn, mồ hôi lạnh túa ra. Dựa vào Ngân Long Vương sau khi đạt được Long Thần chi vị, sức mạnh còn được nâng cao, mạnh hơn Long Thần năm đó, lại có thể một chiêu giết chết một thần vương, thuốc tiên a. Với sự trợ giúp của Cổ Nguyệt Na, Hải Thần Poseidon cũng mặt đen đến chiến trường, Đấu La Chư Thần cũng bắt đầu phản công hoàn toàn. Từ Giật Thần búng tay một cái, vô số ngôi sao hóa thành trường kiếm, chứa đựng sức mạnh của quần tinh, đi, hiu hiu hiu, vô số ngôi sao trường kiếm xuyên qua lồng ngực vô số thần kỳ. Uy năng khủng khiếp như vậy, khiến tất cả mọi người của ác ma thần giới không nhịn được mà bỏ chạy. Thậm chí cả các thần vương cũng bắt đầu chạy trốn, lực lượng như vậy không phải thần vương có thể đạt tới. Chỉ có một khả năng, đó là hắn đã đạt tới cấp bậc sáng thế thần. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu các thần ác ma thần giới. Tốc độ bỏ chạy càng nhanh hơn, đuổi theo cho ta. Từ Giật Thần vội vàng, đây đều là tài nguyên thượng hạng a, nếu để chúng nó chạy thoát thì phí. Đấu La Thần Giới Chư Thần cũng rất tức giận, Đấu La Thần Giới là chỗ các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Phá hủy nhà cửa của chúng ta mà còn muốn đi? Cuộc truy đuổi kéo dài 3 ngày, tất cả mọi người của ác ma thần giới hầu như bị giết sạch. Hô, kết thúc. Tu La Thần sờ khuôn mặt đầy máu, cũng thở dài một hơi, ác ma chư thần toàn diệt, chúng ta đi thu thập hết tài nguyên của ác ma thần giới đi. Hào, sau 4 ngày, Từ Giật Thần đến thần giới trung tâm, đặt hai tay lên thần giới trung tâm, vận dụng thần lực sáng thế thần của mình, chuyển hạch tâm thần giới trung tâm vào vô hạn địa cầu của mình. Và luyện hóa trong chốc lát, thần giới không ngừng sụp đổ bây giờ cũng đã ổn định. Vô số thần lực thần giới tiến vào vô hạn địa cầu, khiến vô hạn địa cầu điên cuồng biến đổi. Trong chốc lát, diện tích của vô hạn địa cầu đã vượt qua thần giới. Từ Giật Thần vận dụng thần giới trung tâm và thần lực của mình, chuyển tất cả kiến trúc thần giới vào vô hạn địa cầu và tái tạo trong khoảnh khắc, sau đó tách vô hạn địa cầu ra khỏi cơ thể mình. Một vô hạn địa cầu kích thước như quả dưa hấu trăm cân, từ từ lớn lên, thần giới bên ngoài chư thần cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Cái này rốt cuộc là cái gì a? Ta cảm nhận được khí tức thần giới trên đó, có phải đây chính là thần giới mới của chúng ta không? Đúng vậy, Từ Giật Thần thật lợi hại. Không biết từ đâu lấy ra thần giới mới này, vô hạn địa cầu càng ngày càng lớn, đã vượt qua kích thước thần giới ban đầu. Hủy Diệt Chi Thần thấy cảnh này, rất phấn khích, bản thân hắn muốn mở rộng thần giới, nhưng bị Tu La Thần từ chối, nhưng thần giới mới này quả thật không tồi a, đủ lớn, giống, chín đầu Long Vương dẫn theo vô số loài rồng bay múa gào thét trong thần giới mới. T, bọn chúng còn sống, Long Thần chín đại Long Vương, Tu La Thần lo lắng nhìn Cổ Nguyệt Na, dù sao Long Thần thần vị có khuyết điểm, muốn trở thành thần vương chủ thần giới. Nhất định phải nắm giữ một thần giới, nếu không, đặc tính duy nhất của hắn sẽ gây ra xung đột rất mạnh khi gia nhập vào thần giới khác. Thậm chí sẽ khiến thần giới của hắn sụp đổ, hắn không muốn thần giới mới tốt đẹp này sụp đổ. Cổ Nguyệt Na hiểu Tu La Thần đang nghĩ gì, giải thích, ta mặc dù kế thừa Long Thần thần vị, nhưng ta đã vượt qua Long Thần ban đầu, nên không có những khuyết điểm đó, ta có thể sống trong thần giới mới. Khụ khụ, vậy thì tốt rồi, Tu La Thần thở phào nhẹ nhõm, mình vẫn nên nhanh chóng chạy trốn đi. Sau một ngày hấp thu, phóng đại, sáng tạo, thần giới mới đã được thiết lập thành công, đây chính là thần giới của chúng ta sau này. Chúc mừng hoàn thành quần tinh chi thần nhiệm vụ kiểm tra thứ 10. Chúc mừng ngươi đã trở thành tồn tại siêu việt của vũ trụ Đấu La. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đấu La Cướp Mất Chu Trúc Thanh Thành Lập Thiên Sứ Học Viện của tác giả Quy Thiên Đích Bạch Vân. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.